Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 47 tới chương 77. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cơ Huyền thở phào một hơi, lúc nãy dù cường thế, tính toán kín kẻ là vậy nhưng thật ra trong lòng hắn cũng rất sợ. Hắn ngồi trên thân ưng, bao quát lại sơn động, ánh mắt lạnh lạnh gắt gao hướng về phía Mục Lực đang được một gã lính đánh thuê dìu ở cửa động. Người chết vì tài, chim chết vì tiền. Cơ Huyền biết mối thù này đã kết, lần này không chơi chết bọn chúng thì thật có lỗi với bản thân. Phía dưới là chỗ ở của đội hái thuốc, ngươi đã không quay về nữa thì ta sẽ thả ngươi ở đây. Đợi trời sáng, ngươi tự mình rời đi, thế nào? Nhìn xuống đống lửa phía dưới, Tiểu Y Tiên quay đầu về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói. Được, Tiêu Viêm cười gật đầu, ôm quyền hướng về phía Tiểu Y Tiên, chúng ta chia tay tại đây. Tiểu Y Tiên lại nhảy lên Lam Ưng, sau đó chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất trong bầu trời đêm hắc ám. Sau khi thả Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên quay lại nhìn Cơ Huyền hỏi, vậy ngươi thì sao? Cơ Huyền nhún vai, ngã người trên lưng Lam Ưng, biến nhát nói, ta cũng sẽ ở lại nơi này tu luyện thôi, trừ phi Tiểu Y Tiên cô nương chịu bao nuôi ta, lúc đó có vạn dược trai chống lưng, ta không sợ dòng binh đoàn nho nhỏ. Thấy Cơ Huyền nói lời vô sỉ, mặt ngọc của Tiểu Y Tiên đỏ ửng, nàng trừng mắt đẹp thầm mắng, miệng chó không mọc được ngà voi. Miệng chó? Miệng ta là miệng rồng, phun ra lời như ngọc ấy chứ, Cơ Huyền muốn há mồm chứng minh nhưng vướng phải mặt nạ nên đành từ bỏ. Chúng ta miễn cưỡng cũng coi là sinh tử chi giao, nhưng ta vẫn chưa thấy mặt ngươi, tên cũng chưa biết, trong khi ngươi lại biết hết về ta rồi, không công bằng, Tiểu Y Tiên chu môi, giọng nói rất không vui. Nghe giọng nói có chút u oán của Tiểu Y Tiên, Cơ Huyền đứng dậy duỗi eo, hắn quay lại nhìn nàng, tay khẽ kéo mặt nạ xuống, ta đành chịu thiệt cho nàng nhìn, coi như lỗ vốn vậy. Một khuôn mặt với ngũ quan bình thường nhưng sở hữu làn da trắng tuyệt mỹ xuất hiện trong thoáng chốc. Sau đó, Cơ Huyền đeo lại mặt nạ, lùi khỏi lưng Lam Ưng rồi rơi xuống. Tiểu Y Tiên lo lắng chạy tới thì thấy một luồng gió thổi lên, Cơ Huyền xuất hiện với đôi cánh đen tuyền, hai mắt chạm nhau. Mặt nạ ta đã bỏ xuống, cô nương nhìn được bao nhiêu thì xem mắt cô nương nhạy đến đâu, còn tên ta là Cơ Huyền nhớ lấy. Tiểu Y Tiên lấy từ trong lòng ra một túi dược phấn, ném cho Cơ Huyền, mấy loại dược phấn này mặc dù không quá mạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng để bảo vệ thân mình. Đa tạ. Nhận xong, Cơ Huyền liền bay đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên dần biến mất trong bóng tối, Tiểu Y Tiên mới thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng đến doanh trại, nhẹ giọng nói, Mục Lực, ngươi hãy chờ xem, trình độ thù dai của nữ nhân còn cao hơn tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Cười lạnh một tiếng, nàng lại nhảy lên Lam Ưng, sau đó chậm rãi bay lên rồi biến mất trong bầu trời đêm. Tiểu Y Tiên đang ngủ đột nhiên bị đánh thức dậy bởi những tiếng động hỗn loạn bên ngoài lều, cùng với một âm thanh quen thuộc mà nàng cực kỳ ghét. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng chậm rãi hiện lên một tia lành lạnh, nàng từ trên giường đi xuống, thay quần áo rồi chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài lều có 7, 8 tên lính đánh thuê đang nghiêm nghị canh giữ. Lúc này, họ đang ngăn cản một người thanh niên chặn ở bên ngoài. Khi thấy Tiểu Y Tiên đi ra, họ đều vội vàng hướng đến nàng thi lễ. Ha ha, Mục Lực thiếu gia, trời còn sớm như vậy sao ngài đã xông vào lều của ta? Tiểu Y Tiên mỉm cười với mấy tên lính đánh thuê, rồi quay đầu hướng về phía Mục Lực, người có sắc mặt không được tốt cho lắm, cười nói. Không có việc gì, chỉ là thời gian không còn sớm, muốn gọi Tiểu Y Tiên lên đường thôi. Mục Lực liếc qua người Tiểu Y Tiên, nhướng mày cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, phất tay để mấy tên lính đánh thuê tản đi, rồi tiến lên hai bước, mỉm cười nhìn Mục Lực. Mục Lực thiếu gia, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước nấp phía sau. Quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Đáng tiếc bọ ngựa quá giảo hoạt, Mục Lực cười cười, nhưng trong nét cười có ẩn chút âm lãnh. Hắn liếc vào trong lều của Tiểu Y Tiên, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi sẽ về nơi này, như vậy ta sẽ không dám động đến ngươi. Nhưng mục đích của ta không phải là ngươi, giao hai tên đó ra đây, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Hắn đi rồi, Tiểu Y Tiên giang tay ra, cười nói. Đi rồi. Đồng tử Mục Lực co rút lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi nghĩ hắn sẽ ngu ngốc mà quay lại doanh trại này, hả? Tiểu Y Tiên cười đầy trào phúng, nhìn xa những tên lính đánh thuê đã rời khỏi giường. Mấy tên lính này là bạn tốt của nàng, chỉ cần có họ ở đây, Mục Lực sẽ không dám ra tay. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng vểnh lên, tràn đầy vẻ châm chọc. Tiểu Y Tiên tiểu thư, dược thảo cơ bản đã hái đủ rồi, chúng ta cần trở về ngay chưa? Một thành viên hái thuốc của vạn dược trai vội vàng tiến đến, cung kính hỏi. Được, lên đường thôi, Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu. Đôi mắt đẹp của nàng quét một vòng quanh doanh trại, bỗng nhiên ôn nhu nói, các vị, vì lang thủ dòng binh đoàn có xảy ra chút sự cố, nên ta muốn mời các vị hộ vệ cho họ, không biết có được không? Nghe vậy, mấy tên lính đánh thuê đầu tiên sững sờ, rồi đột nhiên hiểu ra, vội vàng hướng về phía Tiểu Y Tiên mạnh mẽ gật đầu. Nhìn Mục Lực rời đi, Nét cười trên khuôn mặt Tiểu Y Tiên dần biến mất, trong đôi mắt đẹp cũng xẹt qua vài tia hàn ý, ngón tay khẽ gạt vài sợi tóc trên trán. Cơ Huyền sau khi về động phủ liền lấy xác nham xà ra từ nạp giới, nó to đến nỗi chiếm hơn nửa động phủ của hắn. Hắn triệu hoán ấm huyết kiếm ra, tiến hành mổ rắn tìm ma hạch. Dùng cực phẩm chi kiếm làm dao mổ đúng là độc nhất vô nhị. Nhìn viên ma hạch đỏ thẫm pha thêm màu lục sáng chói, Cơ Huyền mừng rỡ không thôi. Nhiệm vụ giết 100 ma thú nhất gia giúp hắn đột phá thất tinh đấu giả, thêm mấy chục viên ma hạch thông phệ, hiện giờ hắn đã gần tới bát tinh rồi. Thêm viên ma hạch năng lượng dồi dào này, đột phá là cái chắc. Trong động phủ, đấu khí đang bị hút vào vòng xoáy hắc động của Cơ Huyền. Hắc động trong đan điền tham lam hấp thụ đấu khí đến cực hạn, rồi một tiếng rắc nho nhỏ phát ra từ cơ thể. Đột phá bát tinh đấu giả. Cơ Huyền sau khi thôn phệ ma hạch liền đột phá như dự đoán. Xem ra nhiệm vụ của Tiểu Y Tiên vẫn còn phải xem xét lại. Mà cái hệ thống này thực sự định ngủ tới khi mình đột phá đấu sư sao? Sau khi đột phá, Cơ Huyền chưa thấy hệ thống thông báo gì, xem ra nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Sau khi đột phá bát tinh đấu giả, Cơ Huyền quyết định học công pháp huyết nguyệt mà hệ thống đã nói. Diễn hóa đấu kỹ huyết nguyệt, Cơ Huyền nhắm mắt định thần, khẽ lên tiếng. Tinh. Hệ thống sẽ bắt đầu quá trình diễn hóa đấu kỹ cho ký chủ, một tiếng nói vô cảm phát ra trong đầu Cơ Huyền, giọng điệu máy móc và lạnh lùng, khác hẳn với sự kinh miệt hay trêu chọc thường ngày. Cơ Huyền bị cuốn vào một không gian tối đen vô tận, trong chớp mắt, hắn thấy mình xuất hiện ở một nơi non xanh nước biếc, một mỹ cảnh nhân gian. Tinh. Ký chủ đã tiến tới không gian đặc biệt do hệ thống tạo ra, nơi này sẽ diễn hóa đấu kỹ. Thời gian ở đây trôi khác với bên ngoài, một ngày bên ngoài bằng 3 ngày trong không gian này. Tinh. Trước tiên, hệ thống hỏi ký chủ có muốn sử dụng 1.000 điểm hệ thống đã tích lũy để học tập không? Không sử dụng điểm, thời gian ký chủ có thể ở đây là 3 ngày, việc học tập sẽ gây ra nguy hiểm nhất định, xấu nhất là tổn thương nghiêm trọng tới linh hồn và thân thể. Sử dụng điểm, thời gian trong không gian sẽ được gia hạn, 1 ngày bên ngoài bằng 10 ngày bên trong. Hệ thống sẽ bảo trợ ký chủ khỏi những tổn thương nghiêm trọng cùng lắm là phế một cái tay hoặc một cái chân thôi. Khi Cơ Huyền đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp, hệ thống vang lên lời giải thích vô cảm. Hắn rơi vào trầm ngâm, nhớ lại lời cảnh báo của hệ thống trước khi ngủ. Ưu đãi khi dùng điểm hệ thống là cực lớn, tình thế xấu nhất chỉ là mất một chi, còn không dùng thì nguy cơ cao hơn nhiều. 1.000 điểm tuy nhiều nhưng không đáng giá bằng mạng sống. Cơ Huyền đưa ra quyết định, sử dụng điểm hệ thống để học tập đấu kỹ. Tinh. Yêu cầu chấp nhận. Quá trình diễn hóa bắt đầu. Hệ thống đáp lại, sau đó từ trong hư không, một thân ảnh đen kịt không rõ mặt mũi bước ra. Cơ Huyền cảm nhận một luồng uy áp cường đại ập tới, khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát. Trong không trung, thân hình hư ảo của hắc ảnh từ từ hiện ra vài tia đấu khí huyết hồng nhàn nhạt. Đấu khí này mỏng đến cực điểm, nhưng chỉ một chút như vậy đã khiến quang mang xung quanh nhạt đi rồi lại sáng bừng lên, biến mọi thứ trong tầm mắt thành một màu huyết hồng. Từng tia vũ khí huyết sắc quấn quanh người hắc ảnh. Hắn khẽ nâng tay phải, vung một chưởng vào không gian thơ mộng trước mặt. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo cú vỗ của hắc ảnh, đấu khí huyết sắc toàn thân hắn trào ra, hình thành một vầng trăng máu. Nơi huyết nguyệt đánh vào, không gian biến thành hư ảo. Khi nó rơi xuống vách núi, mọi thứ lại trở nên vô thanh vô tức, cây cối và sơn thạch đều biến thành tro bụi trong khoảnh khắc. Đấu khí hồng sắc không tiêu tán ngay mà điên cuồng xoay tròn lại. Vầng trăng huyết sắc giờ như con mắt bảo, hút sạch mọi thứ xung quanh vào trong. Huyết nguyệt càng lúc càng nhỏ. Phá! Theo tiếng quát khẽ của hắc ảnh, thủ ấn trong tay chợt biến đổi. Vầng huyết nguyệt đã thu lại hết cỡ chợt nổ tung. Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng nổ vang vút lên trời cao. Đấu khí huyết sắc giống như vầng thái dương nổ tung, khí tức âm lạnh trào ra, bao phủ khắp đất trời như bị hắc động nuốt chửng. Trong cảnh tượng kinh người ấy, huyết nguyệt mới dần dần tan đi, biến mất trong không khí. Không gian thơ mộng này chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát, thấp thoáng những tia huyết sắc thiểm điện vụt lóe. Nhìn cảnh này, Cơ Huyền thầm hô công pháp này thật quá bá đạo, học được nó thì đủ soái khí, đủ để trang bức. Đang tưởng tượng, hệ thống lên tiếng, tinh. Diễn hóa hoàn thành, bắt đầu quá trình học tập. Một loạt tin tức liên quan đến công pháp truyền vào đầu Cơ Huyền, cảm giác đau nhói quen thuộc lại xuất hiện. Sau khi truyền xong, hệ thống nói, tinh. Bắt đầu từ hôm nay, ký chủ phải tu luyện trong huyệt động đó. Nhớ kỹ, khi tu luyện, đấu khí của ký chủ không thể bảo vệ da thịt, chỉ có thể bảo vệ tâm mạch những tia huyết sắc thiểm điện ấy, ký chủ cần phải nghĩ cách luyện hóa chúng. Lúc nào ký chủ luyện hóa thành công, vậy thì đã có vốn để luyện huyết nguyệt rồi. Cơ Huyền nghe vậy, khóe môi giật giật, nhìn những tia thiểm điện lớn như linh xà đang lưu động, hỏi hệ thống, thứ đó vào người liệu có giật không? Không thấy hệ thống đáp lại, Cơ Huyền cười khổ. Hắn hiểu hệ thống đã trịnh trọng nhắc nhở, xem ra 1.000 điểm hệ thống chi ra thật đáng giá, ít ra còn bảo đảm được mạng sống. Thở dài một hơi, Cơ Huyền cắn răng, liều mạng nhảy vào huyệt động khổng lồ. Vừa hạ chân, những tia huyết sắc thiểm điện như có linh tính liền vụt lao mạnh tới hắn. Á, Cơ Huyền kêu thảm một tiếng, ít nhất 10 đạo huyết sắc thiểm điện cùng lúc đánh vào người, khiến hắn tê dại. Hắn vừa định ngưng kết đấu khí chống lại thì giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên, tinh. Không được dùng đấu khí chặn lại. Tập trung tinh thần. Bà mẹ nó, đây không phải đấu kỹ cho người luyện mà. Cơ Huyền bị những đạo huyết sắc đánh liên tục, cắn răng biến bản thân thành một hắc động hấp thụ chúng. Nhưng trong thoáng chốc, hắc động như quá tải, liên tục tan vỡ rồi lại tụ lại. Hiện giờ là cuộc so kè sức bền, xem hắc động của hắn thôn phệ và luyện hóa được tia huyết sắc trước, hay huyết sắc đánh tan hắc động của hắn trước. 10 ngày ngoài thực tế, tức 100 ngày trong không gian, đã trôi qua. Âm. Huyết sắc thiểm điện vẫn không ngừng đánh trong huyệt động. Nhưng khi chúng đến gần vị trí trung tâm, đều bị một thứ gì đó quỷ dị gạt sang bên. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng tu luyện ở chính giữa huyệt động, tay kết ấn ký kỳ dị, làn da lấp loáng tia hồng sắc. Mỗi lần huyết sắc thiểm điện đánh vào, trên người hắn lại hiện ra những tia hồng quang vô hình gạt chúng đi, nhưng vẫn có vài tia điện quang từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn rồi nhanh chóng đi vào kinh mạch. Những tia thiểm điện vốn điên cuồng, khi vào cơ thể hắn lại trở nên ngoan hiền, men theo kinh mạch trượt xuống đan điền, gặp phải hắc động rồi bị hút vào lốc xoáy đấu khí. Quá trình này vô cùng đau khổ, mấy lần hắn cơ hồ cảm thấy gân mạch như bị hủy, nhưng cũng không phải không có tác dụng, cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. 50 ngày trong không gian trôi qua. Giận. Chỉ quyết trong tay Cơ Huyền lại thay đổi, một luồng đấu khí theo kinh mạch trào ra bàn tay. Lúc này, đấu khí và huyết sắc thiểm điện của hắn đã dung hợp. Dần dần, quang mang huyết sắc trên bàn tay hắn vụt tràn ra. Tay phải Cơ Huyền đẩy mạnh về phía trước, một đạo quang mang huyết sắc quỷ dị bổ ra. Huyết nguyệt. Cơ Huyền quát lớn, cảm nhận đấu khí trong cơ thể bị hút đi một cách điên cuồng, khiến cả người yếu ớt, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Vút. Nơi huyết nguyệt đánh xuống, điện quang xung quanh co quẩy trong chốc lát rồi biến thành tro bụi, sau đó quang mang ngưng tụ lại, hình thành một huyết nguyệt đấu khí hồng sắc. Bùng. Cuối cùng, theo tiếng quát của Cơ Huyền, vầng trăng huyết sắc nổ tung như mặt trời nóng bỏng, nuốt chửng điện quang xung quanh. Thế nhưng, trận nổ này so với hắc ảnh đánh ra thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Tinh. Ký chủ đã hoàn thành nắm bắt công pháp. Hiện giờ sẽ gửi ký chủ trở lại thế giới thực. Lần nữa chìm vào không gian tăm tối, lúc Cơ Huyền mở mắt ra, hắn đã trở lại hiện thực. Cơ thể đau nhức, thậm chí còn vương lại chút máu khiến hắn cười khổ. Công pháp địa cấp quả nhiên không tầm thường, để học được nó đã tốn mất nửa cái mạng. Nhưng đổi lại, hắn không những học được địa cấp đấu kỹ mà còn đột phá đến cửu tinh đấu giả, thân thể cũng cường hãn hơn trước rất nhiều. Tính ra cũng khoảng nửa tháng trôi qua rồi nhỉ, đám dòng binh lang đầu cũng nên mất tí huyết rồi đó. Hắc hắc. Cơ Huyền hiện tại cảm thấy rất không vui, bị đánh giật điện hơn 100 ngày thì ai mà vui cho được. Hắn cần tìm nơi xả stress, và kẻ xui xẻo chính là đám dòng binh đoàn đã đắc tội với hắn. Sau khi tu luyện thành công huyết nguyệt, Cơ Huyền bắt đầu cuộc đi săn của mình. Bất kỳ thành viên nào của lang đầu dòng binh đoàn xuất hiện trong tầm ngắm đều bị hắn diệt sát và thôn phệ. Mà không chỉ có Cơ Huyền, Tiêu Viêm cũng đang săn lùng bọn họ. Lang đầu dòng binh đoàn, xác định biến mất rồi. 2 ngày ngắn ngủi, chúng ta đã mất hơn 20 thành viên nòng cốt, dòng binh bình thường gần 50 người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lang thủ dòng binh đoàn chúng ta còn người nữa sao? Ngươi không phải nói thực lực của hắn cùng lắm là ngang bằng ngươi sao? Vậy tại sao phái ra 3 gã thất tinh đấu giả mà cuối cùng vẫn chết trên tay hắn? Bàn tay nặng nề đập lên mặt bàn, Mục Xà phẫn nộ quát. Hiện tại thực lực hắn bày ra có thể là bát tinh, Mục Xà sắc mặt âm trầm, như chợt nhớ ra điều gì đó, khóe miệng không khỏi co giật, trong thanh âm càng nổi lên tia hàn khí, có lẽ trước đó hắn vẫn còn kiềm chế thực lực, hoặc sau khi vào sơn mạch, thực lực đã tăng vọt. Xem ra việc ta đoán trước kia quả thật không sai, tên tiểu tử đó không phải là một kẻ bình thường. Chậm rãi hồi phục lại ý chí, Mục Xà ngồi trở lại ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn, trầm ngâm một lát rồi âm lãnh nói, trước hết, tạm thời để người của ta rút hết khỏi ma thú sơn mạch. Chờ 2 ngày sau, biên chế lại thành 5 người một tổ, mang theo đạn tín hiệu rồi cùng nhau tiến vào. Nặng nề thở hổn hển vài hơi, Mục Xà âm trầm nói. Tiểu thư, Dư tiên sinh muốn gặp người, ngoài cửa, thanh âm ôn nhu của thị nữ đột nhiên truyền đến. Nghe tiếng gọi, tiểu y tiên cao mày. Dư tiên sinh này là chủ quản của Vạn Dược Trai. Mấy ngày nay, sự việc của lang đầu dòng binh đoàn được truyền ra, ông ta tìm đến nàng, mục đích không cần nói cũng biết. Để cho hắn vào đi, đem quyển sách 7 màu cất vào nội y, tiểu y tiên bất đắc dĩ thở dài. Dù sao chính mình hiện tại cũng đang ăn nhờ ở đậu, không thể không nể mặt vị chủ nhân này. "A, Tiểu Y Tiên tiểu thư gần đây có khỏe không?" Ngay sau đó, một gã nam tử quý phái mặc trường bào cười tủm tỉm đi vào, đối với Tiểu Y Tiên cười nói. Ngước đôi mắt đẹp lên, nhìn vị trung niên nam tử trước mặt, Tiểu Y Tiên hơi gật đầu, đứng dậy xoay người châm hai chén trà. Ngồi ở ghế, Dư Tiên Sinh nhìn dáng người đang khom lưng với đường cong tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh yểu điệu, đồng tử thoáng hiện quang mang khó hiểu. Lúc Tiểu Y Tiên xoay người lại, Dư Tiên Sinh cũng đã thu hồi ánh mắt không quy củ này. Bưng chén trà, nàng nhẹ đặt lên bàn, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ giọng nói, "Dư Tiên Sinh tìm ta, hẳn là có việc." Cười cười, Dư Tiên Sinh cầm chén trà vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay mỹ nhân, lén lút trà sát, nhấp một ngụm rồi nói vậy ngươi cũng đã nghe tin tức của hai tên kia rồi chứ? Khi ngươi vào sơn động tìm bảo vật, lúc đó hắn cũng đi cùng sao? Ánh mắt hơi lóe lên, Dư Tiên Sinh đột nhiên cười nói. Dư Tiên Sinh, ta nghĩ ngài có lẽ lầm. Lắc đầu, Tiểu Y Tiên thản nhiên nói, ta và hắn đích xác có ở cùng một chỗ, nhưng đó là vì lúc hái thuốc, ta thiếu chút nữa sẩy chân rơi xuống vách núi, hắn đã giúp ta một phen. Về việc tìm bảo vật trong sơn động, xin lỗi, chúng ta thật sự không thấy bảo tàng nào cả. Bất quá, ta nghe nói lúc hộ tống chúng ta trở về, Lan Đầu Dông binh đoàn đột nhiên rời đội, dường như đã tìm thấy thứ gì đó. Nếu như Dư Tiên Sinh hứng thú với bảo tàng, có thể gọi hai đại dông binh đoàn trưởng cùng đi Lan Đầu Dông binh đoàn xem họ đã lấy được thứ gì, Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Nghe vậy, sắc mặt Dư Tiên Sinh khẽ biến, chợt cười nói, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Vậy nếu ngày sau có gặp lại, có thể nói hắn đến Vạn Dược Trai chúng ta một chuyến. Mặc dù Lan Đầu Dông binh đoàn thế lực rất mạnh, nhưng Vạn Dược Trai cũng không sợ họ. Nếu có cơ hội, ta sẽ truyền đạt, nhưng ta và hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, Dư Tiên Sinh không nên kỳ vọng quá lớn, Tiểu Y Tiên tùy ý nói. A, được, vậy không quấy rầy ngươi nữa, ta ra ngoài bàn bạc sự tình, cười gật đầu, Dư Tiên Sinh lại hàn huyên vài câu rồi mới đứng dậy cáo từ. Nhìn theo cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, Tiểu Y Tiên lơ đỉnh liếc chén trà mà hắn đã uống qua, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra hắn vẫn chưa bỏ đi ý niệm trong đầu. Ai, hy vọng ngươi đừng làm những việc khiến ta thất vọng. Mặc dù ta thực lực không mạnh, nhưng trà ta đã pha, ngươi thật sự có thể uống loạn hay sao? Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm lên nước trà màu lục, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên vô diện và những lời nói vô sĩ của hắn, Tiểu Y Tiên môi mỏng khẽ nhếch lên, ngươi là nam nhân đã cùng ta trải qua hoạn nạn, cũng đừng thua ở cái Thanh Sơn trấn nho nhỏ này. Trong những ngày này, Cơ Huyền mặc sức giết chóc, thực lực của hắn hiện giờ không cần phải kiêng kỵ ai cả. Quần ẩu, ám sát tất cả đều bị hắn diệt sát và thôn phệ. Chật chật, người của dông binh đoàn này đúng là nhiều thật, giết mãi không hết. Cơ Huyền đang đứng trong rừng, tay phải giữ chặt cổ một tên đại hán, phía sau là một cảnh tượng thảm khốc. Mười mấy người nằm la liệt dưới đất, máu vương vãi khắp nơi. Kẻ mất đầu, kẻ thủng ngực, kẻ tứ chi vỡ nát đủ loại kiểu chết. Những kẻ có thực lực cao như Lục Tinh, Thất Tinh đấu giả thì bị Cơ Huyền hấp thành xác khô. Ngươi là quái vật. Tên đang bị Cơ Huyền giữ chặt cổ, miệng trào máu, nghiến răng nói ra từng lời đứt quãng. Xùy, các ngươi còn lời nào khác không? Mấy ngày nay ta nghe đến phát ngán rồi, Cơ Huyền khinh thường nói. Mấy ngày nay có tin gì thú vị không? Nói nghe xem, nếu ta hài lòng, ta cho ngươi toàn thây. Dù sao Thất Tinh đấu giả vẫn còn chút lợi ích với ta. Đại hán nghe vậy, trong mắt co rút, nhìn mấy cái xác bị hấp thụ kia. Chết không đáng sợ, nhưng chết một cách khó coi như vậy thì không ai muốn. Hắn nhìn Cơ Huyền với ánh mắt hoài nghi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nói được làm được. Cơ Huyền tùy tiện vứt tên đại hán xuống đất. Hắn không sợ tên đó chạy vì hắn đã bị đánh gần chết, dù có chạy được cũng không sống được bao lâu. Tên đại hán thấy vậy, hít một hơi thật sâu, nói nhanh những thông tin mà hắn biết. Cơ Huyền nghe xong liền ngạc nhiên, "Di, tên Tiêu Viêm này cũng đi săn mấy con chó nhỏ sao? Mấy tiểu đoàn bị hắn giết sạch rồi cả một bát tinh đấu giả cũng bị hắn giết, tên mục xà này không hổ là kẻ lăn lộn nhiều năm, mưu kế như vậy cũng bày ra, xem ra các ngươi chỉ là mồi nhử con hổ lớn ra thôi." Chật chật, không hổ là người ứng kiếp, đột phá nhanh như thần, vượt cấp chém giết đơn giản như chơi. Cơ Huyền không khỏi cảm khái, hào quang nhân vật chính sáng lấp lánh làm hắn có chút ghen tị. Đang tính thành toàn cho tên đại hán thì phát hiện hắn đã chết, không biết là tự tử hay sinh cơ đã cạn. Dù sao cũng không phải chuyện của Cơ Huyền. Nếu Tiêu Viêm đã gây chú ý với dòng binh đoàn rồi thì bản thân hắn cũng không cần can thiệp nữa. Mấy ngày nay phát tiết xong, tâm trạng Cơ Huyền đã vui vẻ trở lại, không cần tốn thời gian thêm. Việc của dòng binh đoàn cứ ném lại cho Tiêu Viêm xử lý, dù sao đó cũng là điều hắn muốn. Hơn nữa, còn một hộp đá mà hắn chưa mở. Đôi cánh đen từ lưng Cơ Huyền mọc ra, hắn bay về động phủ, sau đó lấy hộp đá từ trong nạp giới ra. Rầm. cả hộp đá lẫn chân đế rơi ra, hôm đó do quá vội, Cơ Huyền đã tiện tay cắt đứt chân đá rồi nhét vào giới chỉ. Cầm chìa khóa, Cơ Huyền mở chiếc hộp. Ngoài dự liệu, trong hộp không chỉ có công pháp huyền giai cao cấp cuồng sư gầm mà còn có một lọ đan dược màu đen sặc mùi quái dị và một tờ giấy ghi, để lại cho người có duyên. Đây là phá sư đan, là đan dược đột phá đấu sư ta ngẫu nhiên có được, nhưng không có chỗ dùng nên tùy tiện để lại trong ba hộp đá, chờ người có duyên. Cơ Huyền cầm đan dược, thầm nghĩ không biết nó có hết hạn sử dụng không. Ai biết được đã qua bao lâu, 10 năm hay 100 năm. Lỡ nó hết hạn thì trách ai đây? Nhưng hệ thống cần hắn đột phá đấu sư mới nâng cấp, tình trạng hiện giờ không thể chờ lâu hơn được nữa. Cơ Huyền đành liều mạng nút viên đan dược vào, năng lượng trong thiên địa đột nhiên nhắm vào hắn mà vọt tới. Cơ Huyền tiến vào trạng thái tu luyện. Năng lượng xung quanh càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, thân thể hắn cơ hồ biến thành hắc động, cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng. Xoáy tụ khí liên tục xoay tròn, giằng co hơn 10 phút rồi mới chậm rãi dừng lại. Theo đó, hấp lực cuồng mãnh từ trong cơ thể Cơ Huyền cũng bắt đầu yếu dần rồi biến mất. Chỉ chốc lát sau, Cơ Huyền đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, một cổ khí thế hung hãn từ trong cơ thể thức tỉnh, mạnh hơn vài lần so với mấy giờ trước. Thiên địa đang mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn. Tinh. Chúc mừng ký chủ đột phá đấu sư. Hệ thống tiến hành nâng cấp. Tinh. Hệ thống nâng cấp hoàn thành. Những chức năng mới, quay thưởng được nâng cấp thành quay thưởng cấp cao, tỷ lệ đồ tốt nhiều hơn. Kho đấu kỹ, ký chủ cần đủ điểm hoặc có đấu kỹ bằng hoặc cao hơn để đổi. Chú ý, đấu kỹ từ quay thưởng và kho đấu kỹ không thể dùng để đổi. Kho vũ khí, ký chủ cần đủ điểm hoặc có vũ khí bằng hoặc cao hơn để đổi. Chú ý, vũ khí từ quay thưởng và kho vũ khí không thể dùng để đổi. Cơ Huyền nghe hệ thống đã nâng cấp xong liền thở phào, không thể không nói, hắn có chút nhớ cái hệ thống vô sĩ này. Hơn nữa, hiện nay nâng cấp lên còn có thể đổi công pháp và vũ khí, tiện hơn bao nhiêu. Dù vẫn phải quay thưởng, nhưng ít ra có thể nhắm vào thứ mình muốn, không sợ tỷ lệ may rủi như cái vòng quay ngẫu nhiên nào đó. Hệ thống, đổi đấu kỹ. Tự động. Trong tay Cơ Huyền có một bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp chưa học, hắn cũng không hứng thú lắm nên quyết định đổi. Tinh. Tiến hành đổi đấu kỹ. Hệ thống lên tiếng. Quyển trục trên tay Cơ Huyền bỗng biến mất, một vòng quay khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn rồi quay tròn. Tinh. Đổi đấu kỹ thành công. Ký chủ nhận được đấu kỹ huyền giai trung cấp, đoạt mệnh thủ. Đấu kỹ sau khi luyện thành, hai tay sắc như lưỡi đao, xuất thủ như nước chảy. Yêu cầu, ở bề mặt hai tay ngưng kết một tầng đấu khí mỏng, sau đó dưới sự tu luyện, khiến đấu khí này trở nên sắc bén như lưỡi dao. Điểm khó đầu tiên là khống chế đấu khí ở một giới hạn nhất định, không thể nhiều cũng không thể ít. Cơ Huyền sau khi đọc qua thì cảm thấy thực sự phù hợp, cuối cùng cũng có được đấu kỹ hợp với bản thân. Học. Cơ Huyền không chút do dự học tập, sau đó bắt đầu thử nghiệm. Hắn vươn hai tay ra, đấu khí được thúc động, chậm chậm tràn ra khỏi tay, chỉ là lần này nó vô cùng mỏng manh. Nếu đấu khí quá nhiều sẽ không đủ sắc bén, nếu quá ít lại không đủ chắc chắn, việc tìm ra điểm giới hạn này phụ thuộc vào người luyện, có chút khó khăn. Vư. Một âm thanh nhẹ vang lên, đấu khí giữa tay Cơ Huyền chớp mắt tiêu tán. Hắn khẽ nhíu mày, nói, đã là lần thứ 13 rồi, lần này đấu khí cơ hồ quá ít, ta lại thử nhiều hơn một chút. Hừ một tiếng, Cơ Huyền không tin mình không làm chủ được. Học được môn công pháp địa cấp khắc nghiệt, lòng tin của hắn bây giờ rất lớn. Năm ngày sau, Cơ Huyền vẫn ngồi trong thế tu luyện chợt cười một tiếng. Chỉ thấy trên đôi tay hắn lúc này đã hiện ra một tầng hắc quang nhàn nhạt, khẽ chập chờn theo động tác. Tầng hắc quang mỏng manh ấy trông như không có uy lực, nhưng bên trong lại ẩn hiện một luồng hung sát khí, tạo ra áp lực rất lớn. Cơ Huyền thấy mình thành công, cuối cùng cười một cách sung sướng, cuối cùng cũng làm được rồi. Trong lúc hắn đang tự luyến, một đạo năng lượng dao động kịch liệt cùng tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên trời. Nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, Cơ Huyền bay ra khỏi động phủ, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng. Nhờ thị lực lợi hại, hắn dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử uyển chuyển ung dung vân vân. Cuối cùng cũng gặp được nàng. Cơ hội lần này ta nắm chắc rồi. Nhìn thấy nữ tử kia, tâm trạng Cơ Huyền thoáng trở nên hưng phấn, thậm chí còn vui hơn cả khi học được công pháp địa cấp. Kiếp trước, hắn thực sự rất thích nhân vật vân vân này. Do sở thích của hắn là các nữ tỷ xinh đẹp, nên với những người như nàng, Nhã Phi hay Nhược Lâm, hắn hoàn toàn mất sức đề kháng. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng dao động kịch liệt tạo ra âm thanh như sấm rền, dù ở khoảng cách rất xa, Cơ Huyền cũng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời, ngay cả tầng mây trắng cũng bị phủ lên bởi lưỡng sắc quang mang. Bên tai lại vang lên một tiếng như sấm nổ,

Tử Tinh Dực Sư Vương dùng đầu chặn lại, chiếc sừng nhọn trên đầu bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm dài đến nửa thước. Sức nóng của tử sắc hỏa diễm làm nữ nhân thần bí cau mày, bàn tay trắng nõn bên người kết thành một cái thủ ấn quái dị, phong thôi thế. Theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một cơn lốc cuồng bạo chợt xuất hiện trước người nàng, gào thét ngăn cản tử sắc hỏa diễm. Thấy tử hỏa công kích không có hiệu quả, đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Quang đại thịnh, móng vuốt cực lớn hướng nữ nhân thần bí bổ xuống, tạo nên một vệt tử mang cực kỳ diễm lệ. Không khí nơi móng vuốt đi qua dễ dàng bị xé rách, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang vọng khắp trời. Nhìn thế công của sư vương, gương mặt nữ nhân thần bí có chút ngưng trọng, hai cánh sau lưng vỗ nhẹ, một đạo phong thuẫn cực lớn chừng 2-3 thước đột ngột ngưng hiện trước mặt. Rắc, móng vuốt khổng lồ oanh tiếp lên thanh sắc phong thuẫn, Tử Quang đại thịnh, âm thanh răng rắc thanh thúy vang lên, lập tức đem phong thuẫn đập vụn thành từng mảnh, theo gió mà tiêu tán. Thân thể của Tử Tinh Dực Sư Vương lại cường hãn đến như thế. Kích phá được phòng ngự, Tử Tinh Dực Sư Vương rít gào một trận, thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo, tốc độ công kích cuồng bạo đến mức không hợp với hình thể khổng lồ của nó. Thấy sư vương truy kích không bỏ, nữ nhân thần bí cũng chỉ chọn cách né tránh. Dù sao, cận chiến với con quái vật có thân thể dị thường này không phải là một hành động thông minh. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương không ngừng lao tới, còn nữ nhân thần bí cũng không ngừng lùi lại. Mặc dù nhìn có vẻ rơi vào thế hạ phong, nhưng thực chất nàng vẫn chưa bị thương tổn. Một người một thú giao chiến tạo thành động tĩnh quá lớn, rất nhiều ma thú bị quấy nhiễu thức dậy, kết quả là dãy núi vốn vắng vẻ bây giờ vang lên vô vàn tiếng thú rống kỳ dị. Trận chiến trên bầu trời kéo dài từ trưa đến tận hoàng hôn. Nhìn mặt trời đã khuất đi gần nữa, Tử Tinh Dực Sư Vương đang truy kích nữ nhân thần bí lại đột ngột dừng lại. Đồng tử màu đỏ lẫn ánh tử quang của nó mang theo sự uy nghiêm và không kiên nhẫn, cất cao nhìn chằm chằm nữ nhân cao quý trên không trung. Nhân loại nữ nhân, ngươi đang thách thức tính kiên nhẫn không nhiều lắm của ta. Tử Tinh Dực Sư Vương thấp giọng rít gào, âm thanh chấn nhiếp cả núi rừng. Chỉ cần sư vương đem tử linh thạch trao đổi cùng ta, ngày sau ta tuyệt không trở lại gây phiền nhiễu. Bị truy đuổi hơn nửa ngày, nữ nhân thần bí vẫn bảo trì được vẻ ung dung cao quý, một thanh sắc quyển phong như ẩn như hiện bên người, nhẹ giọng nói. Không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta. Một tiếng sư ngâm mơ hồ mang theo phẫn nộ từ trong miệng nó phát ra, tử quang trên thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương ngày càng thịnh. Chỉ trong chốc lát, quang mang mãnh liệt đã át đi ánh trời chiều nơi chân trời. Nhìn thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra tử quang mãnh liệt, đám ma thú vây xem phía dưới đều đột nhiên hoảng sợ lùi lại, ngay cả ba đầu ngũ giai ma thú khổng lồ cũng không ngoại lệ. Dị trạng trên thân thể sư vương cũng bị nữ nhân thần bí phát hiện. Cảm nhận được năng lượng thiên địa xung quanh đột nhiên lưu động quá dị, mặt nàng cũng dần dần ngưng trọng, cuồng phong xung quanh bắt đầu nổi lên gào thét. Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt, tử hoa đầy trời đều bị áp súc thành một tử sắc quang trụ cỡ gần nửa thước. Tử Tinh phong ấn. Lúc tử quang lóe lên, tiếng rít gào trầm thấp của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch. Ngay khi tử sắc quang trụ xuất hiện, sắc mặt nữ nhân thần bí hơi đổi, cũng tại lúc đó, nàng vận chuyển đấu khí, tung ra đấu kỹ cường hoành nhất của mình. Liệt phong toàn vũ. Theo tiếng quát nhẹ, không gian trước người nàng liền hơi dao động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện trong không trung rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao, tạo thành hình phễu mà lao ra. Oanh long. Nơi tử sắc quang trụ và phong quyển đao nhận đi qua, không gian hơi vặn vẹo. Ngay lập tức, với một thanh thế kinh khủng như thiên thạch va vào nhau, chúng nặng nề va chạm. Tử sắc quang trụ và phong quyển đao nhận giao phong, phong quyển rõ ràng rơi vào thế hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, còn tử sắc quang trụ lại chỉ thoáng ảm đạm. Sau khi phá hủy phong quyển đao nhận, tử sắc quang trụ dễ dàng xuyên qua mấy chục tầng phong thuẫn trước người nữ nhân thần bí, cuối cùng chiếu vào thân thể nàng. Tử sắc quang trụ vừa đắc thủ, thân thể khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương ngay lập tức hiện đến trước mặt nữ nhân thần bí. Trên móng vuốt thật lớn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, hung ác vạch lên ngực nàng. Phong chi cực, vẫn sát. Ngay lúc móng vuốt khổng lồ sắp xé rách thân thể, trường kiếm kỳ dị trong tay nữ nhân thần bí đột nhiên rung lên, một đạo quang tuyến thâm thúy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Ca. Quang tuyến bắn đến đầu của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng bị nó phát hiện mà cúi xuống, vì vậy quang tuyến chỉ có thể bắn trúng chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, bộ phận kiên cố nhất trên cơ thể nó cứ như vậy mà bị cắt làm đôi. Chiếc sừng bị cắt đứt làm Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn kịch liệt, nó gầm lên một tiếng cuồng bạo, móng vuốt mang theo kình khí hỗn loạn vô cùng hung hãn, nặng nề bổ lên bộ ngực của nữ nhân thần bí. Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, nữ nhân thần bí chịu một đòn nghiêm trọng, miệng liền hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng tái nhợt. Thân hình nàng đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, liên tiếp lóe lên quỷ dị, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế, Tử Tinh Dực Sư Vương vì sừng bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo. Dưới tiếng gầm rống ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao vút liền bị vỡ nát. Lục soát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về cho ta. Cái đầu khổng lồ nhìn sơn mạch phía dưới, Tử Tinh Dực Sư Vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, tiếng rít gào dữ tợn ẩn chứa sát ý làm cho ma thú khắp núi vội vàng điên cuồng tản đi. Cơ Huyền thấy trận chiến kết thúc, liền bay thấp đuổi theo hướng Vân Vận rời đi. Hệ thống sau khi nâng cấp quả là đẳng cấp hơn hẳn, khả năng ẩn tức khiến không ma thú nào nhận ra. Hiện giờ, Cơ Huyền đã là nhất tinh đấu sư, thi triển huyễn ảnh phi dực cũng không còn miễn cưỡng nữa, tốc độ cũng tăng lên nhiều. Nhưng Vân Vận là đấu hoàng, muốn theo kịp nàng cơ bản là mơ tưởng. Cắn chặt răng, Cơ Huyền đuổi theo. Nếu để nàng gặp Tiêu Viêm trước thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Cơ Huyền bay theo nàng một đoạn thì mất dấu. Hắn có chút lo lắng, vội vàng tăng tốc. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương đã làm cả khu vực này náo động, vô số ma thú lùng sục khắp nơi khiến hành động của hắn bị hạn chế rất nhiều. Khi đến gần một thác nước, Cơ Huyền mừng rỡ lao tới. Dưới chân thác, một nữ nhân xinh đẹp mặc bạch y đang trôi nổi trên sông. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt cho thấy vết thương không hề nhẹ. Đáp xuống bên cạnh, Cơ Huyền một tay đặt ở bắp chân, một tay luồn sau gáy nàng, cảm giác mềm mại trơn láng như ngọc ôn lan tỏa nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức. Hắn vừa ôm nàng lên định rời đi thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện khiến hắn sững lại, không ai khác chính là Tiêu Viêm. Vừa nãy, Tiêu Viêm quay lại thác nước để thu thập dược đỉnh và các vật dụng khác. Khi chuẩn bị trở về sơn động, hắn bỗng dừng bước, nhìn thấy thiếu niên vô diện từng đi tìm bảo vật với mình đang ôm một nữ nhân, chính là vị đấu hoàng cường giả đã chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương lúc trước. Nhìn bộ dạng của nàng, có vẻ đã hôn mê. Thấy Tiêu Viêm, Cơ Huyền thoáng sững lại nhưng nhanh chóng hồi phục, định quay đi. Bỗng xa xa trong rừng cây, vài tiếng ma thú gầm rống mơ hồ truyền đến, có lẽ chúng đã lần ra dấu vết tới đây. Động phủ của Cơ Huyền ở khá xa, nếu toàn lực bay về sẽ gây chú ý lớn, còn ẩn nấp di chuyển thì càng khó khăn hơn. Hơn nữa, dù có về được thì mấy hộ vệ dây leo cũng chưa chắc đã cho nàng vào. Đảo mắt nhìn Tiêu Viêm, Cơ Huyền nhanh chóng quyết định, lao tới nói, Tiêu Viêm huynh đệ, tình thế nguy cấp, phiền huynh cho chúng tôi trú ẩn nhờ động phủ của huynh. Tiêu Viêm có chút do dự. Không cứu, nàng bây giờ khó thoát khỏi nanh vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương. Cứu, thì sẽ chọc giận lũ ma thú kinh khủng này. Nhưng thiếu niên vô diện này từng có ơn với hắn, nếu bỏ mặc ở đây thì quá vô tình. Tiêu Viêm cắn răng, nhanh chóng dẫn đường, theo ta, nếu để mất dấu thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Dứt lời, hắn nhằm hướng sơn động mà liều mạng chạy như điên. Sau khi chạy vào phạm vi 50 thước quanh sơn động, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Dược lão từng trải một loại dược phấn có tính kích thích lớn với ma thú trong phạm vi này, nên nơi đây có thể coi là an toàn. Cơ Huyền bám sát Tiêu Viêm, vừa đến nơi liền thầm nghĩ quả nhiên nơi này được trải một loại dược liệu đặc thù để xua đuổi ma thú. Hắn không khách khí bế Vân Vận vào trong sơn động, nhẹ nhàng đặt nàng lên một phiến đá bằng phẳng. Xong xuôi, Cơ Huyền quay lại nhìn Tiêu Viêm nói, đa tạ. Tiêu Viêm vừa vào sơn động liền ngồi phịch xuống thở hổn hển. Trong giới chỉ, dược lão truyền âm cho Tiêu Viêm, tiểu tử kia ẩn giấu khí tức thật sâu, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nhưng có thể theo kịp ngươi mà vẫn thông dong, xem ra thực lực tuyệt đối không thấp. Hắc hắc, nếu hắn chậm chân một khắc, có lẽ ngươi đã có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu Viêm nghe vậy thì trợn mắt, thầm mắng trong lòng, lão già đê tiện, già rồi không giữ nét. Cơ Huyền không để ý Tiêu Viêm nữa, quay sang nhìn Vân Vận. Mi mục như họa, da thịt tựa băng cơ ngọc cốt, lại ẩn chứa khí chất ung dung cao quý. Dưới chiếc cổ ngọc, năm dấu móng vuốt kinh khủng hằn sâu trên ngực, máu tươi thấm đỏ y phục. Dù đang hôn mê, nàng vẫn khẽ nhíu mày, nét đau đớn thoáng hiện trên gương mặt, mang một vẻ đẹp động lòng người. Cơ Huyền thấy vậy liền lấy ra vài bình đan dược từ giới chỉ, rồi không quay đầu lại mà nói, Tiêu Viêm huynh đệ, hiện tại ta cần chữa thương cho nàng. Tỷ tỷ ta là người băng thanh ngọc khiết, chưa xuất giá, nếu bị người khác nhìn thấy thân thể thì không tốt, mong huynh đệ hiểu cho. Hắn đương nhiên không muốn Tiêu Viêm nhìn thấy ngọc thể của Vân Vận nên đã tìm đại một lý do để đuổi khéo. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt có chút biến đổi rồi lắc đầu nói, vậy ta không làm phiền nữa. Ta ra ngoài trước, có gì cứ gọi. Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài sơn động canh gác. Bên trong sơn động, Cơ Huyền có chút căng thẳng. Là một trai tân 100%, kinh nghiệm của hắn với nữ nhân chỉ dừng lại ở nụ hôn với Nhã Phi, chứ chưa từng cởi y phục của ai. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ cơ hội đến tay mà không nắm bắt thì thật đáng tiếc. Không do dự nữa, hắn vươn tay định cởi y phục của nàng. Nhưng khi bàn tay sắp chạm vào thân thể, đôi mắt đang nhắm nghiện của nàng đột nhiên mở ra, toát lên vẻ băng lãnh, xấu hổ và tức giận, nhìn hắn chằm chằm. Cơ Huyền sợ đến hồn bay phách lạc, tim đập thình thịch, trán rịn mồ hôi lạnh. Hắn cố giữ vẻ trấn tĩnh, thu tay về, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, ta chỉ muốn giúp cô chữa thương, không có ác ý, tình trạng hiện tại của cô nếu không chữa trị sẽ mất mạng, chắc cô hiểu rõ. Nghe lời giải thích cùng ánh mắt lạnh nhạt của hắn, Vân Vận đã tin 7-8 phần, ánh mắt cũng bớt đi vẻ băng giá, không cần ngươi nhọc lòng, ta có thể tự bôi thuốc. Để cô tự bôi. Cô chắc mình làm được chứ. Giọng Cơ Huyền vẫn lạnh nhạt, pha chút khinh thường. Thấy thái độ của hắn, Vân Vận có chút tức giận. Đường đường là đấu hoàng cường giả mà nay lại bị một thiếu niên xem thường. Nàng hừ lạnh, không cần ngươi lo, ta không yếu đến mức đó. Được, tùy cô thôi, thúc ta để đây. Đập thúc lại gần, Cơ Huyền lùi về phía sau. Hắn thầm thở phào, may mà lúc nãy giả bộ rất giống, nếu không thì thật khó xử. Hắn biết nàng hiện tại không thể cử động được, đợi nàng phát hiện ra điều đó sẽ phải cầu cứu hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái không hề nhẹ. Vân Vận thấy hắn lùi ra xa cũng thầm thở phào. Nàng khẽ cử động định lấy thuốc thì phát hiện toàn thân đã cứng đờ. Cố gắng giãy dụa một lúc, nàng đành nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, cắn răng thấp giọng nói, gia hỏa đáng chết, lại dùng cả phong ấn thuật. Cơ Huyền ngồi ở một góc sơn động, thấy nàng hồi lâu không nhúc nhích được thì khẽ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không tiến lên ngỏ lời. Cố gắng thêm một lần nữa, nữ nhân thần bí đành bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu nhìn Cơ Huyền đang ngồi trong góc, nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta bôi thuốc đi. Mở mắt ra, Cơ Huyền lười biếng đáp, ta sao? Không cần đâu, cô nương mạnh mẽ như vậy, tự làm được mà. Vân Vận nghe lời mỉa mai, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Xấu hổ vì vừa đuổi người ta đi giờ lại phải cầu cạnh, tức giận vì ở Gia Mã Đế Quốc bao năm chưa ai dám đối xử với nàng như vậy. Nàng không muốn nhờ hắn nữa, tỏ vẻ mặc kệ sống chết. Thấy gương mặt lạnh lùng của nàng lúc xanh lúc tím nhưng vẫn quật cường không chịu mở lời lần hai, Cơ Huyền đành tiến lại gần, giọng điệu có chút già dặn, làm người không nên quá cứng rắn, cứng quá thì sẽ gãy. Quật cường không sai, nhưng cũng có đạo lý người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu cô nhờ thêm một hai lần nữa, biết đâu ta sẽ giúp. Vân Vận nghe vậy liền trợn mắt, bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn lên mặt dạy đời, cảm giác thật kỳ lạ. Sau khi dạy dỗ nàng xong, Cơ Huyền nói, giúp ngươi thì có thể, nhưng ta phải nói trước, xong việc rồi ngươi đừng có dở mấy trò ngu ngốc như thế thân thể ngươi thì phải móc mắt bồi mạng. Bị hắn chọc tức một hồi, Vân Vận lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, ta không cổ hủ như vậy. Chỉ cần ngươi quản tốt tay và mắt của mình, ta tự nhiên sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân. Cơ Huyền ho khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên ngực nàng. Kéo mảnh vải trắng ra, bên dưới là một kiện nội giáp màu lam nhạt, trên đó lưu quang ẩn hiện, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Bề mặt nội giáp có 5 vết móng vuốt khá sâu, máu tươi từ đó rỉ ra. Nhìn vết thương của Vân Vận, Cơ Huyền lạnh nhạt nói, vết thương này nằm dưới nội giáp, muốn cầm máu thì phải cởi nó ra. Được chứ? Nghe vậy, hai má nàng thoáng ửng đỏ, thân thể khẽ run rẩy. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung, thanh âm lại có chút bình thản, cởi đi, phiền ngươi. Sảng khoái. Thấy đối phương dứt khoát như vậy, Cơ Huyền cũng có chút thán phục, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Hắn áp chế mọi cảm xúc, nâng nàng dậy, để nàng ngồi xếp bằng quay lưng về phía mình. Nhìn những đường cong mê người sau lưng nàng, bàn tay Cơ Huyền thoáng run rẩy. Hắn chậm rãi tháo gỡ y phục, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da thịt khiến thân thể nàng chợt căng lên. Khi y phục được tháo xuống đến vòng eo nhỏ nhắn, Cơ Huyền mới chạm đến khuy kim loại của nội giáp, nhẹ nhàng gỡ ra. Cởi đến chiếc khuy cuối cùng, hắn cẩn thận tách nội giáp khỏi cơ thể nàng. Dù đã rất cẩn thận, nhưng khi kim loại lướt qua vết thương vẫn làm nàng phải hít vào vài ngụm khí lạnh. Xùy, đau thì cứ la lên, ở đây cần gì giữ thể diện. Lời này của Cơ Huyền thực sự rất thiếu đòn, Vân Vận nghe xong cơn đau cũng bị át đi phần nào, thầm nghĩ nửa đời mình cộng lại cũng không bị chọc tức nhiều như hôm nay. Hắn chọc nàng cũng là để nàng phân tâm khỏi vết thương. Sau khi cởi nội giáp, nửa thân trên gần như trần trụi của nàng hiện ra trước mắt Cơ Huyền, đương nhiên chỉ là phía sau. Làn da trắng như tuyết của nữ cường giả đấu hoàng dần nổi lên một tầng phấn hồng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lúc này, nàng lại lên tiếng cảnh báo, quản cho tốt tay và mắt của ngươi. Cơ Huyền ném cho nàng một ánh mắt cười nhạo, rồi cởi chiếc mặt nạ của mình đeo lên mặt nàng, bây giờ cô chỉ là cá nằm trên thớt thôi, đừng quá cậy mạnh. Đeo cái này vào, cô sẽ không thấy gì đâu, cứ coi như bịt tai trộn chung đi. Chiếc mặt nạ này hắn và hệ thống đã cải tạo, có thể ngăn người khác nhìn thấy mọi thứ. Sau đó, hắn lấy ra một mảnh vải lớn phủ lên người Vân Vận, rồi bế nàng đặt lên giường đá. Ta bắt đầu đây. Nhắc nhở một tiếng, Cơ Huyền chậm rãi kéo mảnh vải xuống cho đến khi vết thương lộ ra hoàn toàn. Độ cao này vừa đủ để hắn có thể nhìn thấy non nửa gò bồng đảo trắng như tuyết. Tà hỏa trỗi dậy, Cơ Huyền vội vận chuyển Hỗn Nguyên Thông Thiên Quyết để áp chế. Hít một hơi thật sâu, Hắn lấy ra một ít vải bông sạch, đổ ra một ít chất lỏng màu lục nhạt rồi chậm rãi lau sạch máu quanh vết thương. Theo từng lần lau nhẹ nhàng, hàng mi dưới lớp mặt nạ của Vân Vận không ngừng run rẩy, búi tóc phượng hoàng cao quý cũng khẽ tán lạc, bớt đi vẻ ung dung, thêm vào vài phần biến nhát của một nữ nhân. Sau khi cẩn thận rửa sạch vết thương, Cơ Huyền lại rắc lên một ít bột phấn màu trắng. Bị bột phấn kích thích, nàng khẽ cau mày, mũi thon phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp ẩn chứa đau đớn. Đau thì cứ kêu ra. Hắn rải đều bột phấn lên miệng vết thương, sau đó lại lấy ra một ít vải bông để cầm máu, cẩn thận băng bó lại. Đương nhiên, trong lúc băng bó, vài cảnh đẹp nhân gian vẫn đập vào mắt, nhưng may là mặt nạ đã che đi tầm nhìn của nàng, nếu không khó mà đảm bảo nàng sẽ không trở mặt vỗ chết hắn. Tốt lắm, vết thương ngoài đã xử lý xong, còn lại nội thương phải dựa vào bản thân cô. Phong ấn của cô nếu muốn, ta cũng có thể xem thử. Ngươi có thể giải phong ấn. Vân Vận nghe vậy liền ngạc nhiên, giọng nói có chút thất thố. Cơ hội không quá cao, khoảng 3 phần. Nhưng vẫn tốt hơn là tự mình phá giải, đúng không? Vân Vận có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thấy hắn nói đúng, liền không do dự, vậy ngươi thử đi. Vậy ta làm đây. Việc động chạm là khó tránh khỏi, hãy chuẩn bị tâm lý. Miệng nói vậy nhưng Cơ Huyền không cho nàng thời gian chuẩn bị. Bàn tay hắn khẽ chạm lên vùng bụng phẳng miệng của nàng, vận chuyển đấu khí. Ngươi làm gì vậy? Cảm thấy một bàn tay lạnh chạm vào bụng, Vân Vận giật mình, thân thể run rẩy dữ dội như kháng cự, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Nằm yên. Cô làm vậy chỉ gây khó khăn cho ta thôi. Thấy nàng liên tục kháng cự khiến đấu khí của hắn không thể tiến sâu vào, Cơ Huyền trầm giọng mắng. Bất ngờ là sau khi bị mắng, Vân Vận liền ngừng lại. Cảm nhận được một luồng năng lượng đang dò xét trong cơ thể, mặt ngọc nàng khẽ đỏ lên, biết mình đã hiểu lầm hắn. Đừng làm ta mất tập trung nữa, nếu không phong ấn này tự cô phá đi. Cơ Huyền thực sự tức giận, vừa phải áp chế tà hỏa, vừa phải khéo léo vận chuyển đấu khí, thế mà nàng cứ gây khó khăn. Vân Vận khẽ biểu môi dưới lớp mặt nạ, mặt có chút không vui. Là đấu hoàng, đã lâu không có ai nặng lời với nàng, nay lại bị một thiếu niên hết chọc tức rồi lại mắng mỏ. Dù nàng sai thật nhưng vẫn cảm thấy có chút uất ức. Trong lúc đó, Cơ Huyền đã cảm nhận được phong ấn. Nó giống như một mạng nhện được kết thành từ ngọn lửa màu tím, phong tỏa toàn bộ đấu khí trong cơ thể Vân Vận. Hắn thầm hỏi hệ thống, muốn phá phong ấn này phải làm sao? Hệ thống phân tích và trả lời, đại ý là với thực lực hiện tại của hắn thì không thể, nhưng có thể dùng Hỗn Nguyên Thông Thiên Quyết đánh thủng một phần. Cơ Huyền vận chuyển công pháp, đấu khí hắn truyền vào cơ thể Vân Vận hóa thành một hắc động nhỏ, va chạm liên tục với phong ấn tử hỏa. Sau vô số lần va chạm, mạng lưới tử hỏa cuối cùng cũng bị đánh thủng một lỗ, đấu khí màu lam lập tức tràn qua nơi đó. Bên ngoài, trán Cơ Huyền vã mồ hôi, cả người như vô lực thở dốc. Hắn rút tay khỏi bụng Vân Vận, tiến tới lấy lại chiếc mặt nạ rồi ngã vật xuống đất. Thấy tay hắn rời đi, Vân Vận cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặt nạ được gỡ ra, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng. Ánh mắt nàng liếc tới thiếu niên đang đeo mặt nạ nằm thở dốc dưới đất. Nàng ngồi dậy, tay giữ chặt tấm vải, thấy chiếc mặt nạ mình vừa đeo đã bị hắn đeo lên mặt, bất giác mặt nàng có chút đỏ ửng. Đúng như nàng nghĩ, Cơ Huyền sau khi đeo mặt nạ lên liền hít một hơi thật sâu, cảm nhận chút hơi ấm và mùi hương còn vương lại. Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn ngẩng cổ lên nói, phong ấn của cô đã bị ta phá ra một lỗ thủng, chắc cô cảm nhận được đấu khí đã vận chuyển được một chút rồi. Vân Vận nhắm mắt cảm nhận, quả thực nàng đã có thể vận chuyển một ít đấu khí. Như vậy, việc phá giải phong ấn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nàng đang định nói lời cảm ơn thì Cơ Huyền nói tiếp, nơi này hiện không chỉ có ta với cô mà còn một người khác ở ngoài kia. Ta đã nói chúng ta là tỷ đệ để tiện chữa thương, hy vọng lát nữa cô không để lộ sơ hở. Tên cô là gì? Vân Chi. Nàng khẽ đáp, không tính nói tên thật. Được, từ giờ tên ta là Vân Huyền, phối hợp tốt nhé, tỷ tỷ. Cơ Huyền nghe tên nàng liền nhếch mép, thầm nghĩ quả nhiên. Sau đó, hắn tìm trong người một chiếc nhẫn trữ vật khác, xóa đi ấn ký rồi ném cho nàng. Trong này có quần áo nữ, tìm một bộ thích hợp mà mặc đi. Tình trạng này của cô không tiện gặp người khác. Vân Vận nhận lấy, lướt qua các món đồ bên trong, có đủ loại váy áo, từ kín đáo đến quyến rũ. Thậm chí có cả nội y. Ánh mắt nàng nhìn Cơ Huyền như nhìn một tên đại dâm tặc, tay chỉ vào hắn lắp bắp, ngươi không phải, đừng hiểu lầm, đó là đồ ta cướp được thôi, không phải của ta. Cơ Huyền vội giải thích, sợ nàng hiểu lầm rồi cho hắn một chưởng. Vân Vận nghĩ lại cũng thấy có lý, liền chọn một bộ đồ kín đáo nhất để mặc. Đó là một bộ váy màu lam nhẹ nhàng, nhưng lại vô tình làm tôn lên vóc dáng ngạo nhân của nàng, vòng eo quyến rũ càng thêm mảnh mai, cặp hông kiều diễm ẩn hiện mê hoặc. Bộ váy như tôn lên hết vẻ đẹp của Vân Vận. Đường cong chữ S hoàng mỹ kết hợp với vẻ lạnh lùng cao quý của nàng như một đóa hoa kiêu hãnh trên núi cao, kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân. Cơ Huyền nhìn đến mắt muốn lồi ra ngoài, ánh mắt láo liên liếc khắp người nàng. Lúc nãy chữa thương không dám nhìn, giờ nàng mặc đồ tử tế rồi, dại gì không nhìn. Thấy ánh mắt to gan của hắn, Vân Vận có chút bất đắc dĩ. Nói hắn là sắc lang thì không đúng, vì lúc chữa thương cho nàng hắn rất chuyên tâm. Nhưng nói không phải thì ánh mắt hiện giờ của hắn mặt Vân Vận đỏ ửng, nhưng đành mặc kệ ánh mắt của hắn, dù sao cũng không mất gì. Nhìn đã đời, cuối cùng Cơ Huyền cũng thu lại ánh mắt. Hắn ngồi dậy phủi quần áo, đỡ Vân Vận rồi hướng ra ngoài nói, ta đã giúp tỷ tỷ chữa thương xong rồi. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Bên ngoài sơn động, Tiêu Viêm không ngừng cảnh giác xung quanh. Do Tử Tinh Dược Sư Vương mà ma thú trong sơn mạch thời gian này náo động hơn hẳn. May là dược phấn dược lão bố trí rất hiệu quả, dù thỉnh thoảng có ma thú lui tới nhưng ngửi thấy mùi kích thích liền vội vàng bỏ đi. Dược lão từ trong giới chỉ hiện ra, cười nói, này, có nữ nhân bên người thật là phiền toái, ngươi định cứ thế này à hắc hắc, đây là đấu hoàng cường giả đó, có cơ hội để nàng nợ ta một ân tình chính là đầu tư lâu dài, chút phiền phức này đáng là gì. Lại còn trả được ân tình cho thiếu niên kia, dạy gì không làm. Tiêu Viêm hứng lấy một cành liễu rơi xuống, cười hắc hắc. Lúc này, tiếng gọi từ trong sơn động vang lên. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, chẳng muốn cãi cọ với dược lão nữa, liền nhảy xuống khỏi đỉnh núi nhỏ, vài phút sau đã vào bên trong sơn động. Vừa bước vào, hắn liền nhìn thấy nữ nhân thần bí vốn bị thương nặng bất tỉnh nay đã tỉnh dậy, thay một bộ đồ mới. Dung mạo kiều diễm có chút tái nhợt, lại phản phất vẻ mệt mỏi biến lười, khiến người ta hận không thể ôm vào lòng bảo vệ. Thiếu niên vô diện ngồi ngay bên cạnh nàng, đang trong trạng thái tu luyện. Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, tay chỉ về Vân Vận giải thích, đây là tỷ tỷ của ta, Vân Chi. Như huynh đã thấy, nàng là một đấu hoàng cường giả. Còn đây là ta tên Dược Nham. Tiêu Viêm thấy Cơ Huyền định giới thiệu mình thì vội vàng lên tiếng. Nói xong hắn chỉ muốn tự vả vào miệng mình, hành động này khác gì bịt tai trộn chung. Cơ Huyền chỉ cười nhạt cho qua, rồi quay sang Vân Vận, tỷ tỷ. Ngoại thương của tỷ đã ổn, phong ấn cũng đã bị đệ đánh thủng một vết, có lẽ rất nhanh sẽ phá giải được. Đệ tính dẫn tỷ về động phủ của mình, tránh làm phiền Dược huynh. Không phiền, không phiền. Hắc hắc, giúp người gặp nạn là lẽ thường tình. Các vị cứ ở đây dưỡng thương đi, sẽ không bị phát hiện đâu. Tiêu Viêm vội nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ta và tỷ tỷ sẽ làm phiền huynh vài ngày. Bị Cơ Huyền gọi là tỷ tỷ một cách thuận miệng như vậy, Vân Vận cảm thấy cả người không quen. Sau đó, cả ba người chìm vào im lặng. Vì bộ y phục cũ đã bị nghiền nát, Vân Vận đang mặc bộ đồ của tên Liễu Tịch. Thân hình lồi lõm được phủ một màu lam nhẹ nhàng, khiến nàng trở nên nhu mì dịu dàng hơn. Khi di chuyển, đôi chân ngọc trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện vô cùng mê người. Tiêu Viêm lúc này phá vỡ không khí im lặng, tay cầm mấy con cá, ta vừa bắt được mấy con cá, chắc hai vị cũng đói rồi. Tài nấu nướng của ta không tệ, các vị nếm thử xem. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm đang vẩy các loại gia vị lên cá nướng, tò mò hỏi, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thực lực mới đấu giả mà cũng dám xông vào ma thú sơn mạch. Ánh mắt nàng đảo qua mấy bình ngọc bên cạnh Tiêu Viêm, ngươi là luyện dược sư. À, y sư thôi. Tiêu Viêm che giấu thân phận luyện dược sư của mình, hắn không cho rằng để lộ thân phận lúc này là một ý kiến hay. Ồ, Vân Chi khẽ gật đầu, nét kinh ngạc trong mắt dần biến mất. Luyện dược sư và y sư tuy đều có một chữ sư nhưng thân phận lại rất khác biệt. Ta có một bằng hữu là luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu ngươi muốn, ta có thể giới thiệu cho. Vân Vận mỉm cười nói. Tiêu Viêm sửng sốt, sau đó lắc đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương. Đa tạ, nhưng ta đã có sư phụ rồi. Nghe Tiêu Viêm cự tuyệt, trên mặt Vân Chi thoáng hiện nét kinh ngạc. Lời giới thiệu của mình lại bị từ chối, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này. Nàng suýt chút nữa đã hỏi, ngươi có biết ta định giới thiệu ngươi cho ai không? Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô vẫn định đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương sao? Tiêu Viêm cắn miếng cá cuối cùng, miệng đầy thức ăn hỏi. Ta cần phải lấy được Tử Linh Tinh. Vân Vận khẽ thở dài. Tiêu Viêm lắc đầu, sau khi chứng kiến trận đấu của nàng, hắn cho rằng cơ hội thành công của Vân Chi không lớn. Thực lực của ta và nó không chênh lệch nhiều, chỉ là không ngờ nó lại nắm giữ phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt là do không kịp phòng bị, lần sau tái chiến, phong chi cực, vẫn sát của ta chưa chắc đã thất bại. Vân Chi cao mày nói, giọng điệu ẩn chứa sự không cam lòng. Chiêu đó quả thực rất mạnh. Cơ Huyền thấy hai người trò chuyện hăng say, trên miệng Vân Vận còn dính chút dầu mỡ. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc khăn, hướng tới miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng lau đi. Vân Vận đang nói chuyện thì cảm thấy miệng mình bị tập kích. Nàng giật mình lùi lại thì bị Cơ Huyền giữ lấy. Tỷ tỷ của ta à, tỷ vẫn bất cẩn như vậy. Ngoài là một đấu hoàng cường giả ra thì đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc. Cơ Huyền giữ chặt tay nàng, giọng điệu nhấn mạnh để nàng hiểu ý, tránh gây nghi ngờ cho Tiêu Viêm. Vân Vận nghe vậy cũng hiểu ra, liền ngừng giãy giụa, để mặc cho hắn lau miệng và tay. Nàng thầm nghĩ có một người đệ đệ thế này cũng không tệ, ít ra còn có người chăm sóc. Nhìn Cơ Huyền, Vân Vận cảm thấy thiếu niên này không tồi, ngoại trừ cái miệng hơi độc. Tiềm lực mạnh, lại biết quan tâm chăm sóc người khác, đúng là một người bạn đời hoàn mỹ. Nghĩ đến đó, mặt nàng bất giác đỏ lên, vội thầm nhủ, mình đang nghĩ linh tinh gì vậy, tiểu tử đó mới bao nhiêu tuổi mà mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Nàng không dám nhìn thẳng vào Cơ Huyền, liền đảo mắt sang Tiêu Viêm đang tu luyện, một lát sau khẽ nhíu mày, sao lại là công pháp hoàng cấp bậc thấp nhất chứ? Sư phụ của tên tiểu gia hỏa này cũng quá keo kiệt đi. Vậy sao? Theo ta thì công pháp đó có huyền diệu riêng của nó. Đại lục rộng lớn như vậy, có những công pháp nhìn bề ngoài tầm thường nhưng chưa chắc đã thực sự như vậy. Cơ Huyền nhẹ nhàng đáp lại lời đánh giá của Vân Vận. Vân Vận có chút không phục, tuy thấy lời hắn nói có lý nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận. Nàng là đấu hoàng cường giả, chí ít cũng phải có chút tự tôn trước mặt thiếu niên mà nàng không nhìn thấu này. Cơ Huyền cũng không nói thêm, tiến tới một góc khác ngồi tu luyện. Lắc đầu, Vân Vận cũng ngồi xuống, từ từ nhắm mắt, chậm rãi giải trừ tử tinh phong ấn trong cơ thể. Trong mấy ngày sau đó, Cơ Huyền cũng hết sức giúp đỡ nàng giải trừ phong ấn. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn, ăn ý hơn nên Tiêu Viêm cũng không thấy có gì lạ. Cuộc sống trong sơn động cứ thế an tĩnh trôi qua hai ngày, nhưng đến ngày thứ ba, sự yên bình lại bị phá vỡ bởi một tiếng sói tru đột ngột. Ba người vừa ăn trưa xong, nghe thấy tiếng sói tru vang lên không xa, Cơ Huyền và Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, cùng liếc nhìn Vân Vận. Sao lại bị phát hiện? Tiêu Viêm bồn chồn đi lại. Cơ Huyền đột nhiên liếc thấy khuôn mặt ẩn giấu vẻ áy náy của Vân Vận. Hắn bóp trán, quay sang Tiêu Viêm nói, lỗi của tôi, là tôi chủ quan ra ngoài xem xét tình hình nên bị ma thú bắt được mùi hương. Thành thật xin lỗi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không biết nói gì, chỉ thở dài một tiếng, nắm chặt huyền trọng xích sau lưng, hai người ở đây, ta đi dẫn dụ bọn chúng đi chỗ khác. Thấy Tiêu Viêm lao ra ngoài, Cơ Huyền trừng mắt nhìn Vân Vận, muốn tắm thì lúc nào tắm không được, cô nương à, tình thế nguy cấp thế này mà cô cứ gây thêm chuyện. Cô ở đây, ta ra ngoài giúp hắn. Hắn để hệ thống che khuất khí tức toàn thân, trước khi đi không quên hung hăng cảnh báo nàng, cô cứ ở yên đây, đừng gây thêm họa cho ta nữa được không? Làm ơn hãy ở yên trong hang động này đi. Đứng nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất nơi cửa động, Vân Vận ngẩn người một lúc lâu mới dậm chân, gấp giọng, tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng, không chút lưu tình. Vốn ta còn định giúp ngươi, đã thích cậy mạnh như thế thì cứ tự mình mà đi. Nói vậy nhưng nàng lại đi về phía trước vài bước, nhìn ra cửa động, nhớ tới lời Cơ Huyền lại không thể không dừng bước, trên trán thoáng hiện nét lo âu. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng sói tru càng trở nên kịch liệt hơn rồi dần dần rời xa, nhưng thiếu niên vẫn chưa trở về. Đúng lúc này, hai bóng người từ ngoài lão đảo chạy vào. Hai người không sao chứ? Nhìn thấy hai người, Vân Vận mừng rỡ, vội chạy tới hỏi han. Cơ Huyền đang vác Tiêu Viêm, cả hai toàn thân đẫm máu. Là đấu sư, hắn miễn cưỡng bảo vệ được bản thân, còn Tiêu Viêm yếu hơn một chút nên thương thế nặng hơn. Cơ Huyền vác Tiêu Viêm đặt xuống giường đá, lấy đan dược chữa thương đổ vào miệng hắn, rồi dùng một hệ đấu khí ôn dưỡng vết thương. Sau khi làm xong, hắn liền ngồi xuống thở dốc, vài vết thương trên người vẫn đang rỉ máu. Nếu không phải do Vân Vận gây ra rắc rối này, hắn còn lâu mới làm vậy. Hắn nhìn Vân Vận đang lo lắng, nói đứt quãng, bà cô của tôi lần sau làm gì nhớ động não suy nghĩ hộ cái tôi không có nhiều mạng để đùa với cô đâu. Dứt lời, hắn liền lăn ra bất tỉnh, may mà Vân Vận kịp thời tiến tới đỡ lấy. Cơ Huyền chỉ còn cảm nhận được một cảm giác mềm mại và thơm tho bao bọc lấy chút ý thức cuối cùng của mình. Khi Cơ Huyền tỉnh lại, hắn thấy đầu mình đang được gối lên một thứ gì đó mềm mại và thoải mái. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ với ngọn núi Đôi Vai Vệ đang che khuất một phần tầm nhìn. Thấy hắn tỉnh, Vân Vận vui vẻ nói, cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta lo lắng quá. Trên tay nàng cầm một bát nước, định giúp hắn uống. Cơ Huyền vội kiểm tra mặt nạ, thấy nó vẫn còn nguyên liền thở phào. Chiếc mặt nạ đó có gì quan trọng sao? Lúc nãy ta muốn gỡ nó ra nhưng không được, dùng lực mạnh hơn thì lại sợ ảnh hưởng đến ngươi. Vân Vận tò mò hỏi. Hắc hắc, cũng không có gì. Theo quy củ gia tộc, nam nhân bị nữ nhân thấy mặt thật thì phải cưới người đó, nếu không sẽ bị ngâm lồng heo. Nếu cô muốn thấy mặt ta thì cũng không sao, ta không ngại có một lão bà xinh đẹp, cường hẳn đâu. Cơ Huyền lại dùng câu chuyện cũ để lừa nàng. Mơ đẹp thật. Vân Vận trợn mắt, nàng nào tin lời ma quỷ của hắn. Được rồi, dược nham sao rồi? Yên tâm, tuy thương thế hắn nặng hơn nhưng có đan dược và được đấu khí của ngươi ôn dưỡng nên tình trạng đã tốt hơn ngươi rồi. Ngươi tỉnh rồi thì uống chút nước đi. Cơ Huyền nghe vậy định cử động nhưng nghĩ lại, được mỹ nhân chăm sóc không phải lúc nào cũng có, nên vô sĩ nói dối, hiện tại ta không cử động được. Vân Vận cũng không nghĩ nhiều, đỡ hắn ngồi dậy. Đôi tay ngọc của nàng quấn ngang hông, đầu hắn dựa vào vai nàng, còn gò bồng đảo mềm mại thì đang áp sát vào lưng hắn. Cảm nhận sự tiêu hồn đó, Cơ Huyền thấy cả người sảng khoái. Nhưng vướng mặt nạ của ngươi thì làm thế nào? Vân Vận vừa dứt lời, chiếc mặt nạ vội co rút lại, để lộ ra phần miệng của Cơ Huyền. Nàng càng nhìn càng thấy chiếc mặt nạ này thú vị. Đang tận hưởng sự chăm sóc, một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đổ vào miệng hắn, kỹ thuật của người này không tốt lắm khiến nước chảy cả vào mũi. Khụ khụ khụ. Cơ Huyền trợn mắt, vội cúi đầu ho sặc sụa. Một lúc sau, sắc mặt đỏ hồng của hắn mới dần bình thường trở lại. Nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Vận, hắn cười khổ, ngươi cố tình làm ta sặc chết phải không? Nghe vậy, Vân Vận thoáng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng chăm sóc người khác, hiệu quả này xem ra cũng không tồi. Không sao chứ? Nàng mỉm cười hỏi. Không sao, ta xem dược nham một chút. Cơ Huyền thầm nghĩ đây là trời phạt vì tội nói dối. Hắn nhìn sang phía Tiêu Viêm, thấy hắn đã tỉnh và đang ngồi dưỡng thương liền lên tiếng. Dược nham, lần này thật có lỗi, làm huynh bị liên lụy. Không có gì, họa vô đơn chí thôi. Tiêu Viêm mỉm cười khách sáo. Bỗng trong hang động vang lên hai tiếng ọt ọt. Nghe thấy vậy, Vân Chi cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo êm tai. Nàng chỉ vào đống cá, hiện tại các ngươi là người bệnh, công việc nướng cá hôm nay cứ để ta. Ngươi nướng cá? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn vị nữ nhân cao quý này. Cơ Huyền cũng không nói gì, nhưng ánh mắt nghi ngờ của hắn đã để lộ tất cả. Nhìn ngươi làm hai ba lần, ít nhất cũng học được một chút. Vân Vận mỉm cười, xoay người đi tới bãi đá. Ngồi xổm bên đống lửa, mồ hôi đầm đìa, nàng đang cố gắng nướng cá, bất đắc dĩ lẩm bẩm, còn chưa có ai được ăn cá do ta nướng, vậy mà tiểu gia hỏa nhà ngươi còn dám xem thường ta lại xoay chuyển xiên cá. Vân Vận đảo mắt qua mấy bình ngọc trên bãi đá, lông mày khẽ cau lại rồi cầm lên một bình ngọc nhỏ, gia vị chắc là ở trong bình này. Giơ bình ngọc lên, nàng thấy bên trong chứa bột phấn màu trắng, có vẻ giống với gia vị Tiêu Viêm từng dùng, liền nghiêng bình rắc bột phấn lên trên cá nướng. Cơ Huyền và Tiêu Viêm thấy nàng hoàn thành việc nướng cá liền tiến tới xem. Nhìn con cá đen thui như than trước mặt, cả hai đều cạn lời. Đây là lần đầu tiên ta nướng đó, dù không ăn được ngươi cũng phải ăn. Nếu không, chờ ta hồi phục. Vân Vận nhếch môi, giơ con cá nướng trên tay, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cuối cùng, Cơ Huyền cũng nhắm mắt cắn một miếng, nhai nhồm nhàm. Con tim yêu cầu hắn nhổ ra nhưng lý trí lại ép hắn nuốt xuống. Vân Vận thấy phản ứng của hắn có vẻ ngon liền hài lòng, bản thân cũng nếm thử. Đồ mình làm, có dở cũng phải ăn cho hết. Thấy hai người đều đã ăn, Tiêu Viêm do dự một lúc rồi cũng định ăn, nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị một luồng kình lực đánh bay con cá. Hắn nhìn chủ nhân của luồng kình lực đó là Cơ Huyền, định hỏi vì sao thì nghe thấy, không cần ăn trong cá có vấn đề. Cơ Huyền khi nhắm mắt nhắm mũi ăn thì chợt nhớ ra đây là cảnh Vân Vận bị dính xuân dược, vì thế liền ngăn cản Tiêu Viêm. Tà hỏa trong người Cơ Huyền lại trỗi dậy, Hỗn Nguyên Công đang gắng gượng áp chế. Cái kia hai ngươi có cảm thấy bất thường không? Vân Vận đứng đó, mặt đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu, không khỏi giật mình. Chỉ thấy Vân Vận đứng trước mặt, gương mặt ửng đỏ mê người, đôi mắt linh động giờ đây trở nên mê ly. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của nàng, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, miệng lưỡi có chút khô khốc, hỏi, ngươi vừa rắc thứ gì lên cá vậy? Cầm lại đây cho ta xem. Vân Vận đưa lọ gia vị cho Tiêu Viêm. Nhận lấy nó, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ. Cái này là xuân dược ta vô tình điều chế ra. Tiêu Viêm mặt ửng đỏ nói. Xuân dược. Nghe vậy, Vân Vận nhất thời ngây người, rồi oán hận dậm chân mắng, tuổi còn nhỏ mà không học cho tốt, lại đi luyện chế thứ quỷ quái này. Thật không biết tên sư phụ vô lương của ngươi đã dạy ngươi cái gì. Dược huynh, lần này lại phiền huynh ra ngoài sơn động rồi. Cảm thấy tình thế không ổn, Cơ Huyền khẽ gầm lên, từng lời như nghiến răng mà nói. Thứ xuân dược này không mạnh lắm, dùng đấu khí có thể áp chế được, nhưng với Vân Vận thì là cả một vấn đề lớn. Thực lực của nàng hiện tại có lẽ không bằng một đấu giả, làm sao áp chế nổi. Tiêu Viêm nghe vậy liền hiểu ý, không nói gì mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong động chỉ còn lại Cơ Huyền và Vân Vận. Ngươi chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở đây, ta muốn đi ra ngoài. Một luồng gió mát thổi qua khiến Vân Vận thanh tĩnh một chút, nàng lập tức cắn răng chạy ra ngoài. Đang áp chế dục hỏa, Cơ Huyền nghe vậy liền giật mình, vội vàng giữ nàng lại. Đi ra không được, ở lại cũng không xong, Vân Vận nóng nảy đột nhiên cắn vào vai Cơ Huyền một cái. Nhưng khi tiếp xúc gần gũi với hơi thở nam tử như vậy, cơ thể nàng càng trở nên khô nóng, giống như củi khô gặp lửa nhỏ, đột nhiên bùng cháy. Tà hỏa trong cơ thể vốn vất vả đè nén nay lại bùng lên, cánh tay hắn dùng sức ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng vào lòng. Cơ Huyền cúi đầu, hướng tới đôi môi thơm của Vân Vận mà hung hăng hôn xuống. Hắn đã có kinh nghiệm hôn kiểu Pháp với Nhã Phi nên khá thành thạo. Lưỡi của hắn dẫn dắt Vân Vận, quấn lấy lưỡi nàng như hai con rắn nước, mang đến cho nàng một khoái cảm kỳ lạ. Hai đầu lưỡi không ngừng dây dưa, khoái cảm không chỉ đến với Vân Vận mà còn ăn mòn cả tâm trí Cơ Huyền. Cánh tay hắn càng ngày càng siết chặt, tựa hồ muốn đem nữ nhân trong lòng hòa tan vào cơ thể mình. Dục hỏa ngày càng bành trướng, trong lúc mơ hồ, bàn tay Cơ Huyền không biết từ lúc nào đã di chuyển từ eo thon của nàng lên, sờ soạng, vuốt ve ngọn núi đôi mềm mại qua lớp áo. Khu vực mẫn cảm đột nhiên bị tập kích làm cho Vân Vận, vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ, đột nhiên thanh tĩnh. Thấy tư thế thân mật của hai người, mặt nàng thoáng tái nhợt, nhanh như chớp thoát khỏi miệng Cơ Huyền, khẽ cắn răng gian nan nói, "Vân Huyền ngươi nếu ngươi dám làm chuyện đó với ta, đợi ta hồi phục, ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Thanh âm của Vân Vận khiến Cơ Huyền nhất thời thoát khỏi sự khống chế của dục hỏa. Nhận thấy tay mình đang xoa nắng kiều nhũ của đối phương, hắn vội vàng rút tay lại, điên cuồng vận chuyển đấu khí để áp chế dục hỏa. Thần trí Vân Vận lần nữa lại bị dục hỏa xâm chiếm. Cánh tay ngọc của nàng siết chặt thắt lưng Cơ Huyền, má ngọc không ngừng cọ sát vào lồng ngực hắn. Ngay lúc thần trí sắp mơ hồ, nước mắt đột nhiên rơi ra từ đôi mắt đẹp, thanh âm mê người từ đôi môi đỏ mọng của nàng truyền ra, "Nếu ta thất thân, ta nhất định sẽ giết ngươi trước, sau đó sẽ tự sát." Nước mắt trong suốt chảy dài trên má, cuối cùng rơi xuống lồng ngực Cơ Huyền, khiến hắn bất đắc dĩ không thôi. Cầm thú hay không bằng cầm thú mẹ nó, hôm nay lão tử cứ làm kẻ không bằng cầm thú vậy. Cơ Huyền nhìn dọc nước mắt của Vân Vận mà mềm lòng. Nàng mạnh mẽ là vậy, nhưng vẫn là một nữ nhân với mặt mềm yếu ẩn sâu. Dọc nước mắt đó như dập tắt đi phần lớn dục hỏa trong lòng hắn, chỉ còn lại sự luyến tiếc. Hắn thầm hỏi hệ thống cách giúp nàng. Hệ thống đưa ra phương pháp tương tự như lúc phá giải phong ấn, đặt tay lên bụng nàng, truyền đấu khí vào để xua tan dược lực, nhưng cách này sẽ làm hắn tổn hao rất nhiều. Cơ Huyền đành cắn răng, khom người ôm Vân Vận đặt lên giường đá. Hắn phải tiếp xúc trực tiếp da thịt với bụng nàng, mà hiện tại y phục của nàng đã bị giải khai hơn phân nửa, xung quanh tiết lộ cực kỳ chói mắt. Hắn cắn mạnh vào lưỡi, lấy đau đớn để áp chế dục hỏa, rồi hai tay xé toạc y phục của nàng. Vải áo mỹ miều bị xé ra, vùng bụng trắng nõn và eo thon được giải thoát, nửa thân trên của Vân Vận bị hắn thu hết vào mắt. Cảm giác đau đớn và vị máu trong miệng giúp Cơ Huyền duy trì lý trí. Hắn đặt tay lên bụng nàng, đấu khí lại một lần nữa truyền vào cơ thể nàng để xua tan dược lực. Dần dần, sắc hồng trên khuôn mặt Vân Chi giảm đi, làn da cũng chậm rãi hồi phục lại vẻ trắng như tuyết. Một lúc sau, Cơ Huyền mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng dời tay đi, đem mảnh vải lớn phủ lại lên người Vân Vận, kịch liệt thở hổn hển. Nhìn khuôn mặt đã bình thường trở lại của nàng, hắn không khỏi thở dài một hơi. Mấy cái chuyện tiên hiệp, huyền huyễn kiếp trước đều là giả dối. Cái gì mà tâm hướng đại đạo, mỹ nhân trong lòng không loạn, toàn là lừa người. Hắn thầm mắng trong lòng. Khẽ thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện đấu khí trong cơ thể vì giúp Vân Vận mà tiêu hao quá nhiều, khiến dục hỏa lại một lần nữa bùng lên. Mặt hắn đỏ bừng, thân thể run rẩy, nhìn nữ nhân xinh đẹp không chút phòng bị nằm trên giường đá, cước bộ bất giác bước tới, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, ánh mắt nóng cháy. Nhưng rồi hắn lại cắn mạnh vào lưỡi, máu tươi chảy ra, một giọt rơi xuống khuôn mặt tựa tiên tử của Vân Vận, trông thật chướng mắt, như một bức tranh tuyệt mỹ bị vấy bẩn. Dùng chút lý trí cuối cùng, Cơ Huyền lao thẳng ra khỏi sơn động, mặc kệ Tiêu Viêm có ở đó hay không. Sau khi tiếng bước chân biến mất, Vân Vận nằm trên giường đá khẽ run rẩy, hai mắt từ từ mở ra. Nhìn y phục trên người đã tan tác, nước mắt khẽ rơi. Mặc dù nàng biết chuyện đáng sợ nhất không xảy ra, nhưng thân thể nàng đã bị Cơ Huyền nhìn thấy hết. Nghĩ đến việc giữ gìn thân thể bao năm cùng nụ hôn đầu tiên lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn đoạt đi trong sơn động nhỏ này, Vân Vận cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng nằm đó, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, gương mặt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Sau khi chạy khỏi hang động, Cơ Huyền lao thẳng tới thác nước, làn nước lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn. Ngồi dưới chân thác, nước lạnh liên tục xối lên người làm hắn bình tâm lại, vận chuyển hỗn nguyên công để bài trừ hết dục hỏa. Cuối cùng, hắn cũng lấy lại được tâm trí. 2. Trải qua lần này mới hiểu sâu sắc cảm giác của Doãn Chí Bình lúc đó. Cơ Huyền nhảy ra khỏi thác nước, nằm trên đất thở dốc lẩm bẩm. Dù tự nhủ như vậy, nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ giúp đỡ Vân Vận. Hắn thở dài một tiếng, quay lại sơn động. Đứng trước cửa động, hắn bỗng nhớ ra không thấy Tiêu Viêm, xem ra hắn đã chạy thật xa khỏi chốn thị phi này rồi. Cơ Huyền cất bước vào trong, ánh mắt dừng lại trên bãi đá có chút sửng sốt. Vốn dĩ Vân Vận phải nằm trên giường đá, nhưng hiện tại lại không thấy đâu. Thân thể chợt cứng lại, Cơ Huyền liếc mắt ra sau, thấy Vân Vận mặc một bộ tử y huyền bí, trường kiếm trong tay đang kề sát yết hầu hắn, vẻ mặt băng hàn. Yết Hầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm da gà hắn nổi lên, nhưng hắn cố làm cho giọng mình lạnh đi, nàng tính lấy oán báo ân sao? Ta đã cứu nàng 2 lần rồi đó. Mọi chuyện khởi đầu là do nàng, hành động của ta chỉ là cứu nàng thôi, hơn nữa, ta cũng không làm gì quá phận cả. Nghe vậy, khuôn mặt băng hàn của Vân Vận thoáng ửng đỏ. Nàng thầm nghĩ, đúng là ngươi không làm chuyện đó, nhưng những gì ngươi làm thì có khác gì đâu. Đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, nhưng ngọc thủ cầm kiếm lại không di động. Nàng chợt nhớ tới vết máu vương trên mặt mình lúc nãy, chắc là do Cơ Huyền tự làm mình bị thương để duy trì tỉnh táo. Bàn tay hơi nới lỏng, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa. Một lúc sau, một âm thanh mệt mỏi vang lên, nàng vô lực thu hồi trường kiếm, quay về sơn động, thản nhiên nói, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nếu ngươi dám truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi. Quay lại nhìn bóng lưng của Vân Vận, Cơ Huyền cảm thấy một nỗi xúc động không tên. Hắn không thích cảm giác này, nhìn bóng lưng đang rời đi, hắn thốt lên một lời kinh thiên, ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ lấy nàng. Vân Vận đang tiến vào sơn động, bị lời nói của Cơ Huyền làm bước chân xáo động. Nàng quay lại nhìn hắn, ánh mắt đẹp như muốn xuyên thấu, lạnh giọng hỏi, ngươi vừa nói gì? Ta nói, ta sẽ lấy nàng. Cơ Huyền lặp lại, giọng điệu chắc nịch. Ngay sau đó, yết hầu của hắn bị một thanh trường kiếm đâm tới, tuy không sâu nhưng vẫn rỉ máu. Vân Vận ánh mắt chứa đầy lửa giận và sát khí, giọng trầm xuống, đừng tưởng ta sẽ không giết ngươi. Cảm nhận cơn đau ở cổ họng, Cơ Huyền nhìn vào mắt Vân Vận, khẽ cười nhẹ nhàng. Hắn kéo mặt nạ xuống, đối mặt với nàng, giọng nói nghiêm túc, ta, Cơ Huyền, thề với trời, tương lai nhất định sẽ cưới Vân Vận nàng làm vợ, vì nàng che chắn mọi khó khăn, bảo vệ nàng cả đời. Nếu trái lời thề, thiên đạo không dung. Ngươi nghe lời thề độc của Cơ Huyền, thanh kiếm trong tay nàng khẽ rung lên. Ánh mắt nàng nhìn hắn, một thiếu niên vừa bỏ đi lớp mặt nạ che chắn, ngũ quan bình thường, gương mặt non nớt lại chứa đựng sự kiên định không hợp với tuổi. Bị ánh mắt kiên định đó thu hút, trong lòng Vân Vận bỗng nổi lên một cảm giác rung động mãnh liệt. Nàng áp chế cảm xúc đó, thu lại trường kiếm, tiến vào trong động, lãnh đạm nói, ngươi hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng, đem lời đó thu lại đi. Cơ Huyền nghe vậy nở nụ cười khổ, đúng là hiện tại ta chưa đủ khả năng. Với thân phận của ta, ta chỉ như con cóc ngồi đáy giếng, còn nàng là thiên nga. Ta chỉ may mắn gặp được nàng khi nàng gặp nạn. Khi nàng hồi phục, bầu trời rộng lớn kia mới là cuộc sống của nàng. Dừng lại một lúc, hắn nghiêm túc nói tiếp, nhưng không có nghĩa ta sẽ mãi là một con cóc. Một ngày nào đó, ta có thể biến thành một con hùng ưng trên bầu trời, vì nàng che mưa che nắng. Thế sự không có gì là tuyệt đối. Hiện tại lời nói của ta có thể là sáo rỗng, nhưng ta sẽ dùng thực lực để chứng minh. Hy vọng lời ngươi nói sẽ thành sự thật. Vân Vận thì thầm. Mỗi lời của Cơ Huyền như len lỏi vào trái tim Vân Vận, làm nàng loạn nhịp. Lần đầu tiên trên đời, nàng biết cảm giác rung động là gì. Chỉ là 3 chữ có thể sao cứ quấn lấy nội tâm nàng. Khoảng cách tuổi tác, thực lực, gia thế, những thứ này ngăn cách họ. Nàng cười khổ, không ngờ mình lại phiền não vì một vấn đề như vậy. Giọng nàng phiêu đãng, nhẹ nhàng không rõ nói với Cơ Huyền hay với chính mình. Nếu có một ngày ngươi có thể thực hiện điều mình nói, có đủ thực lực đứng trước mặt ta nói những lời đó một lần nữa, có lẽ ta cũng sẽ điên cuồng với ngươi một lần, cùng ngươi đứng đó, không ngần ngại đối đầu với cả thiên địa. Cơ Huyền nói xong cũng không vào sơn động nữa mà ngồi trước lối ra như một ông thần giữ cửa. Xa xa, một bóng người đang tiến về phía sơn động, không ai khác chính là Tiêu Viêm. Tên này thấy tình thế không ổn liền biến mất, sau khi mọi chuyện xong xuôi thì lại xuất hiện, quả là đúng lúc. Vân Huyền huynh đệ, mọi việc hẳn là xong rồi chứ? Thấy Cơ Huyền ngồi ngoài cửa đá, lớp mặt nạ che khuất khuôn mặt làm Tiêu Viêm không thấy được biểu cảm của hắn. Tiêu Viêm tiến tới dò hỏi. Dược lực của tỷ tỷ đã được ta dùng đấu khí hóa giải, không có gì đáng lo. Chỉ là dược nham huynh đệ, loại dược này nên ít luyện thôi, nếu không lỡ như hôm nay thì rất. Cơ Huyền khách khí nói. Hắc hắc, dược đó là ta ngẫu nhiên luyện thành thôi, không có dụng ý gì, sau này ta sẽ lưu ý. Sau sự kiện đó, cả 3 người có chút gượng gạo, ai làm việc nấy. Không khí xung quanh trở nên trầm lắng. Cho đến một ngày, bên trong sơn động, trên chiếc giường đá, Vân Vận đang ngồi xếp bằng, thanh trường kiếm kỳ dị đặt giữa 2 chân. Hôm nay nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc búi thành hình phượng hoàng như trước, tỏa ra vẻ cao quý. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, ưu nhã, bộ dạng nhu nhược mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Dường như cảm nhận được Cơ Huyền đã tỉnh, Vân Vận khẽ mở mắt, ánh mắt đảo qua hắn, thản nhiên nói, đã tỉnh dậy. Âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng ẩn trong đó là vẻ lạnh lùng như 2 người xa lạ. Ánh mắt đảo qua người Vân Vận, Cơ Huyền chậm rãi thở dài, nghiêng đầu hỏi, phong ấn đã giải trừ. Thản nhiên gật đầu, Vân Vận khẽ nhúc nhích, trực tiếp đối mặt với Cơ Huyền, đi thôi, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giúp ngươi tạm thời tăng thực lực lên. ngẩng đầu nhìn bóng lưng mỹ nhân rời khỏi sơn động, Cơ Huyền đột nhiên nói, lời thề đó, ta chắc chắn sẽ thực hiện được. Đến một ngày nào đó, nàng sẽ là một Vân Chi trước mặt ta, chứ không phải đấu hoàng cường giả vân vân. Nếu ngươi đã biết ta là ai thì hẳn biết lời thề đó của ngươi khó thực hiện thế nào. Ta sẽ coi đó là một câu nói đùa của một thiếu niên mà thôi. Đứng ngoài sơn động, bóng lưng xinh đẹp hơi cứng lại, bước chân dừng hẳn. Nàng không quay đầu, lưng đối với Cơ Huyền khẽ nói, một lát sau mới tiếp tục cất bước. Dáng vẻ hiện tại của Vân Vận giống hệt như ngày Tiêu Viêm lén nhìn nàng chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương, khí độ ung dung cao quý, mang theo nét lạnh lùng khiến người khác cảm thấy tự ti. Vân Vận chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp khẽ nhìn vào đôi ngươi đen kịt của hắn một cái rồi rất nhanh rời đi, bình thản nói, ta sẽ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực cao hơn một đại cảnh giới. Hơn nữa là thuộc tính phong, có thể giúp các ngươi tăng tốc độ lên không ít. Nếu gặp ma thú cản đường, tận lực đừng đối chiến, tránh tiếng động thu hút thêm nhiều ma thú tới. Đến lúc đó e rằng nói đến đây, Vân Vận đột nhiên dừng lại, nhìn Cơ Huyền chằm chằm. Cơ Huyền đối với lời nói của nàng chỉ tai nọ qua tai kia, đầu thì gật lia lịa nhưng mắt thì cứ dán chặt vào bóng lưng Vân Vận không rời. Tiêu Viêm thì nghe rất rõ ràng cẩn thận. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Cơ Huyền, Vân Vận không biết vì sao lại khẽ nhíu mày, rồi lắc mình một cái, xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, bắt đầu thôi. Thấy Cơ Huyền và Tiêu Viêm gật đầu, Vân Vận ngọc thủ chậm rãi lộ ra, nhẹ nhàng áp lên lưng họ. Một luồng đấu khí mãnh liệt nhưng ôn hòa quán chú vào cơ thể, chảy xuôi trong kinh mạch hai người. Luồng đấu khí hùng hồn này khiến đấu khí trong cơ thể Cơ Huyền nhanh chóng tràn ngập, mang lại một cảm giác sức mạnh chưa từng có, các khớp xương vang lên tiếng răng rắc không ngừng. Lượng đấu khí này chỉ đủ cho các ngươi dùng trong 2 giờ. Trong khoảng thời gian đó, hai người cần phải lẻn vào sơn động Tử Tinh lấy cho được Tử Linh Tinh ra. Vân Chi nhẹ giọng nhắc nhở, ta sẽ tận lực ngăn cản Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng các ngươi cần nắm chặt thời gian. Con súc sinh đó trí tuệ không thấp hơn con người, vạn nhất nó phát hiện ra ta, sau này e rằng sẽ không có nhiều cơ hội. Hành động thôi. Cơ Huyền gật đầu, nhẹ nhàng nói. Vân Vận khẽ gật đầu, thân thể khẽ chấn động, sau lưng một đôi cánh năng lượng màu xanh chậm rãi xuất hiện. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn động tác của Cơ Huyền thì chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ, xấu hổ tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Cơ Huyền đang làm ra tư thế muốn được ôm. Nghe nàng hỏi vậy không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ ngươi định để ta một mình chạy tới đó sao? Nếu không ôm tỷ thì lỡ may gặp phải ma thú ngũ cấp thì sao? Hơn nữa, chúng ta đang là tỷ đệ, tỷ tỷ giúp đỡ đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa mà. Hàng mi dài của Vân Vận run rẩy dữ dội. Một lát sau, nàng đành hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ gật đầu. Thấy nàng gật đầu, khóe miệng Cơ Huyền nhếch lên, chậm rãi bước tới, một lần nữa đem vị nữ nhân cao quý này ôm vào lòng. Không được lộn xộn, nếu không ta sẽ vứt ngươi xuống. Khẽ tỉnh táo lại, nghĩ tới việc mình đã khôi phục toàn bộ thực lực mà vẫn để thiếu niên này ôm vào lòng, thân thể mềm mại của Vân Vận thoáng run rẩy. Nàng hít một hơi thật mạnh, cố gắng áp chế tâm tình, nhàn nhạt uy hiếp. Ôm Vân Vận vào lòng, Cơ Huyền quay sang nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói, Dược huynh, lần trước dùng phi hành đấu kỹ đó, chắc huynh đã có thể tự bay theo được rồi đúng không? Tiêu Viêm nghe vậy, đang định làm giống Cơ Huyền thì sững lại, mặt có chút biến sắc rồi cười khổ gật đầu. Cơ Huyền trong lòng hừ lạnh, muốn chiếm tiện nghi của Vân Vận, nằm mơ đi. Đôi cánh sau lưng hơi rung lên, hai người nhanh chóng bay lên khỏi mặt đất, một lát sau đã vút lên cao. Vừa mới bay lên, Cơ Huyền đã giống như bạch tuộc quấn lấy Vân Vận, khiến nàng tức giận đến mức mặt có chút trắng bệch. Mới đó mà tên này đã đem lời nói của mình vứt đi đâu mất, da mặt quả nhiên dày đến cực điểm. Khuôn mặt băng lạnh lại, Vân Vận triển khai tốc độ đến mức tận cùng, trên không trung thanh quang chợt lóe, bóng người đã di chuyển ra xa trăm thước. Tử Tinh Dực Sư Vương thực lực tuyệt không dưới Đấu Hoàng Tứ Tinh, có khi còn cao hơn. Thực lực hiện tại của nàng muốn thắng cũng có chút khó khăn. Nhưng bây giờ cả hai đều bị thương, kẻ tám lạ người nửa cân. Dù sao cũng nên cẩn thận, nhất là bộ ngực, bị một trảo nữa là đi tông. Cơ Huyền ra vẻ đăm chiêu, nhưng còn chưa nói hết thì kinh hãi phát hiện thân thể mình đột nhiên hạ xuống, lập tức vội vã ôm chặt lấy Vân Vận, ngẩng đầu nhìn gò má xấu hổ tức giận của nàng. Ngươi im miệng. Thấy hắn nói đến bộ ngực của mình, Vân Vận hận không thể ném tên chết tiệt này xuống. Hắc hắc, hảo tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ phối chế dược phẩm xóa sẹo hiệu quả, tỷ xinh đẹp như vậy sao có thể để lại sẹo được. Cơ Huyền nghĩ thầm, còn có thể giúp nàng bôi thuốc nữa, ai bảo hắn là một người có tấm lòng tốt. Nghĩ đến đó, mặt hắn liền có chút nham nhở. Nhưng Vân Vận không thấy, chỉ nhàn nhạt nói, không cần. Chuyện nơi đây kết thúc, ngày sau cơ hội gặp mặt có lẽ rất ít. Cơ Huyền bỗng trầm mặt, không nói gì nữa. Đoạn đường còn lại, Vân Vận tuy thấy thanh tỉnh trở lại nhưng không biết vì sao, thiếu đi giọng nói của thiếu niên bên tai, trong lòng lại có chút khó chịu. Chẳng mấy chốc, cả hai đã hạ xuống một bãi đá ngổn ngang. Sau khi đáp xuống, ánh mắt nàng đảo qua sơn động không xa trên đỉnh núi, nơi một cái động cực lớn bị che lấp bởi cành cây, như ẩn như hiện. Tiêu Viêm sau đó cũng đáp xuống ngay cạnh. Nơi đó là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Viêm cẩn trọng hướng tầm mắt về phía đỉnh núi, nhẹ giọng hỏi. Hơi gật đầu, Vân Vận đảo mắt qua khu vực phụ cận sơn động, lông mày đen nhánh cau lại, phòng ngự xung quanh rất nghiêm ngặt, tên kia cũng đã có chút cảnh giác. Quay đầu, Vân Vận dặn dò, cửa động có một ít ma thú cao giai, ta sẽ tận lực đánh chết hoặc làm chúng bị thương, ngươi nhân cơ hội đó lẻn vào động phủ đi. Nhìn thấy mọi việc đã được phân phó thỏa đáng, Vân Chi cũng hơi yên tâm. Lúc chuẩn bị phi thân đi, nàng khẽ quay đầu nói với Tiêu Viêm, ngươi cũng cần cẩn thận, chúng ta chia ra hành động. Ngươi cũng cẩn thận. Cơ Huyền không dông dài, chỉ gật đầu nói với nàng. Vân Chi cũng không nói nhảm, đôi cánh sau lưng rung lên, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển bay lên cao, sau đó như một tia chớp hướng về phía cửa động. Dược huynh, việc tiến vào trong sơn động thì nhờ huynh. Ta sẽ đi yểm trợ tỷ tỷ. Cơ Huyền thấy Vân Vận đi liền quay lưng lại nói với Tiêu Viêm. Dứt lời, không đợi hắn phản ứng, Cơ Huyền liền đuổi theo Vân Vận. Trên bầu trời, hai màu lục và tím bao phủ khắp nơi. Tử hỏa phô thiên cái địa ép xuống thân ảnh yểu điệu của một nữ nhân, nhưng trước khi tử hỏa ập đến, quanh người Vân Vận đã được bao bọc bởi những tầng lốc, tạo thành một quả cầu nhỏ màu lam. Tiếng vỡ nát vang khắp sơn mạch khi tầng lốc va chạm với tử hỏa rồi vỡ tan từng lớp, nhưng đến khi quả cầu hoàn toàn biến mất thì bên trong đã không còn ai. Nhanh như cắt, Vân Vận xuất hiện ngay phía trên Tử Tinh Dực Sư Vương, trường kiếm được bao bọc bởi phong đấu khí cường hãn đâm xuống, cắt nát cả không khí. Tử Tinh Dực Sư Vương không dám khinh thường, đôi phi dực vỗ mạnh, tử hỏa từ đôi cánh thổi bùng lên, tựa như một chiếc chiến luân cắt ngang thiên địa. Thấy tử hỏa quét tới, Vân Vận liền đánh ra một đạo thủ ấn, rồi đặt trường kiếm ngang trước mặt, tay phải lướt dài trên thân kiếm. Cuồng phong gào thét tụ tập quanh nàng rồi dung nhập vào trường kiếm, khiến kiếm khí sắc bén vút tận trời cao. Khẽ quát một tiếng, Vân Vận chém lam sắc phong kiếm về phía sư vương. Kiếm khí hóa thành phong quyển, được tiếp sức khuếch đại, va chạm với tử hỏa và cắt đứt chiến luân trong thoáng chốc. Thuận thế, kiếm khí lao thẳng về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, một kiếm này chém xuống, nó không chết cũng phải lột một lớp da. Nhưng đúng lúc này, sư vương đã phản ứng kịp, nó quay đầu gầm lên. Theo tiếng sư tử ngâm, tử tinh trên thân nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tự sắc hỏa diễm mãnh liệt bùng ra từ cơ thể rồi hội tụ thành một cột lửa khổng lồ đánh tới Vân Vận. Hỏa trụ và lốc xoáy va chạm, tạo thành sóng xung kích kinh hoàng, năng lượng phóng thích khiến không gian xung quanh liên tục gấp khúc như sắp nứt ra. Cả ma thú sơn mạch như bị một cây búa khổng lồ hung hăng gõ mạnh. Gió lốc cùng hỏa trụ giằng co rồi tạo ra một tiếng nổ vang vọng khắp sơn mạch trước khi tan biến. Vụ nổ nuốt chửng tất cả, vô số ma thú vì chạy không kịp mà vong mạng, vùng đất bên dưới bị san thành bình địa. Sau vụ nổ, đôi cánh đấu khí của Vân Vận khẽ động, nàng như thiểm điện lao tới sư vương, trường kiếm hóa thành vô số phong nhận tựa như lốc xoáy nhỏ với tốc độ cực nhanh đâm xuống. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng lao tới, móng vuốt khổng lồ bổ xuống, tạo nên một vệt tử mang diễm lệ, không khí nơi nó đi qua dễ dàng bị xé rách, vang lên tiếng rít chói tai. Móng vuốt khổng lồ đánh thẳng vào trường kiếm, vang lên những tiếng kim loại va chạm, phong đấu khí bao bọc trường kiếm bị đánh nát khiến Vân Vận liên tiếp lùi lại. Sư Vương thuận thế, đôi cánh màu tím bắn ra những chiếc lông được bao bọc bởi tử hỏa, như những mũi tên lao thẳng về phía nàng. Theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một cơn lốc cuồng bạo chợt xuất hiện trước người Vân Vận, ngăn lại những mũi tên lửa màu tím. Thấy phi tiễn bị ngăn cản, Tử Tinh Dực Sư Vương rít cào, thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo rồi lao tới với tốc độ công kích cuồng bạo. Móng vuốt lại bổ xuống một lần nữa, xé nát cơn lốc, định chụp chết Vân Vận nhưng lại cảm thấy có gì đó khác thường, nàng không có ở sau cơn lốc. Sư Vương đảo mắt thì thấy Vân Vận đã lùi xa vài chục trượng, nó liền gầm lên, phi dực vỗ mạnh đuổi theo. Mục đích của Vân Vận chỉ là câu giờ cho Cơ Huyền và Tiêu Viêm lấy đồ vật nên nàng vừa đánh vừa lui. Dù nhìn như đang rơi vào thế hạ phong nhưng thực chất nàng vẫn chưa bị thương, hơn nữa còn phải khéo léo để Tử Tinh Dực Sư Vương không phát hiện ra. Trong khi đó, Cơ Huyền vẫn đi theo Vân Vận, được hệ thống che giấu khí tức để theo dõi trận chiến. Hệ thống hỏi, với thực lực hiện nay của ký chủ, tiến vào chỉ có chết, sao ký chủ không vào động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương tìm đồ vật tăng thực lực? Cơ Huyền ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, trả lời, ngươi còn nhớ ta có một lá khống thú phù không? Vừa hay dùng được. Hệ thống kinh hãi, ý ký chủ là muốn dùng nó thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương. Quá điên cuồng, hệ thống phản đối. Với thực lực hiện nay của ký chủ, đây thuần túy là tìm chết. Cơ Huyền ra sức khuyên nhủ, với thực lực hiện giờ của ta đúng là không đủ, nhưng có Vân Vận ở đây thu hút sự chú ý, chúng ta đánh úp một đòn, không tin là không được. Nếu thắng lợi, ta sẽ sở hữu một ma thú tương đương đấu hoàng ngũ tinh, là một món hời lớn. Hệ thống trầm mặc suy tính thiệt hơn, sau 10 phút mới lên tiếng, hiện giờ trong cơ thể ký chủ đang có đấu khí của đấu hoàng cường giả. Hệ thống có thể khống chế nó lại và giúp ký chủ bộc phát ra một đòn kinh thiên, ít nhất là tương đương với đấu vương. Nhưng tác dụng phụ tương đối lớn, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Cơ Huyền đáp ngay, được, cứ làm như vậy đi. Vân Vận đang cầm chân sư vương trên bầu trời, đôi mắt vô ý đảo qua thì thấy một thân ảnh quen thuộc, một vô diện thiếu niên mặc hắc y đang ẩn núp trong bóng cây. Chỉ một phút lơ là, Tử Tinh Dực sư vương đã nắm lấy cơ hội, đôi cánh khổng lồ của nó nhanh như gió quất tới phía Vân Vận, cùng lúc phút hung tợn chứa tử hỏa đập tới hướng còn lại, khóa chặt nàng. Sau khoảnh khắc thất thần, Vân Vận phản ứng lại, biết mình rơi vào thế gọng kìm liền quyết định thu hồi cánh đấu khí khiến bản thân rơi tự do. Nàng quay ngược người song song với mặt đất, sau đó đôi cánh đấu khí trở lại, lướt nhanh trong rừng cây rồi kéo theo Cơ Huyền lẫn đi. Tử Tinh Dực sư vương đột kích thất bại, thấy Vân Vận tăng tốc muốn trốn liền kinh nộ, thân thể khổng lồ đuổi theo. Vân Vận vác theo Cơ Huyền, nhìn thiếu niên đang bị mình kéo đi mà bất đắc dĩ nói, ngươi sao lại ở đây? Không phải hai người cùng tiến vào sơn động của sư vương sao? Ta ở đây giúp nàng. Vân Vận mắt đẹp trừng hắn, giọng có chút phẫn nộ, giúp ta. Ngươi ở đây là đang tạo thêm phiền phức thì có. Ta không thể vừa bảo hộ ngươi vừa chiến đấu với nó được. Đối mặt với sự trách móc của Vân Vận, ánh mắt Cơ Huyền vẫn bình thản, nhẹ giọng nói, ta có một kế hoạch giúp chúng ta đánh bại nó, nhưng cần nàng câu giờ thêm một chút. Nhìn ánh mắt của Cơ Huyền, cuối cùng Vân Vận cũng thỏa hiệp, nếu nó không có tác dụng là chúng ta sẽ bại vong ở đây đó. Cơ Huyền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, nàng chỉ cần cầm chân sư vương trong một khắc thôi. Khi có tín hiệu thì lập tức rời xa nó, còn lại cứ để ta. Vân Vận hỏi, tín hiệu? Tín hiệu như thế nào? Cơ Huyền bí ẩn cười hắc hắc, đến lúc đó nàng sẽ biết. Vân Vận có chút bất đắc dĩ, nhân lúc sư vương chưa đuổi kịp, nàng ném Cơ Huyền vào một gốc rừng rồi đứng lại trên không trung chờ nó tới. Một khắc sau, một đạo tử quang với tốc độ cực nhanh lao tới, thấy Vân Vận ở đó liền dừng lại cách vài trượng, miệng nó gầm gừ, nhân loại kia sao không trốn nữa? Hay là có bẫy rập cho ta? Vân Vận nhìn sư vương, tức trường kiếm đi, hai tay đánh ra một đạo ấn pháp kỳ dị, đối phó với ngươi, ta khinh thường dùng thủ đoạn. Gió trong sơn mạch bỗng như bị hút lại nơi hai người đang đứng. Đấu khí trong người Vân Vận cùng bạo khuếch tán, hình thành vô số lốc xoáy nhỏ, sau đó chúng gộp lại thành một cái vòi rồng khổng lồ. Bầu trời sơn mạch trở nên đen kịt, vòi rồng lục quang cuồng bạo. Tử Tinh Dực sư vương cảm thấy nguy cơ liền phóng mạnh tới Vân Vận, móng vuốt muốn đem nàng diệt sát. Nhưng đang tiến tới, bỗng có một vòi rồng khác từ bên dưới bốc lên, nhốt nó vào bên trong, hóa thành một quả cầu gió. Thấy sư vương mắc bẫy, Vân Vận thở phào, vòi rồng vừa ngưng tụ cũng tan đi. Đấu khí của nàng liên tục tràn vào quả cầu gió để duy trì nó không bị phá vỡ, trong lòng thầm nhủ Cơ Huyền mau lên. Bên trong quả cầu gió, sư vương biết mình bị mắc bẫy liền phẫn nộ, vuốt sắc, tử hỏa trụ, phi dực đều hung hăng phóng lên quả cầu muốn đánh nát nó, gầm thét, nữ nhân loại chết tiệt kia, đợi ta thoát ra sẽ giết chết ngươi, ăn thịt ngươi cho hả giận. Trong lúc đó, Cơ Huyền ở một góc gần đó đang đứng im lặng, đấu khí trong cơ thể lưu động một cách quái dị, khí tức cũng biến ảo kỳ lạ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ biểu lộ sự đau đớn, mồ hôi nhỏ giọt. Hệ thống lên tiếng, tinh. Đã hoàn thành, bắt đầu quá trình phóng thích. Cơ Huyền bỗng sáng bừng lên, những nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều là một màu huyết hồng, từng tia huyết vụ như những sợi dây cuốn quanh người hắn. Đến lúc rồi. Cơ Huyền khẽ nâng tay phải lên, vung nhẹ vào không gian, một chưởng đánh thẳng vào nơi sư vương đang bị giam giữ. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo cú vỗ chưởng, đấu khí huyết sắc từ người hắn trào ra, hình thành một vần trăng máu. Vân Vận thấy vần huyết nguyệt chém tới, nàng cảm thấy rùng mình và tức tốc hiểu ra đó là tín hiệu mà Cơ Huyền nhắc tới. Đôi cánh đấu khí nhanh chóng giúp nàng lùi lại, cách xa vần huyết nguyệt đó. Quả cầu gió không có đấu khí của Vân Vận duy trì liền bị sư vương đánh vỡ nát. Toàn thân Tử Tinh Dực sư vương tràn đầy tử hỏa, trông như một vần tinh tú màu tím. Nó cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có, giống hệt như lúc chiếc sừng trên đầu bị cắt mất. Trong mắt nó co rút lại, gầm lên một tiếng kinh thiên, toàn bộ tử hỏa tập trung lại gần miệng nó, tạo thành một khối cầu màu tím cực lớn. Nhiệt lượng tỏa ra dường như có thể thiêu đốt tất cả, dù là kim loại rắn rỏi nhất cũng sẽ bị tan chảy. Bầu trời sơn mạch phủ lên hai màu tím đỏ, cảm giác tử vong khiến toàn bộ ma thú trong khu rừng run sợ. Tử Tinh Diệt Pháo. Tử Tinh Dực sư vương bắn quả cầu tử hỏa ra. Nơi mà huyết nguyệt đánh vào, không gian bốn bề đã biến thành hư ảo. Tử Tinh Diệt Pháo với nhiệt lượng kinh người đốt không gian tới mức vặn vẹo, biến dạng. Huyết nguyệt va chạm với Tử Tinh Diệt Pháo, tạo ra những rung động khắp không gian. Thiên địa như bị búa tạ hung hăng gõ mạnh, sóng xung kích khuếch tán ra khiến rừng cây bị san phẳng, sông nước bốc hơi nhanh chóng. Vầng trăng máu cùng hỏa cầu giằng co nhau, liên tục trùng kích khiến không gian xung quanh vang lên tiếng rắc rắc thanh thúy. Xa xa, Vân Vận nhìn thấy cảnh đó liền hít một ngụm khí lạnh. Đấu kỹ của Cơ Huyền thậm chí còn làm thiên địa biến sắc, hình thành dị tượng, chắc chắn không tầm thường. Nàng cũng cảm nhận được sự hủy diệt của nó. Nhưng Vân Huyết Nguyệt này so với Tử Hỏa Cầu thì yếu hơn vài phần, thế này không ổn. Vân Vận nhận ra Hỏa Cầu đang đẩy lùi Vầng Trăng Máu. Cứ thế này thì Cơ Huyền sẽ nguy hiểm, nàng đang tính tiến tới giúp hắn. Hệ thống cũng cảnh báo, tinh. Ký chủ, hiện tại huyết nguyệt của ngài đang bị đẩy lùi, nếu không làm gì nữa thì ngài sẽ tiêu đời đó. Nghe vậy, Cơ Huyền cười lạnh. Theo tiếng quát khẽ của hắn, thủ ấn trong tay chợt biến đổi, huyết nguyệt liền nổ tung. Một tiếng nổ vang vút lên tận trời cao, đấu khí huyết sắc giống như mặt trời nổ tung, khí tức âm lạnh chớp mắt trào ra, bao phủ khắp đất trời. Tử Hỏa Cầu đang đẩy lùi huyết nguyệt bị nuốt chửng, cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bị bao bọc lại. Bên trong vụ nổ, lớp da cứng như kim loại thượng phẩm của Tử Tinh Dực Sư Vương liên tục bị nứt vỡ, những dòng máu tím từ trong người nó trào ra, trông thập phần thê thảm. Dù chết ta cũng phải lôi ngươi theo. Tử Tinh Dực Sư Vương rống lên phẫn nộ. Là vạn thú chi vương ở ma thú sơn mạch này, nay bị một con người cắt đứt sừng, còn bị ép tới mức chật vật như vậy, làm sao nó không phẫn nộ. Tử Tinh Diệt Pháo bị bao bọc trong vụ nổ cũng bùng nổ bên trong huyết nguyệt, làm cho quả cầu máu ngày càng phình to rồi tạo ra những vết thủng nhỏ. Tử Tinh Dực Sư Vương nắm lấy cơ hội, đôi phi dực tăng tốc hướng thẳng tới vết rách để thoát ra. Trời đất như rung chuyển bởi trận nổ, những ai nghe thấy cũng muốn điếc tai. Khí tức lạnh lẽo cuối cùng cũng phát nổ toàn bộ. Những tia điện màu máu bay tứ tán trong không trung, mọi nơi mắt có thể nhìn thấy đều bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi của máu. Thứ ánh sáng đỏ pha tím kia sau khi lan tỏa mấy trăm mét, cuối cùng cũng dần tan đi, nhưng khí tức lạnh lẽo bao trùm trời đất vẫn khiến người ta run rẩy. Ban nãy khi huyết nguyệt phát nổ, một cái hố hình bán nguyệt đã xuất hiện trên mặt đất, bề mặt vô cùng trơn nhẵn, bên trong còn có vô số tia điện màu đỏ phát ra khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở. Tử Tinh Dực Sư Vương sau khi thoát khỏi đòn tấn công cũng thở phào, nghĩ đến vừa rồi chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng lạnh mình. Đôi mắt hung quang của nó nhìn về phía nơi phát ra đòn tấn công, bỗng thấy một điểm đen lao nhanh tới phía nó. Vài phút trước, hệ thống thông báo, tinh. Ký chủ, Tử Tinh Dực Sư Vương đã nương nhờ sự bành trướng của Tử Tinh Diệt Pháo trong huyết nguyệt tạo ra các vết rách để thoát ra. Nghe vậy, Cơ Huyền khẽ cười, sau lưng mọc ra đôi hắc dực, dùng chút đấu khí còn lại lao thẳng tới phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Trên tay hắn xuất hiện một tấm phù lục trong suốt, có những ký tự đỏ thẫm như máu. Tìm chết. Thấy Cơ Huyền lao tới như con thiêu thân, Tử Tinh Dực Sư Vương liền trào phúng. Đuôi của nó như tia chớp đâm thẳng tới hắn, trong mắt nó, Cơ Huyền chỉ là một con ruồi bọ nhỏ nhoi, đến cả móng vuốt nó cũng khinh thường dùng. Vân Vận ở xa thấy cảnh đó, trong mắt co rút lại, đôi cánh đấu khí tăng tốc hết mức lao tới, trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ mạc danh. Khi Cơ Huyền còn cách Tử Tinh Dực Sư Vương chưa tới một trượng, hắn bị đuôi của nó đâm thủng người. Cái đuôi như một cây thương khổng lồ đâm từ trước ngực xuyên qua sau lưng, đánh nát lục phủ ngũ tạng của Cơ Huyền, tạo ra một lỗ thủng lớn. Không, ta giết chết ngươi. Tiếng kêu thấu tâm can của Vân Vận vang lên. Nhìn thấy Cơ Huyền bị đâm thủng, lòng nàng như bị một vật gì đó hung hăng đâm xuống. Mắt nàng đỏ ngầu, tơ máu nổi lên, đấu khí điên cuồng phóng thích, tính lao tới liều mạng với sư vương. Toàn thân nàng được đấu khí bao bọc như một cơn cuồng phong, muốn tàn phá, hủy diệt tất cả. Ngươi cũng phải chết, Tử Tinh Dực Sư Vương rít lạnh. Nó ra nông nỗi này cũng là do Vân Vận ban tặng, nếu không giết chết nàng, nhai nát xương cốt nàng, nó không thể hả giận. Đuôi lớn co lại nhưng cảm thấy vướng víu, nó trừng mắt thấy Cơ Huyền vẫn bám trụ trên đuôi không buông. Nó đưa Cơ Huyền lại gần đầu mình, cười lạnh gầm gừ, nhân loại ngu xuẩn, nếu vậy thì ta ăn thịt ngươi trước rồi đến nàng. Hắc hắc, yên tâm, hôm nay kẻ duy nhất có chuyện là mày đó. Cơ Huyền bị đâm thủng nội tạng, hô hấp khó khăn, chật vật cười lạnh nói. Nói xong, tấm phù trên cánh tay đẫm máu của hắn nhanh chóng vỗ mạnh vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương. Bị tập kích, Sư Vương nhanh chóng vẫy mạnh đuôi, ném Cơ Huyền về phía Vân Vận, khẽ gầm, nhân loại, ngươi làm gì ta? Vân Vận thấy Cơ Huyền bị ném tới, lý trí liền thanh tỉnh một chút, bay tới chụp lấy hắn, nhanh chóng xem hắn còn cứu được không. Nhưng khi nhìn xuống thân thể Cơ Huyền, Vân Vận liền bị chấn kinh. Hệ thống thông báo, tinh. Hình nộm thế thân của ký chủ đã tiêu hao một. Mọi vết thương chí tử của ký chủ đều được chuyển đến hình nộm. Cơ Huyền nghe vậy liền thở phào. Lý do hắn liều mạng như vậy là vì hắn nắm chắc 100% còn sống, hắn có 3 hình nộm thế thân, cho Nhã Phi 1, bản thân còn 2. Hiện giờ mọi vết thương đã được chuyển tới hình nộm, đó cũng là lý do Vân Vận kinh ngạc. Trong lòng Cơ Huyền thầm kêu, mẹ nó, dù biết không chết nhưng vẫn đau quá. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Như bị bạo trứng tim vậy. Hệ thống rùng mình, tinh. Ký chủ đã bị bạo trứng tim rồi sao? Không lẽ hiện tại ngài không được vậy thì lý giải vì sao ngài không xxx vân vân rồi. Thế hỏng rồi, hệ thống hiện tại chưa chữa được bệnh này đâu, ngài đừng hy vọng. Cơ Huyền nổi giận mắng, cút. Tim của ngươi mới có vấn đề, của cả nhà ngươi mới có vấn đề. Của ta là bình thường, nam nhân bình thường. Tim. Nam nhân bình thường. Vân vân đang ngạc nhiên trước vết thương của Cơ Huyền bỗng nghe thấy lời hắn thì thắc mắc. Ách, không có gì, Cơ Huyền đổ mồ hôi, lạc giọng nói. Hệ thống thiện ý nhắc nhở, tin. Ký chủ nói vậy thì hệ thống tạm tin. Nhưng nên cảnh cáo ký chủ trước, nếu trứng của ký chủ bị đánh bạo thì không thể dùng hình nộm được đâu, mất luôn đó, ký chủ nhớ kỹ. Vân vân thoáng bất ngờ, giọng nói run rẩy hỏi, vết thương của ngươi sao lại không thấy mà nếu không sao thì trước hết chúng ta chạy đã. Cơ Huyền thấy Vân vân tính rút lui liền bất đắc dĩ chỉ tay về phía sư vương, yên tâm đi, tự tin dược sư vương hiện tại không còn là mối đe dọa nữa rồi. Nhìn đi. Vân vân nhìn tới, thấy Tử Tinh Dực Sư Vương đang vùng vẫy trên không trung, trên mình nó nổi lên những thứ gì đó lấp lòe sắc quang. Trên mình Tử Tinh Dực Sư Vương nổi lên vô số huyết ấn kỳ dị, các ấn văn đó tựa như những sợi xích trói buộc thân thể to lớn của nó. Tử hỏa toát ra khắp cơ thể, đấu khí liên tục lưu động kháng cự lại các huyết ấn đó. Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn gầm lên trong phẫn nộ, nhân loại hèn mọn, ngươi đã làm gì ta? Vân vân chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đó, mày liễu nhíu lại. Mắt đẹp nhìn về phía Cơ Huyền đang hưởng thụ nằm trong lòng nàng không chịu đứng dậy, giọng nói cảnh cáo, còn tính nằm đó bao lâu nữa đây? Ách, hiện tại ta đang bị thương Nga Ai Gia, đau chết mất. Cơ Huyền đang hưởng thụ cái ôm của mỹ nhân, liều chết không thoát ra, hai tay ôm ngực ra vẻ đau đớn, thỉnh thoảng khẽ chạm nhẹ đôi gò bồng mềm mại của Vân Vận. Mặt ngọc của Vân Vận đỏ lên, trước hành động vô lại của Cơ Huyền, nàng không lưu tình, đôi chân dài tuyệt mỹ đá mạnh một cú. Bị tập kích bất ngờ, Cơ Huyền bay thành một vòng cung hoàn hảo. Mặt cắm xuống đất. Hắn tức giận phủi quần áo rồi xoa mông, mắt trừng lớn nhìn Vân Vận, nàng đối xử với người bệnh nặng thế sao? Nếu ta có mệnh hệ gì thì tương lai của nàng tính sao bây giờ? Tính mưu sát chồng chưa cưới à, câm miệng. Nói ngắn gọn việc vừa xảy ra đi. Nghe Cơ Huyền sàm ngôn, Vân Vận liền mắng, tai nhỏ cũng đỏ hết cả lên. Cơ Huyền tính than vãn thêm nhưng va phải ánh mắt của Vân Vận nên đành nói, ta có hai món kỳ trân dị bảo. Một món có thể thay thế bản thân chịu một đòn chí mạng. Một món thì như nàng thấy đó, có thể khống chế ma thú. Có những món bảo vật như vậy sao? Đại lục này rộng lớn, kỳ trân dị bảo gì mà không có, chúng ta cũng không biết hết được đâu. Cơ Huyền nhún vai nói. Vân Vận cũng cảm thấy có lý, thế gian rộng lớn, kỳ trân dị bảo gì cũng có thể có. Thấy Vân Vận tin tưởng, Cơ Huyền cũng thở phào một hơi, nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương đang giãy giụa trên không trung, hắn hỏi hệ thống. Lá phù đó có tác dụng thật không? Tin. Lá phù đó đương nhiên là hữu dụng, không thể nghi ngờ. Chỉ là ma thú này hơi cường hãn một chút thôi, nhưng nó sẽ chịu khuất phục ngay bây giờ. Hệ thống thập phần tự tin đáp. Cơ Huyền cũng yên tâm phần nào, cái hệ thống này thỉnh thoảng mất dạy hay chọc tức người, nhưng đến lúc nghiêm túc thì cũng đáng tin. Tử Tinh Dực Sư Vương giằng co một hồi thì tử hỏa quanh người nó liền đình trệ rồi tan biến, các huyết ấn xung quanh mình nó lặn xuống dưới lớp da. Huyết ấn co lại liên tục rồi buộc chặt vào não bộ và trái tim của Tử Tinh Dực Sư Vương. Từ giây phút đó, nó liền đình chỉ mọi chống cự, đôi mắt trở nên vô hồn, rồi thân thể khổng lồ của nó tiến về phía Cơ Huyền. Vân Vận cảnh giác đứng chắn trước mặt Cơ Huyền, đấu khí vận chuyển, trường kiếm thủ sẵn, nếu có gì bất ngờ nàng sẽ bảo vệ hắn. Nhưng ngạc nhiên thay, điều Vân Vận lo sợ không xảy ra, nó tiến tới cách hai người vài bước thì đứng lại. Hệ thống gợi ý, tin. Ký chủ sử dụng nhiếp hồn thuật thì sẽ hoàn mỹ khống chế được Tử Tinh Dực Sư Vương. Không phải chỉ dùng khống thú phù là được rồi sao? Tin. Khống thú phù khống chế lý trí, nhiếp hồn thuật khống chế linh hồn. Cả hai nếu cùng sử dụng sẽ khống chế tốt nhất. Cơ Huyền lách ra khỏi Vân Vận, tiến tới phía Sư Vương, nó hoàn toàn đứng im. Hắn chạm tay tới đầu nó, vận dụng nhiếp hồn thuật, đấu khí tiến vào cơ thể Sư Vương, khống chế thần hồn. Sau một hồi, Cơ Huyền thở ra một hơi. Nhìn đầu ma thú này mà trong lòng vui sướng. Hắc hắc, lão tử có một ma thú cấp đấu hoàng bảo kê rồi. Trên đại lục này cũng có thể đi ngang, cưỡng đoạt dân nữ cũng không ai dám nói gì. Hừm. Cơ Huyền rùng mình, quay người lại và bắt gặp ánh mắt thân thiện đang cười với hắn. Trong lòng kêu khổ không thôi, cái miệng tiện, cao hứng nên nói linh tinh. Cơ Huyền cười lấy lòng, ta vui là cuối cùng có thể lại tiến một bước lớn trong việc cưới lão bà đấu hoàng thôi. Lăng. Vân Vận nào có tin lời ma quỷ của Cơ Huyền, chỉ là nghe hắn nói vậy, trong lòng nàng liền cảm thấy không thoải mái. Thấy vẻ mặt Cơ Huyền, nàng vừa giận vừa buồn cười, không thèm đáp lại, đôi cánh đấu khí huy động bay về lại động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Uy, nàng nghe ta giải thích hiểu nhầm rồi. Cơ Huyền cưỡi lên Tử Tinh Dực Sư Vương đuổi theo, vừa bay vừa hét. Một luồng hỏa diễm truyền tới từ phía sau, đốt cháy y phục Tiêu Viêm thành tro bụi và để lại một vết sẹo lớn trên lưng hắn. Cắn răng cố nén đau đớn, Tiêu Viêm đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng chạy trốn, lúc này mà dừng bước thì chỉ có con đường chết. Cửa động càng ngày càng gần, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy tiếng thú gầm bên ngoài. Bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân thể bắn đi, rốt cục cũng ra khỏi sơn động. Lao ra khỏi sơn động, ánh nắng mãnh liệt của mặt trời khiến đôi mắt Tiêu Viêm hơi đau nhói. Giữa không trung, hắn mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc, nào ngờ nơi hắn đáp xuống lại là chỗ của hai đầu tam giai ma thú, cái miệng khổng lồ của chúng dữ tợn nhe ra. Đứng gần nhìn cái miệng rộng của hai đầu ma thú, Tiêu Viêm trong lòng thoáng tuyệt vọng, toàn thân hắn bây giờ vô lực, cơ bản không còn chút lực lượng nào để thay đổi cục diện. Ngay khi hắn nhắm mắt chờ chết, hai đạo kiếm cương dày đặc đột nhiên từ phía chân trời bắn xuống, hai đầu ma thú hung ác nhất thời bị bổ làm đôi, khiến Tiêu Viêm hoa cả mắt. Mông lung mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn thấy vẻ mặt lo âu trên dung nhan Tiếu Mỹ. Vân Vận và Cơ Huyền đuổi đến thì thấy Tiêu Viêm bị đuổi giết. Vân Vận liền ra tay cứu giúp. Còn Cơ Huyền nhìn thì có vẻ không sao nhưng bên trong đã hư thoát không chịu nổi, chút đấu khí để lưu động cũng không có. Bên trong sơn động, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã rống giận vọt ra, bất quá khi ánh mắt của nó nhìn thấy Vân Vận đang trôi nổi trên không trung, móng vuốt nó vội chà sát trên mặt đất, kìm hãm tốc độ lại. Ma thú đối với nguy hiểm có một loại cảm giác đặc biệt nhạy cảm, nó cảm giác được nữ nhân trước mặt tuyệt đối không phải đối tượng nó có thể trêu chọc. Đang khi tiểu tử Tinh Dực Sư Vương chuẩn bị lui về, Vân Vận mặt cười băng hàn, ngọc thủ vung trường kiếm lên. Thủ hạ lưu tình a, Cơ Huyền vội nói. Vân Vận khẽ đổi thủ ấn, một đạo thanh sắc phong nhận cực đại từ mũi kiếm bắn ra, như tia chớp chém lên thân thể tiểu tử Tinh Dực Sư Vương, hất bay nó vào góc sơn động bất tỉnh. Nàng quay lại nhìn Cơ Huyền, yêu cầu một lý do. Dù sao chúng ta và nó cũng không có thù oán. Ta đã lấy đi bố của nó rồi, hiện tại giết nó thật có chút lòng dạ đàn bà. Cứ coi là vậy đi, Cơ Huyền không muốn nói nhiều. Vân Vận không để ý tới Cơ Huyền nữa, nhìn tới Tiêu Viêm liền cả kinh, năng lượng thật bá đạo, ngươi ăn phải thứ gì vậy? Xem ra đã ăn phải Tử Tinh Nguyên rồi, Cơ Huyền quan sát tình hình của Tiêu Viêm rồi nhớ lại nội dung truyện mà nói. Vân Vận tức khắc nhíu mày, đang tính giúp đỡ Tiêu Viêm thì nghe tới lời Cơ Huyền. Để ta tới, công pháp của ta vừa đủ khả năng giúp đỡ hắn. Cơ Huyền ngăn trước Vân Vận, nhìn Tiêu Viêm thầm thấy kẻ này may mắn. Nếu không phải theo lời hệ thống, tin. Hiện tại ký chủ giống một cái cây khô héo không có nước, nhưng vừa hay có người mang nước tới giúp. Chỉ cần ký chủ hấp thụ năng lượng bá đạo kia sẽ là một đại ân. Nghe vậy, Cơ Huyền không do dự tiến tới chỗ Tiêu Viêm, hai tay đặt lên lưng hắn, vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết. Hắc sắc đấu khí từ Cơ Huyền truyền vào cơ thể Tiêu Viêm, nó đi đến đâu liền thôn phệ sạch năng lượng tự sắc đến đó, khiến năng lượng đó chạy trốn khắp nơi. Trong lúc chạy trốn, một bộ phận năng lượng tự sắc đã dung nhập vào huyết nhục, những nơi này thoáng hiện lên màu tím nhạt. Một lát sau, bên trong thân thể Tiêu Viêm, trừ bộ phận năng lượng đã dung nhập vào huyết nhục, tất cả năng lượng tự sắc còn lại đều không có chỗ dung thân, buộc phải đoàn kết lại thành một khối năng lượng to bằng nắm tay, run rẩy nhìn hắc ám đấu khí tiến tới. Hắc đấu khí tiến hóa thành một cái hắc động, lao tới cắn nuốt toàn bộ năng lượng tự sắc. Bên ngoài, Cơ Huyền không ngừng thôn phệ năng lượng tự sắc, thân thể như được tưới nhuần, hơn nữa đấu khí không ngừng tăng lên. Vòng xoáy hắc động trong đan điền Cơ Huyền đột nhiên tăng tốc, cấp tốc khuếch trương. Đoàn hỏa diễm tự sắc không ngừng xoay tròn, trong quá trình chuyển động, nó từ từ bị phân hóa, cuối cùng cũng dung nhập với năng lượng căn nguyên, hoàn toàn hòa vào vòng xoáy. Sau một hồi, Cơ Huyền thu lại toàn bộ đấu khí khỏi người Tiêu Viêm, thu công. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận lực lượng của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn có chút thất vọng. Nhị tinh đấu sư sao? Xem ra tác dụng phụ còn nhiều nga, may có năng lượng của Tiêu Viêm, không thì tu đến năm nào mới hồi phục được. Hệ thống vang lên, tinh. Tử hỏa tiến nhập vào cơ thể, có muốn hấp thụ không? Chấp nhận, từ chối. Chấp nhận. Bắt đầu quá trình dung hợp tử hỏa vào cơ thể. Dung nhập hệ thống vừa dứt lời, cả người Cơ Huyền bỗng bùng lên tử sắc hỏa diễm y hệt như Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn vội vàng khoanh chân tu luyện, không quên nói với Vân Vận, không cần quá lo cho ta. Tinh. Dung hợp hoàn thành, hiện tại ký chủ có thể sử dụng tử hỏa. Tinh. Ký chủ đạt điều kiện kỹ năng Tử Tinh Phong Ấn. Cơ Huyền mở mắt tỉnh lại, trong đầu vang lên thông báo của hệ thống. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, xem ra lại có thêm con bài tẩy rồi. Hắn tiến tới vác Tiêu Viêm lên, rồi nhìn Vân Vận nói, đi khỏi đây thôi. Hạ xuống một chỗ bí mật trong rừng rậm, Cơ Huyền đặt Tiêu Viêm nằm trên bãi cỏ, vươn tay gỡ nạp giới của hắn xuống rồi lấy ra miếng tử linh thạch, ném cho Vân Vận và thuận miệng hỏi, nơi này chắc đủ an toàn rồi, không bị ma thú phát hiện ra đâu. Còn nàng thì tính sao? Nhẹ nhàng cầm tử linh thạch, Vân Vận thấp giọng lẩm bẩm, cảm ơn. Ta chắc sẽ quay trở lại Vân Lam Tông, còn ngươi? Ta thì chắc lang thang một thời gian tìm cách tăng thực lực để cưới lão bà chứ, Cơ Huyền không nhịn được trêu đùa Vân Vận. Với nữ nhân lạnh lùng như tiên tử này, hắn không kìm được lòng chọc ghẹo cho nàng tức giận, chỉ khi nàng biểu lộ cảm xúc mới giống một nữ nhân bình thường. Ba hoa. Vân Vận thấy Cơ Huyền lại cợt nhã thì biểu môi nhỏ, mặt hơi ửng đỏ khẽ nói, bộ dáng như muốn làm nũng. Đột nhiên nàng bảo, quay mặt đi. Cơ Huyền có chút mơ hồ nhưng vẫn quay đi. Đứng dậy, Vân Vận hàm răng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó khuôn mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ. Ngón tay nàng chậm rãi cởi chiếc váy, phô bày thân thể hoàng mỹ tựa mỹ ngọc, một cảnh xuân sắc lồ lộ giữa rừng rậm. Ưu nhã thoát y, Vân Vận đem chiếc áo giáp kỳ dị lưu chuyển kim quang bên trong nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó thoáng ngượng ngùng vội vã mặc lại y phục. Đưa nội giáp cho Cơ Huyền, Vân Vận nhẹ nói, cái này là hải tâm chi giáp, làm từ một loại kim loại sản sinh trong bụng của lục giai hải ma thú Tam Vĩ Lam Kình. Lực phòng ngự của nó tùy theo lực lượng của chủ nhân. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đấu giả, nhưng công kích bình thường của đấu sư cũng không làm ngươi bị thương được ngươi mấy lần giúp ta, cái này coi như thù lao ta cấp cho ngươi. Cơ Huyền trông thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia ửng đỏ, hắn liền cười cổ quái, thầm nghĩ không phải nữ nhân này vừa mới cởi hải tâm chi giáp ra đấy chứ. Ngoài hơi ấm nhàn nhạt, còn có từng đạo mùi hương thơm ngát bay vào mũi Cơ Huyền, khiến hắn mỉm cười càng thêm kỳ lạ. Vân Vận bắt được ánh mắt đầy cổ quái của hắn, trong lòng liền hiểu rõ, toàn thân khẽ rung lên, trừng mắt nhìn Cơ Huyền, xấu hổ nói, không được cười. Cơ Huyền cố nén cười, quay về phía Vân Vận nghiêm nghị nói, ân. Ta sẽ bảo quản bộ giáp này thật tốt, sẽ yêu thương nó. Vân Vận làm sao không hiểu những lời này. Trong lòng nàng lại càng cảm thấy hỏa khí dâng trào, mặt ngọc đỏ ửng mê người, lan đến tận tai. Thu lại cảm xúc, khôi phục vẻ lạnh lùng, nàng nhìn thấy Cơ Huyền ôm khư khư cái nội giáp trong lòng như bảo bối, thỉnh thoảng còn ngửi nhẹ, làm nàng không thể ngừng đỏ mặt. Khẽ thở dài một hơi, Vân Vận khom người xuống, môi khẽ hôn lên trán Cơ Huyền, đôi cánh sau lưng hơi rung lên, dáng người ưu nhã bay lên không trung. Đang sung sướng thì bị Vân Vận đánh lén, Cơ Huyền không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra thì Vân Vận đã bay đi rồi, hắn đứng ở dưới hét lên, uy, nàng có ý gì đây, chiếm tiện nghi của ta thì phải chịu trách nhiệm đó. Ta vẫn còn thuần khiết, tem dán còn chưa bóc đâu, chứ không phải người tùy tiện để ai hôn thì hôn đâu. Ta sẽ coi đây là vật định tình của ta với nàng. Nàng chạy không thoát đâu. Hắc hắc. Cơ Huyền cũng không biết Vân Vận có nghe được không nhưng vẫn cứ hét lên cho thỏa lòng. Cử lên Tử Tinh Dực Sư Vương rời đi, hắn cười hắc hắc ôm tấm nội giáp không nỡ buông, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương thơm ngát của Vân Vận. Hệ thống lên tiếng, tinh. Hy vọng ký chủ của hệ thống không trở thành tên biến thái cầm đồ của nữ nhân rồi cười nhăn nhở và hít lấy hít để. Cơ Huyền thẹn quá hóa giận, mi thì hiểu gì? Đây là lãng mạn, hiểu không? Là một phần lãng mạn của nam nhân, ai trong thiên hạ ở trường hợp này cũng vậy thôi. Cái được tạo từ mấy con số thì hiểu gì chứ, đi chơi với mấy chữ số 0 và 1 của ngươi đi. Tinh. Ký chủ vui là được, hy vọng không có ngày ký chủ bị bóc lịch vì sự lãng mạn của mình. Ôm ấp một lúc, cuối cùng Cơ Huyền liền mặc nó vào, đồ tốt thì cũng phải dùng. Hiện giờ có thêm một thứ cứu mạng làm hắn thực sự vui vẻ. Tiến đến lan đầu dông binh đoàn, để cho bọn chúng tồn tại đủ lâu rồi. Xử bọn chúng thôi. Nằm trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, Cơ Huyền bỗng cười lạnh không thôi. Khi Sư Vương bay tới thị trấn nhỏ, Cơ Huyền từ trên cao nhìn xuống, nở một nụ cười có chút đê tiện. Trong đại sảnh, một xà hai mắt đỏ bừng, dữ tợn nói với một tên dông binh đang nơm nớp lo sợ. Trước mặt hắn là thi thể của Ca Mục, người vừa bị Tiêu Viêm đánh chết. Đúng vậy, đoàn trưởng tên Tiêu Viêm vốn đã bị chúng ta đuổi vào sâu trong sơn mạch đã sống sót trở ra. Nuốt một ngụm nước bọt, tên dông binh mặt lộ vẻ sợ hãi, run giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt một xà âm trầm, càng lúc càng khó coi, trong mắt hàng ý dữ tợn không ngừng hiện lên, hắn bước qua lại trong đại sảnh, âm lãnh nói, đánh chết Ca Mục chỉ có một mình hắn. Mặc dù trước đó Tiêu Viêm có đánh lén, nhưng lần sau trực diện giao chiến, nhị đoàn trưởng vẫn thảm bại rất nhanh. Theo thủ hạ phán đoán, thực lực của Tiêu Viêm có thể đã xấp xỉ cửu tinh đấu giả. Người khác có thể không, nhưng tên kia không chừng có thể đạt được. Hít sâu một hơi, một xà phất tay, lạnh giọng nói, bất quá tới cửu tinh đấu giả rồi thì sao chứ? Trước mặt đấu sư, tất cả đấu giả đều không chịu nổi một kích. Truyền lệnh xuống, tất cả phải tận lực tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm, tuyệt không để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Bàn tay nặng nề đập mạnh lên bàn, một xà hung ác nói, ta lúc trước đuổi hắn vào bên trong ma thú sơn mạch, vì không đạt được bảo tàng bên trong sơn động mà tiếc hận. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về. Lần này nếu lại gặp mặt, hắn đừng hòng còn sống mà rời đi. Ngay lúc một xà đang tự an ủi, Một tên dong binh vội vã phá cửa lao vào, gấp giọng nói, đoàn trưởng, một kẻ đeo chiếc mặt nạ vô diện đang từ cổng lớn giết vào. Cái gì? Nghe vậy, những người xung quanh nhất thời xôn xao. Mục Xà cũng bị tin tức này gây sửng sốt một chút, chợt bật dậy, bước đến nắm lấy cổ áo tên dong binh quát hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người? Chỉ có một mình hắn. Tên dong binh sắc mặt quái dị trả lời. Một người. Khuôn mặt nhếch lên, Mục Xà tưởng mình nghe nhầm, lập tức ngạc nhiên hỏi, ngươi nói hắn một mình tấn công tổng bộ của chúng ta. Tên dong binh vội vàng gật đầu. Đi thôi, chúng ta ra xe một chút, coi vì cái gì mà tiểu hỗn đảng này có dũng khí lớn như vậy, ha ha. Bàn tay vung lên, Mục Xà cười lớn một tiếng, dẫn đầu đoàn người tiến ra khỏi đại sảnh. Đoàn người rất nhanh xuyên qua tiền sảnh, rồi đến tiền viện. Chỉ thấy ở chỗ đại môn, một thiếu niên đeo chiếc mặt nạ quỷ dị đứng đó, tay nắm một thanh hắc sắc trường kiếm nổi lên vô số đường vân đỏ. Sau lưng hắn là một cảnh máu tanh, những dòng binh của Lang Đầu đều nằm trong vũng máu, một cuộc thảm sát một chiều. Cánh cửa đại môn vốn cứng rắn cũng bị đập bể ra thành từng mảnh nhỏ. Mục Xà đoàn trưởng, lâu rồi không gặp a, nhìn thấy Mục Xà sắc mặt âm trầm đi đến, thiếu niên ngẩng đầu lên, chậm rãi mỉm cười nói. Hôm nay ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Nhìn đống hỗn loạn trong viện, Mục Xà hít sâu một hơi, tiến lên từng bước, ngón tay chỉ vào mặt thiếu niên. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn và oán độc. Vô diện thiếu niên chỉ cười nhàn nhạt nói, vậy sao, thế thì hôm nay ta diệt đi dong binh đoàn này để tránh tai họa ngầm vậy. Ngày càng có nhiều thành viên của Lang Đầu dong binh đoàn xuất hiện, vẻ mặt hung tợn vây cơ huyền lại. Vũ khí trong tay dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Đừng hy vọng ta sẽ cùng chơi với ngươi cái trò đơn đấu. Ta chỉ cần dùng phương pháp an toàn nhất mà hoàn toàn giải quyết ngươi là được. Đôi mắt nhìn chằm chằm cơ huyền, Mục Xà cười lạnh nói. Động thủ, giết hắn. Không nói nhảm nhiều, Mục Xà trỏ ngón tay vào cơ huyền, giọng nói âm lãnh tràn ngập sát khí. Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, những dòng binh xung quanh nhất thời nắm chặt vũ khí trong tay, sau đó gầm lên, hung hãn lao đến vây sát cơ huyền. Đứng trên bậc thang, Mục Xà lạnh lùng nhìn thanh niên đang đối mặt với cuộc vây sát mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nắm tay chậm rãi siết chặt, gằn giọng nói, ngươi phải chết. Đối mặt với những dòng binh đang lao tới, cơ huyền cười nhạt không né tránh, cả người được đấu khí bao bọc thành một màn năng lượng màu đen. Vũ khí của dòng binh va chạm tới màn năng lượng đó thì bị chặn đứng. Không để dòng binh phục hồi, trường kiếm khẽ rung lên, tự sắc kiếm khí xuất hiện trong hư không chém xuống. Phập phập phập. Trong chốc lát, những dòng binh lao tới liền bị tự sắc kiếm khí bổ làm đôi, không gian tràn đầy máu tươi. Những dòng binh còn lại sợ hãi quay lưng bỏ chạy thì nhanh như cắt, những thanh hắc sắc kiếm khí đó đâm mạnh vào sau lưng bọn chúng, ghim chặt lên tường. Mới phút chốc, dòng binh đã mất đi một nửa. Mục Xà ánh mắt kinh ngạc, hai tay siết chặt nhìn về cơ huyền nói, ngươi là đấu sư. Mục Xà vừa dứt lời, Mục Lực và các dòng binh còn lại ánh mắt không thể tin nổi cơ huyền là đấu sư. Đấu sư với đấu giả là một khoảng cách không thể vượt qua, bọn họ mới chỉ là đấu giả, tự đối đầu với đấu sư là tìm chết. Các dòng binh còn lại thì mất hết lòng chiến đấu. Mục Lực càng kinh ngạc hơn, hắn ở cái trấn này cũng được coi là thiên tài nhưng trong ngày hôm nay hắn đã bị đả kích tới hai lần, một tên còn quái thai hơn một tên. Mục Xà hít một hơi, bình ổn nội tâm, dù ngươi có là đấu sư thì có sao, hôm nay tiến vào đây thì ngươi cũng không toàn mạng trở ra. Cơ huyền lười cùng Mục Xà nói chuyện, đôi mắt liếc tới Mục Lực đang ở gần đó thẫn thờ. Nở nụ cười ấm lòng với Mục Lực, cơ huyền đạp mạnh vào đất, bắn tới phía hắn. Lực nhi, cẩn thận. Biến hóa đột ngột giữa sân khiến Mục Xà đang ở trên đài cao cũng lấy làm kinh hãi, sắc mặt không khỏi đại biến, cấp bách quát lên. Tay phải cơ huyền ngưng kết ra tầng đấu khí hắc sắc mỏng, tỏa ra sát khí kinh hoàng. Phong áp kịch liệt khiến sắc mặt Mục Lực biến đổi một lần nữa. Hiện tại hắn đã bị công kích của cơ huyền hoàn toàn bao phủ, với tốc độ của hắn căn bản rất khó có khả năng thoát ra, nên đành phải mạnh mẽ tiếp lấy công kích này. Khóe miệng co quắp một chút, Mục Lực điên cuồng dùng đấu khí trong cơ thể vào trường kiếm trên tay, sau đó cắn răng, trường kiếm trong tay tạo nên một tiếng xé gió bén nhọn, thẳng tắp lao đến ngực cơ huyền. Đoạn mệnh thủ chộp tới ngực Mục Lực, đấu khí phòng ngự của hắn bị hắc thủ tùy tiện xé nát, một chưởng đánh thẳng vào ngực. Xương ức bị đánh trúng vang lên tiếng vỡ nát, lồng ngực lõm xuống trông thật ghê rợn. Nhất thời, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, đau đớn kịch liệt khiến nhãn đồng Mục Lực thoáng hiện ra một tia oán độc. Trong khoảnh khắc đó, trường kiếm cũng rời khỏi tay hắn, dưới ánh mắt dữ tợn của Mục Lực đâm mạnh vào ngực cơ huyền. Một chưởng của cơ huyền đem Mục Lực bắn thẳng về phía sau một đoạn, hung hăng đập mạnh vào cột trụ rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh. Trường kiếm mang theo kình khí hung mãnh đâm mạnh vào ngực cơ huyền, nhưng vừa chạm tới ngực thì va phải màn đấu khí, không thể tiến sâu hơn nữa nên rơi xuống. Lực nhi. Mục Xà vội vàng lao xuống, lay động Mục Lực đang hôn mê. Thấy hắn vẫn còn thở mới thở phào một hơi, Hắn giao một lực cho một tên dông binh bên cạnh, sau đó ngẩng đầu lên, quán độc nhìn chằm chằm Cơ Huyền, bàn tay chậm rãi nhặt một thanh trường thương làm bằng tinh cương trên mặt đất. Đừng nghĩ chỉ có mỗi ngươi là đấu sư. Âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang bình tĩnh mỉm cười, trường thương trong tay một xà chậm rãi giơ lên. Đấu khí trong cơ thể dưới sự thúc giục của sát ý bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bên ngoài thân thể, đấu khí màu xanh nhạt từ từ hiện ra, cuối cùng hình thành một lớp màng mỏng bao bọc cơ thể. Bàn tay chậm rãi cọ sát trên trường thương, đợi đến khi đấu khí trong cơ thể đã mãnh liệt, một xà chợt khẽ quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể bắn đến chỗ Cơ Huyền. Trường thương trong tay khẽ rung lên, không ngờ trên đó xuất hiện vài bông hoa tuyết trắng. Nhìn đòn tấn công của một xà, Cơ Huyền không lơ là, vung ẩm huyết kiếm chém ngang, đánh bật trường thương của một xà. Đinh đinh đang đang theo sự di động của hai người, mỗi lần trường thương cùng hắc kiếm giao phong đều bắn ra hoa lửa đầy trời cùng với tiếng kêu đinh tai nhức óc. Trường thương bén nhọn xé rách không khí tạo nên tiếng rít chói tai, như tia chớp lao đến. Mà hắc kiếm cũng đồng dạng, mũi kiếm xé gió đâm thẳng tới trường thương. Hắc kiếm và trường thương rung lên, xung lực khiến cả một xà và Cơ Huyền bị lùi lại vài bước mới giữ được ổn định. Trong mắt thoáng hiện ra một tia hàn ý, lòng bàn tay một xà đột nhiên đẩy vào cán thương, mũi thương bén nhọn lao thẳng đến cổ Cơ Huyền. Nhìn mũi thương bứt tốc lao thẳng tới mình, Cơ Huyền tức tốc bật lùi lại đằng sau. Phượng tường bộ. Nhìn Cơ Huyền tốc độ bạo tăng, một xà cũng quát khẽ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, đấu khí trong cơ thể tuôn ra. Thân thể giống như mảnh lá rụng trong cơn cuồng phong, lướt nhanh đến chỗ Cơ Huyền, mà trường thương trong tay cũng đâm ra một lần nữa. Bỗng Cơ Huyền dừng bước, ẩm huyết kiếm nâng lên, mũi trường thương đâm tới mặt kiếm. Cơ Huyền nhanh chóng xoay mặt kiếm làm trường thương trượt ra, đâm mạnh vào tường, vang lên một tiếng nổ mạnh. Cơ Huyền thuận thế áp sát một xà, tay phải huy động đấu khí ngưng kết thành hắc trảo. Đoạn mệnh thủ. Hắc trảo nhanh chóng đâm thẳng tới ngực một xà, màn đấu khí của hắn cũng bị hắc trảo đánh nứt, vang lên từng đợt vỡ vụn như mạng nhện. Xuyên qua lớp bảo vệ, hắc trảo đâm thẳng tới ngực một xà. Cảm nhận nguy cơ, một xà nhanh chóng lùi lại nhưng Cơ Huyền thuận thế không buông, đuổi ngược lại. Cuối cùng, một xà cắn răng, quyền khí ngưng tụ, đối trảo với Cơ Huyền. Hắc trảo xé toạc quyền khí, chộp mạnh tới tay hắn, Cơ Huyền tính phế đi bàn tay của một xà. Đúng lúc đó, trường thương bỗng xoay mạnh, đập ngang sang đẩy Cơ Huyền lùi ra, cũng nhờ đó mà một xà thoát được một kiếp. Cảm nhận bàn tay của mình, hắc sắc đấu khí vẫn đang tàn phá bên trong khiến hắn lạnh mình. Cơ Huyền bị đánh lùi sang ngang, giữ lại cân bằng rồi nhàn nhạt nhìn một xà, phủi bụi quần áo nói, ta chán rồi, kết thúc trong đòn sau. Cuồng vọng. Vậy nếm thử đấu kỹ của ta, tật phong thứ. Trường thương trong tay vừa chuyển động, một tiếng quát trầm thấp vang lên, mũi thương trong nháy mắt đã được một cơn lốc nhỏ màu xanh bao phủ. Cơn lốc thổi qua, không khí xung quanh phản phất như bị xé rách ra thành từng mảnh. Trường thương chỉ thoáng hãm lại một chút, sau đó mang theo một tiếng xé gió chói tai, hung mãnh điểm về phía Cơ Huyền. Lãng trọng điệp. Cơ Huyền vận chuyển đấu khí bao bọc hắc kiếm, hóa thành một đầu hắc xà cường hãn lao về phía cơn lốc. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên trong sân, văng vẳng mãi không dứt. Đầu hắc xà đôi co với cơn lốc màu xanh lục, xung quanh thỉnh thoảng tóe lên ánh lửa. Dù ngươi cường hơn thì thế nào, cũng chỉ là đấu sư nhất tinh mới đột phá thôi, hôm nay ngươi vẫn sẽ nằm lại tại đây. Một xà ánh mắt âm trầm, cười gằn nhìn về phía Cơ Huyền, lên tiếng trào phúng. Cơ Huyền hài hước nói, ai nói ta chỉ là đấu sư nhất tinh. Một xà cảm thấy bất an trong lòng ngày càng lớn. Bạo phá. Ẩm huyết kiếm bị đấu khí bao bọc, hóa thành một con hắc xà bỗng trở nên to lớn hơn, thành một đầu cự xà khổng lồ. Đầu cự xà như được ngưng tụ thành hình, thoát khỏi hắc kiếm, đẩy lùi cơn lốc và một xà lùi về sau. Một xà kinh hãi, hắn cắn răng, biết không lùi bước, bởi vì lùi bước thì chỉ có chết. Điểm ấy hắn vô cùng minh bạch, đành phải đem toàn bộ đấu khí trong cơ thể nhập vào trường thương, sau đó cùng đầu cự xà đối chọi. Rầm. Tiếng nổ kinh thiên diễn ra. Đầu hắc xà biến hóa, phát ra nguồn năng lượng hủy diệt bùng nổ. Chợt một nhân ảnh bắn ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng hung hăng đập mạnh vào vách tường, khiến nó trong nháy mắt đổ sụp xuống thành một đống gạch vụn, bụi bay mù mịt. Trong sân, gió thổi nhẹ qua, cho bụi từ từ tiêu tán. Bóng dáng một thiếu niên cầm hắc kiếm đứng ngạo nghễ. Cơ Huyền đẩy bàn tay về phía góc tường đang tràn ngập tro bụi, một cổ kình phong hiện lên, thổi bay tất cả tro bụi, để lộ ra một đống đổ nát bên dưới. Hắn nhìn thân thể hơi co quắp dưới đống đổ nát, đi tới cạnh đó, kình lực tùy tiện oanh một tiếng, đánh bay một khối đá vụn, lộ ra khuôn mặt trắng bệch thảm thương, cả người dính đầy tro bụi của một xà. Một xà lúc này hai chân đã bị đánh gãy, sắc mặt trắng bệch cực kỳ đáng sợ, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, hiển nhiên hắn đã tới tình trạng đèn dầu sắp cạn. Tiểu hỗn đản, ta vẫn còn coi thường ngươi a, thanh âm yếu ớt đứt quãng từ trong miệng một xà truyền ra, song mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng oán độc trong đó lại không hề giảm đi chút nào. Tiểu tử, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Mạng ngươi còn không giữ được mà còn đe dọa, nực cười. Hơn nữa, ta có một thứ thú vị cho ngươi xem. Cơ Huyền thản nhiên nói. Hắn giơ cánh tay lên búng một cái, trong không gian bỗng xuất hiện một luồng uy áp, đè nén tất cả mọi người trong doanh trại khiến họ không thể thở nổi. Một đầu ma thú khổng lồ xuất hiện, đó là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, từng đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa cuốn ra. Bốn cái móng vuốt tráng kiện cũng được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp xuống đều khiến không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Tử Tinh Dực Sư Vương. Lục giai ma thú, vương giả chi vương một xà trong đống đổ nát, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Đúng vậy, đó là sủng thú của ta đó, oai hùng không? Ngươi không phải nghĩ ta sẽ để lại những kẻ này làm mối đe dọa chứ? Ta đã nói rồi, Lang Đầu Dông binh đoàn sẽ bị xóa sổ. Cơ Huyền tận hưởng ánh mắt tuyệt vọng của một xà, giết một người không đáng sợ, mà là trước khi giết, nghiền nát sự tự tin của hắn, cho hắn chìm vào tuyệt vọng. Tử Tinh Dực Sư Vương lơ lửng trên không, miệng bắn ra tự sắc hỏa diễm. Tự sắc hỏa diễm điên cùng thiêu đốt doanh trại, những người còn sống muốn tẩu thoát nhưng bị uy áp của nó kiềm chế không di chuyển được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cái chết cận kề. Ngươi sẽ chết không tử tế, ngươi sẽ xuống địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh. Một xà mở to mắt, trừng trừng thấy cảnh dông binh của mình bị tiêu hủy, nhìn con trai của mình bị thiêu chết trong tử hỏa hóa thành tro, phẫn nộ nguyền rủa Cơ Huyền. Kể cả có ngày đó, ngươi cũng không thấy đâu, Cơ Huyền khinh bỉ nói rồi rời khỏi đó. Hắn vừa đi khỏi thì tử hỏa đã lan tới, thiêu đốt tất cả. Một dông binh đoàn mạnh nhất trấn này đã vô thanh vô tức biến mất, chỉ còn sót lại tro bụi. Đi về tiểu trấn thăm tiểu nha đầu Y Tiên thôi, Cơ Huyền nhảy mạnh lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương rồi ra lệnh. Chết dở, quên mất không thôn phệ tên một xà đó rồi, dù sao cũng là đấu sư, chắc sẽ tăng thêm chút thực lực. Mà cũng không gom số kim tệ hắn tích lũy được nữa, bị đốt thành tro rồi. Cơ Huyền bỗng vỗ mạnh vào đùi mình, sau đó than thở mãi. Tinh. Ai bảo ký chủ thích trang bức, kiếm tí điểm hệ thống nhưng lại lỗ rồi. Đáng nhẽ vừa trang bức vừa lấy đồ mới gọi là cao tay, ký chủ còn non tơ lắm. Hệ thống thập phần cười nhạo, rồi dạy dỗ Cơ Huyền. Ngươi nói đúng, lần này chưa tốt, lần sau làm tốt hơn. Khoanh hai tay trước ngực, Cơ Huyền gật gù tán đồng với hệ thống. Cuối cùng, một người một hệ thống đê tiện bàn cách cướp bóc lại vừa trang bức hiệu quả, thậm chí còn bàn vấn đề cướp của nam thì sao, của nữ thì sao, mỹ nữ thì đối xử thế nào, mà xấu nữ thì làm ra sao. Nhưng Cơ Huyền không biết, việc quên không vơ vét đã để lại một hồi tạo hóa cho người khác, tương lai không xa sẽ có một vài người nhận được lợi từ địa điểm của Lang Đầu Dông binh đoàn trước kia. Cơ Huyền tiến vào trong trấn tìm kiếm vạn dược trai, nhưng vì là một kẻ mù đường thứ thiệt nên cuối cùng đã bị lạc. Đúng vậy, một đấu sư trẻ tuổi tài hoa tuấn lãng phong lưu đã bị lạc trong một thị trấn nho nhỏ, thật đủ mất mặt. Hệ thống nói, tin. Cái bệnh mù đường của ký chủ phải chữa, nếu không mai sau đột phá thực lực cao hơn nữa mà đi lạc thì mất mặt lắm. Im miệng, đâu phải ta bị lạc đâu, chẳng qua đối với đường đi thì có chút không phân biệt được thôi. Thỉnh thoảng không phân biệt được đường, tuyệt đối không phải mù đường, Cơ Huyền có chút thẹn, thầm hét với hệ thống. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn kéo một gã qua đường lại, hỏi thăm chỗ của vạn dược trai ở Thanh Sơn Trấn, sau đó nương theo hướng chỉ của người kia mà bước nhanh đi. Ở cửa trang viện, phòng thủ khá nghiêm ngặt, có tới 10 gã vũ trang hạng nặng canh gác nơi này. Nhìn đám hộ vệ này, Cơ Huyền xoay người đi đến mặt bên của trang viện, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lặng yên không một tiếng động leo vào bên trong. Lẻn được vào trang viện, Cơ Huyền cẩn thận né tránh một ít hộ vệ tuần tra, sau đó bắt lấy một cô gái mang trang phục thị nữ. Nhìn thần sắc hoảng sợ của cô gái, Cơ Huyền đè thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Y Tiên có phải ở chỗ này không?" Cô gái nhỏ tuổi sợ hãi đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức giơ bàn tay run run chỉ đường đến phòng Tiểu Y Tiên. Tìm được vị trí, Cơ Huyền đánh ngất cô gái đó, giấu vào một chỗ, rồi cẩn thận đi đến nơi nàng vừa chỉ. Sau khi tránh né được vài ba tên tuần tra, Cơ Huyền thuận lợi đi đến một căn phòng u tĩnh, lặng lẽ vòng ra phía trước, lại phát hiện có bốn gã thủ vệ. Mặc dù bốn người này nhìn như là đang thủ vệ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lại quét về phía căn phòng, giống như đang giám thị. Cơ Huyền cẩn thận vòng hướng khác, theo mép tường chậm rãi đi đến cửa sổ đang mở rộng, bàn tay khẽ bám vào tường, nhẹ nhàng đu mình vào trong. Bàn chân vừa chạm vào mặt đất, Cơ Huyền nhìn căn phòng yên lặng khác thường này mà thở dài một tiếng, bên trong tràn ngập mùi dược hương. Ánh mắt quét ngang, sau cái trướng màu phấn hồng, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Tiến về trước vài bước, Cơ Huyền vén rèm lên, ánh mắt phóng vào bên trong. Trên một cái bàn nhỏ, một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng đang tỉ mỉ điều chế dược phấn, thỉnh thoảng dùng chiếc đũa nhỏ bằng thủy tinh đem một ít bột phấn đặt dưới chiếc mũi thon, nhẹ nhàng ngửi. Sau khi ngửi xong một loại dược phấn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện thấy thiếu niên đang đeo chiếc mặt nạ vô diện tùy ý tựa vào tường, hàn ý trong mắt mới chậm rãi tan đi. Nàng quét tầm mắt ra bên ngoài cửa rồi vẫy tay với hắn. Mỉm cười đi đến bàn nhỏ, Cơ Huyền ngồi xếp bằng xuống, khẽ cười nói, bị dám thì sao? Hừ, khoan đã rồi nói. Nhẹ lay động ngọc thủ, tiểu y tiên lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó nhỏ ra một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt, đổ vào trong chén trà đưa cho Cơ Huyền. Ngươi làm gì thế? Nhìn thấy cử động của tiểu y tiên, Cơ Huyền kinh ngạc hỏi. Mùi thơm trong phòng là một loại độc dược phát tác chậm, sau khi tiến vào cơ thể sẽ không tốt với ngươi, tiểu y tiên mỉm cười nói, bất quá chỉ cần dùng qua giải dược của ta liền có thể miễn dịch với nó. Ách kinh ngạc lắc đầu, Cơ Huyền cười khổ, trong đầu thầm mắng, cái hệ thống không đáng tin, trong phòng có độc cũng không nói. Hệ thống khinh thường đáp, tin. Ký chủ lo cái gì, chút độc này với ký chủ đâu thấm thía gì. Không cần sợ hãi như vậy. Mày giỏi, Cơ Huyền hết nói nổi với hệ thống. Không tạo thành đe dọa nhưng vẫn là độc, hít vào ít nhiều vẫn bị dính, không mất mạng nhưng vẫn có ảnh hưởng, vậy mà hệ thống lại khịt mũi khinh thường, khiến Cơ Huyền giận ói máu. Không để ý tới hệ thống bố láo chết tiệt đó, Cơ Huyền hỏi tiểu y tiên, người bên ngoài là ai? Sao lại dám thị ngươi? Tiểu y tiên tùy ý nói, lan đầu dòng binh đoàn đem tin tức ta đoạt được bảo vật phát tán ra ngoài. Chủ nhân vạn dược trai này cũng đối với bảo vật kia nổi lên tham tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn muốn lấy cuốn độc kinh từ trong tay ta, nhưng bị ta từ chối khéo. Dường như gần đây hắn đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Vậy sao ngươi còn không đi? Với năng lực dụng độc của ngươi, nơi này hẳn là không người nào ngăn trở được ngươi chứ. Chờ người tới cứu ta chứ sao? Nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Cơ Huyền, tiểu y tiên cười khanh khách nói, ta muốn nghiên cứu thất thải độc kinh, tất nhiên cần có số lượng lớn dược liệu làm thí nghiệm. Nơi này chính là địa phương tốt nhất. Bất quá ta nghĩ cũng nên rời đi, bởi vì hôm nay đã là ngày cuối cùng trong hạn định 3 ngày mà tên kia cho ta. Đem dược phấn trên bàn thu thập lại vào trong mấy chiếc bình nhỏ, tiểu y tiên nghiêng đầu nhìn Cơ Huyền, mỉm cười nói, ngươi lại ngoài dự tính của ta, không những có thể sống sót bên trong ma thú sơn mạch, thực lực có vẻ lại tinh tiến hơn nhiều. Xem ra lựa chọn ngươi là minh hữu là quyết định sáng suốt nhất của ta. Ngay khi tiểu y tiên bắt đầu thu thập đồ vật, bỗng vang lên mấy tiếng đập cửa. Thanh âm của một người trung niên truyền đến, khà khà, tiểu y tiên, khỏe chứ? Mặc dù trong giọng nói có ý hỏi thăm, nhưng khi hắn vừa nói xong, cửa đã được mở ra. Con mắt hắn quét qua trong phòng, sau đó sắc mặt khẽ biến, dừng lại trên người một thanh niên. Hắn vung tay, bốn gã hộ vệ phía sau rút vũ khí ra, tiến đến hai người. Tiểu y tiên, vị này là... Ánh mắt trung niên quét về phía tiểu y tiên đang thu thập đồ đạc, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Một trong những người ngươi muốn tìm đó, tiểu y tiên tùy tiện nói. Nghe vậy, người trung niên sắc mặt sửng sốt, nhãn đồng chợt xẹt qua một nét mừng rỡ, khách sáo cười nói, ha ha, không nghĩ tới bản lĩnh của tiểu huynh đệ lại mạnh mẽ như vậy, cư nhiên có thể từ phía trong ma thú sơn mạch được xưng là tử vong tuyệt địa mà ra ngoài, thật sự là bội phục. May mắn mà thôi, tùy ý ngước mắt, Cơ Huyền mỉm cười nói, ta muốn cùng tiểu y tiên rời đi, ngươi có thể tránh đường không? Ngoài mặt hơi nhếch lên, trung niên cười nói, gặp mặt tức là có duyên. Nếu tiểu huynh đệ đã tới vạn dược trai chúng ta, tất nhiên là nên ở lại lâu một chút. Điều ta thích thú nhất là được kết giao với một người như tiểu huynh đệ. Vừa nói, hắn liền lùi ra phía sau, chắn lại trước cửa. Hắn sớm đã nghe nói Cơ Huyền từ trong sơn động lấy ra được bảo bối, hiện giờ miếng mồi ngon tự đưa đến cửa, tự nhiên không có khả năng để tuột mất. Nghe lời nói của Diêu tiên sinh, Cơ Huyền liền cười nhạt, uy áp mơ hồ hiện ra, ép lên người mọi người trừ tiểu y tiên. Muốn cản ta sao? Mấy cái đống rác rưởi như các ngươi có tư cách ả? Diêu tiên sinh và bốn hộ vệ bị uy áp đè lên, cả người toát ra mồ hôi hột, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Cơ Huyền. Tiểu y tiên nắm lấy ống tay áo của Cơ Huyền, khẽ lắc đầu. Thấy vậy, Cơ Huyền thu hồi uy áp, khoanh tay lười biếng nằm trên ghế. Mất đi áp lực, Diêu tiên sinh liền thở dốc liên tục, ánh mắt sợ hãi cùng cực, không ngờ thực lực của thiếu niên này lại mạnh đến như vậy. Sau khi đem đồ đạc gói thành một cái bọc nhỏ, tiểu y tiên đeo lên vai, đột nhiên mỉm cười nói, Diêu tiên sinh, xem tay phải ngươi có dấu màu xanh lục hiện lên không? Nghe tiểu y tiên nói thế, tên trung niên khẽ biến sắc, vội vã mở tay phải ra, quả nhiên phát hiện trong lòng bàn tay đã mơ hồ có màu xanh. Hắn lập tức cấp bách quát, ngươi hạ độc ta. Ha ha, chỉ là một thủ đoạn nhỏ tự bảo vệ mình mà thôi, tiểu y tiên nhẹ giọng nói, đối với khả năng của ta, chắc Diêu tiên sinh cũng biết dược hiệu này như thế nào rồi chứ. Nếu ta không nói cách giải cho ngươi, nhiều lắm thì một tháng sau ngươi sẽ phát độc, nhẹ thì tinh thần tê liệt, nặng thì mất mạng. Thanh âm êm ái, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang vẫn khiến Diêu Tiên Sinh lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới dù mình đã rất cẩn thận nhưng vẫn cứ gặp phải nguy hiểm. Sau một hồi giằng co giữa tính mạng và lòng tham, Diêu Tiên Sinh mới cực kỳ oán hận, không cam lòng nói, ngươi đem cách điều chế giải dược giao cho ta thả ngươi đi. Sống ở Vạn Dược Trai lâu như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Thả ta đi trước, sau đó mới giao giải dược, lắc đầu, Tiểu Y Tiên bình tĩnh nói. Cơ Huyền lười biếng đứng một bên xem kịch, nhìn chủ nhân Vạn Dược Trai không ngờ lại bị Tiểu Y Tiên đùa giỡn trong lòng bàn tay, không khỏi âm thầm buồn cười. Bất quá ngoài buồn cười, hắn cũng có chút kiên kỵ, nữ nhân này nếu sau này có kỳ ngộ, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Nhìn sắc mặt thông dong của Tiểu Y Tiên, Dư Tiên Sinh tức giận đến xanh cả mặt, sau đó đi qua đi lại vài vòng, dừng mắt trên người Cơ Huyền, rồi cũng đành phải hung hăng phất tay, cùng vài tên hộ vệ rời khỏi căn phòng. Đi thôi. Nhìn Dư Tiên Sinh lui bước, Tiểu Y Tiên quay đầu sang Cơ Huyền mỉm cười nói. Đi ra khỏi căn phòng, Dư Tiên Sinh vẻ mặt âm trầm dẫn theo vài tên hộ vệ theo sau. Miếng mồi đến miệng lại để tuột mất, làm sao hắn có thể cao hứng được chứ? Đi ra một khu vực trống trải, Tiểu Y Tiên từ trong lòng lấy ra một cái sáo trúc, nhẹ nhàng thổi ra một chuỗi thanh âm. Lát sau, trên bầu trời xuất hiện một con lam ưng khổng lồ, từ xa bay tới, sau đó xoay quanh trên không trung trang viện, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhìn lam ưng đang ngày càng xuống thấp, Cơ Huyền ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể vọt lên cao, cuối cùng vững vàng đáp xuống lưng con chim. Đứng trên lưng chim, Tiểu Y Tiên tùy ý bỏ lại thuốc giải, sau đó khống chế lam ưng, dưới con mắt tức giận của Diêu Tiên Sinh, cùng Cơ Huyền dần dần rời khỏi nơi này. Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve lông mao của lam ưng, Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt của Cơ Huyền, không nhịn được cười nói, sao thế? Thích tiểu lam của ta à, bất quá không thể cho ngươi được, nó là bạn của ta đã nhiều năm rồi. Ta mới không thèm. Ta cũng có sủng thú, thậm chí còn oai hùng, trâu bò và bá khí hơn, đâu giống con ngốc ưng này, Cơ Huyền phi thường ngạo kiều nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười, ôn nhu vỗ về lông mao xanh biếc, nhẹ giọng nói, mặc dù ma thú hung bạo, nhưng nếu đã đạt được sự trung thành của nó, chúng sẽ vĩnh viễn không phản bội, so với loài người thì tốt hơn rất nhiều. Lam ưng bay quanh một vòng trên không trung, sau đó dương cánh bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời xanh biếc. Hai người cũng không vội vã đi ra khỏi ma thú sơn mạch, ngược lại, Tiểu Y Tiên đang dẫn tới một nơi có năng lượng cực kỳ sung mãn. Từ từ hạ xuống một thung lũng, trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng đậm đặc, làm cho Cơ Huyền hít sâu một luồng khí lạnh, nhất thời tinh thần rung lên. Cuối cùng, hắn bỏ chiếc mặt nạ ra hít thở. Thế nào? Nơi này có được không? Chỗ này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, hơn nữa trên bầu trời có sương mù dày đặc che phủ, cực kỳ bí mật. Nếu không phải một lần tiểu lam ngẫu nhiên bay vào, chỉ sợ ta cũng không thể phát hiện được nơi kỳ địa này. Nhìn Cơ Huyền thần sắc than thở, Tiểu Y Tiên thoáng có chút đắc ý, cười duyên nói. Thật sự rất tuyệt. Khen không dứt lời, Cơ Huyền gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua trong cốc hiện đang đầy sương mù năng lượng, một lần nữa vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện, trong sơn cốc còn sinh trưởng các loại dược thảo quý hiếm. Một cổ dược hương hỗn loạn trong sương mù, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Chúng ta tạm thời ở chỗ này một đoạn thời gian được không? Trong thất thải độc kinh của ta cần có một ít dược thảo để phối chế, vừa lúc nơi này có quay đầu đi, Tiểu Y Tiên nhìn Cơ Huyền, trong giọng nói có ý tứ muốn thương lượng. Không thành vấn đề. Nghe vậy, Cơ Huyền không chút do dự mở miệng đáp ứng, chỗ tu luyện tốt như vậy cũng không phải tùy tiện tìm được. Tiểu Y Tiên cũng cười dài gật đầu, thổi một tiếng sáo trúc với lam ưng, để nó tùy ý bay lượn trên trời, sau đó dẫn Cơ Huyền đi tới một góc nhỏ của sơn cốc, chỉ vào một cái lều cỏ, mỉm cười nói, đây là thứ ta dựng lên trước kia, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở tạm trong đó. A, mặc dù là lều cỏ, nhưng lại có mỹ nhân sống cùng, cuộc sống càng ngày càng khoái hoạt a. Ánh mắt nhẹ lướt qua lều cỏ, Cơ Huyền gật đầu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười trêu ghẹo. Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Y Tiên ửng đỏ, hờn dỗi lườm hắn một cái, sau đó cua cua nắm tay nhỏ, hừ nhẹ nói, tốt nhất là đừng cho rằng thực lực ta yếu kém mà có dũng khí sằng bậy với ta. Mũi thon cau lại, Tiểu Y Tiên hướng Cơ Huyền giơ giơ ngọc thủ, nói, ta đi trước hái thuốc, ngươi cứ tùy tiện đi dạo xung quanh một chút đi. Vừa nói xong, nàng liền xoay người đi đến chỗ thảo dược phía xa. Sau nửa tháng trong sơn cốc, quan hệ giữa Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên đã trở nên không tệ, thỉnh thoảng nói đùa với nhau, ném cho nhau những ánh mắt mập mờ, đã vượt trên mức bạn bè nhưng chưa tới tình yêu. Thỉnh thoảng Tiểu Y Tiên luyện đan bế tắc, Cơ Huyền sẽ chỉ điểm một chút, dù sao hắn cũng là một luyện dược sư nhất phẩm. Chậm rãi đến gần lều cỏ, Cơ Huyền nhíu mày, thường ngày giờ này Tiểu Y Tiên hẳn đã hái thuốc trở về, nhưng hôm nay sao vẫn an tĩnh như vậy? Trong lòng nghi hoặc, Cơ Huyền đi tới trước lều cỏ, nhẹ gõ cửa nhưng bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Hắn lại gõ mạnh vài cái, kết quả vẫn như cũ. Lông mày nhíu chặt, trong lòng Cơ Huyền thoáng qua một cỗ bất an, hắn do dự hồi lâu rồi cắn răng đá bay cánh cửa gỗ. thô bạo đá tung cửa, Cơ Huyền vội vã vọt vào. Một màn sương khói dày đặc trong phòng khiến hắn ho sặc sụa. Hắn vội vàng vung tay, kình khí hung mãnh từ lòng bàn tay phun ra, lập tức thổi bay màn sương ra khỏi lều cỏ. Khi sương khói tan đi, hắn thấy Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm chặt trên giường, khuôn mặt hồng nhuận ngày nào giờ phút này nổi lên màu sắc thất thải quỷ dị. Nàng dường như không còn hô hấp. Cơ Huyền biến sắc, định lao nhanh tới thì một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến hắn bật lùi lại vài bước. Hắn quan sát kỹ Tiểu Y Tiên, ánh mắt dời về phía bàn tay nàng, nơi đó đang cầm một túi dược phấn màu đen. Cơ Huyền tiến lại gần, vừa ngửi thấy mùi dược phấn, đầu hắn liền choáng váng, dạ dày cuộn lên, phải ngồi xuống đất nôn một hồi lâu mới đứng dậy được, sắc mặt tái nhợt kinh hãi nói, thứ này, chỉ sợ một gã đấu sư không cẩn thận cũng sẽ bị độc chết. Ánh mắt hắn lại dời lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đồng tử co rụt lại khi thấy trên mép môi còn sót lại một ít bột phấn màu đen, rõ ràng là loại kịch độc trong tay nàng. Nàng uống độc tự sát. Tại sao chứ? Cơ Huyền ngây ngốc lẩm bẩm. Hắn muốn tới kiểm tra hơi thở của Tiểu Y Tiên nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn còn đó. Cơ Huyền đột nhiên nhớ lại một loại thể chất cực kỳ đặc thù, được người đời gọi là ách nan độc thể. Người sở hữu thể chất này có thể hấp thụ độc dược, chuyển hóa độc lực thành độc đấu khí đặc thù. Độc dược càng mạnh, thực lực tăng lên càng nhanh. Nhưng nó cũng có khuyết điểm chí mạng. Càng về sau, lượng độc dược ăn vào càng nhiều, độc đấu khí trong cơ thể sẽ không ngừng chèn ép, cuối cùng cơn đau đớn của vạn độc ăn mòn sẽ hành hạ họ đến chết trong thống khổ. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Cơ Huyền nhìn Tiểu Y Tiên đang tựa như một thụy mỹ nhân, ảm đạm nói. Có ba cách giải quyết, nhưng cách nào cũng vô cùng nan giải. Thứ nhất, hắn phải tiếp tục tu luyện đến khi đủ thực lực để giải độc cho nàng. Thứ hai, tìm kiếm những loại đan dược cực kỳ hiếm có, với tỷ lệ thấp đến thảm thương. Cách thứ ba, cũng là cách nguy hiểm nhất, là hắn tự mình thôn phệ độc tố trong người nàng. Phương pháp này cực độ nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là có thể khiến nàng tàn phế, thậm chí tử vong. Còn hắn, dù thành công hay thất bại, kết cục cũng sẽ vô cùng thảm. Miệng hơi mở ra, Cơ Huyền sắc mặt biến ảo, cuối cùng tinh thần sa sút. Cách nào cũng bất khả thi hơn cách nào. Ngồi bên cạnh bàn, Cơ Huyền nhìn Tiểu Y Tiên đang hôn mê mà thở dài. Nguyện vọng của nàng là trở thành một luyện dược sư, nhưng vì thể chất trời sinh, nàng đành phải trở thành y sư, và tương lai có lẽ sẽ là một đại độc sư khiến người người kiên kỵ. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên nằm trên giường chậm rãi mở mắt, khóe miệng dần dần hiện lên nét khổ sở, rồi nàng đột nhiên kéo chăn trùm kín mặt, tiếng nức nở đứt quãng truyền ra, vừa rồi không khắc chế được ta thật đáng chết. Nghe tiếng nở ức nở yếu ớt, tâm tình Cơ Huyền cũng có chút trầm trọng. Hắn đứng dậy, ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ về thân thể đang run rẩy trong chăn. Nhận thấy có người đụng chạm, Tiểu Y Tiên giật mình vén chăn ra. Thấy thiếu niên ngồi bên giường, nàng vội vã lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi vào đây lúc nào? Ta vào lúc ngươi đang hôn mê. Cơ Huyền cười nói. Nghe vậy, mặt Tiểu Y Tiên khẽ biến, vội vàng giấu túi độc dược màu đen vào trong chăn rồi lo lắng hỏi, ngươi không chạm vào ta đấy chứ? Không. Cơ Huyền lắc đầu. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên mới thở phào, thu đôi chân ngọc thon dài lại, cầm trắng tuyết tựa trên đầu gối, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, chỉ là lúc phối chế dược xảy ra chút vấn đề. Cơ Huyền không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng, một lúc sau mới thấp giọng nói, không cần che giấu, ta biết tất cả rồi. Nghe thế, Tiểu Y Tiên sửng sốt, thân thể mềm mại chợt căng cứng, mặt cười khó coi nhìn hắn, ngươi ngươi biết cái gì? Ta đã xem thất thải độc kinh, cũng biết ngươi ăn độc dược. Vậy ngươi cũng biết ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên cắn chặt môi, buồn bã cười khi thấy Cơ Huyền gật đầu. Vậy ngươi cũng sợ ta chứ? Nhìn dọc nước mắt lăn trên gò má mềm mại của nàng, Cơ Huyền trong lòng có chút xúc động. Hắn lắc đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười ấm áp, vỗ nhẹ đầu nàng, ôn nhu nói, sợ sao? Ta từ bé tới giờ chưa từng biết sợ là gì. Nghe vậy, nước mắt Tiểu Y Tiên ngừng chảy, nàng ngước đôi mắt sáng lên, miệng há hốc nhìn Cơ Huyền, ngươi thật không sợ ta sao? Vậy sau này ngươi còn dám ăn thức ăn do ta nấu không? Bất cứ lúc nào. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp, một luồng hơi ấm chảy qua lòng Tiểu Y Tiên, nàng lau nước mắt, thầm nghĩ, cảm ơn ngươi, Cơ Huyền. Có lẽ sau này ngươi sẽ là bằng hữu duy nhất của ta. Bất kể ngày sau thế nào, chỉ cần ngươi còn xem ta là bằng hữu, cho dù ta thật sự trở thành một đại độc sư khiến người người e ngại, thì trước mặt ngươi, ta vẫn là Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn Trấn. Trong nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn phát sáng. Bên ngoài, một thân ảnh màu trắng yểu điệu ngồi trên ghế, như người dựa vào cánh cửa, mượn ánh đèn cúi đầu đọc một quyển trục thất sắc. Dường như nghe được tiếng bước chân, Tiểu Y Tiên rời mắt khỏi quyển trục, nhìn thân ảnh thiếu niên đang đi tới dưới ánh trăng, không khỏi mỉm cười, tu luyện xong rồi sao? Thức ăn trong phòng vẫn còn nóng đấy. Lời nói này, dịu dàng như người vợ chờ chồng trở về, ẩn chứa sự quan tâm và chờ đợi. Khuôn mặt Cơ Huyền toát ra vẻ nhu hòa, hắn đi tới ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, nghiêng đầu nhìn thất thải độc kinh trong tay nàng rồi đảo mắt qua khuôn mặt xinh đẹp. Dường như phát hiện điều gì, hắn nhíu mày, vươn tay chạm nhẹ vào vết bột phấn màu đen gần đôi môi hồng nhuận của nàng. Thấy cử chỉ của Cơ Huyền, Tiểu Y Tiên đầu tiên là đỏ mặt, sau đó thấy ngón tay hắn dính bột phấn màu đen liền sợ hãi dời mắt đi, vội vàng lấy một chiếc khăn lụa cẩn thận lau sạch cho hắn. Ta phải đi rồi. Cơ Huyền đột nhiên mở miệng. Ngọc thủ của Tiểu Y Tiên chợt cứng đờ, một lát sau mới khôi phục lại bình thường, nàng hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, ở đây lâu như vậy, cũng nên rời đi. Ngươi rời khỏi đây rồi sẽ đi đâu? Cơ Huyền cười hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc. Ta định rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đến Xuất Vân Đế Quốc xem sao, sau đó sẽ đi du lịch khắp đại lục. Tiểu Y Tiên cố gắng mỉm cười. Tâm tình nàng có chút chán nản, thấp giọng nói, vậy hy vọng ngươi bảo trọng. Ngày mai từ biệt, không biết còn có thể gặp lại không? Nói không chừng, sau này ta sẽ không thể trở về mà cũng không nhất định. Nếu ngày sau ta khiến người người phẫn nộ, ta sẽ trở lại sơn cốc nhỏ này, chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình. Nhìn Tiểu Y Tiên bi ai quay mặt đi, Cơ Huyền mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng trầm ngâm một hồi, rồi đứng dậy vào nhà tranh, tỉ mỉ gói lại một túi hương cùng một bình ngọc nhỏ. Thứ trong này tên là Lạc Hồn Tán, mặc dù tên có chút dọa người nhưng không phải độc dược thuần túy. Đây là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện có thể luyện được. Giơ túi hương lên, Tiểu Y Tiên cười nói, nó có thể tỏa ra mùi thơm cực mạnh, trong đó ta có bỏ thêm một số thứ đặc biệt. Sau này nếu ngươi gặp cường địch không giải quyết được, có thể ném nó về phía đối phương. Nếu không có sự chuẩn bị, dù là một đại đấu sư cũng sẽ bị mùi vị của nó tạm thời phong bế tầm mắt, ngươi có thể nhân cơ hội đó trốn đi. Cơ Huyền tò mò nhận lấy túi hương định mở ra thì bị Tiểu Y Tiên vội vã ngăn lại. Nàng đưa bình ngọc trong tay tới, nghiêm giọng, loại độc dược này không phân biệt địch ta, lúc sử dụng ngươi tốt nhất phải uống giải dược ta điều chế, nếu không chính ngươi cũng sẽ bị phong bế thị giác. Ngượng ngùng thu tay về, Cơ Huyền cẩn thận cất hai thứ đó đi, nói không chừng một ngày nào đó thật sự phải dùng đến. Cơ Huyền cũng lấy ra một viên ngọc màu tím nhạt, một hình nộm rơm, vài bình đan dược và một chiếc nạp giới. Hắn đưa cho Tiểu Y Tiên, giải thích từng vật, đây là ách độc huyễn châu, đeo bên mình có thể hấp thu độc tố, tự động khu trừ độc chứa bên trong, ít nhất có thể trợ giúp ngươi một phần. Tiểu Y Tiên nghe vậy, mắt đẹp trừng lớn không thể tin, hai tay run run chỉ vào viên châu hỏi lại, thật sự nó có công hiệu như vậy sao? Đúng vậy, nhưng nó cũng có giới hạn nhất định, nếu lượng độc quá lớn nó sẽ vỡ nát. Cơ Huyền thấy sự hưng phấn trong mắt nàng nhưng vẫn không đành lòng nói ra khuyết điểm. Không sao, không sao. Thế là đủ rồi. Tiểu Y Tiên vui mừng cầm lấy ách độc huyễn châu, có nó nàng sẽ không sợ bị mất kiểm soát độc tố nữa. Khoan đã, còn món thần kỳ hơn. Cơ Huyền đẩy con hình nộm ra, giải thích, con hình nộm này rất đặc biệt, nếu gắn một sợi tóc vào, nó sẽ thay thế bản thân chịu đựng một đòn chí mạng. Hắn thích thú hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Y Tiên. Ngươi kiếm mấy món đồ này ở đâu vậy? Sao có thể tìm ra các món nghịch thiên như thế? Tiểu Y Tiên cầm viên ngọc châu, môi đỏ mím chặt, trừng mắt nhìn con hình nộm, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa trẻ con. Cơ Huyền hắn giọng, mặt vĩnh lên trời, ngạo kiều nói, bị người ta truy sát, rơi xuống vực sâu, đại nạn không chết, nhận được kỳ ngộ, học được thần công. Thật sao? Giả đấy. Thấy Tiểu Y Tiên tinh sái cổ, Cơ Huyền bất đắc dĩ nói thật, rồi ném nốt mấy bình đan dược và nạp giới về phía nàng. Còn lại là đan dược chữa thương và hồi khí. Với mấy thứ này, ta có thể tạm yên tâm về an toàn của nàng. Xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi. Có nạp giới, nàng cũng chứa được không ít đồ đạc. Tiểu Y Tiên mỉm cười đeo nạp giới vào tay. Dù biết nó rất quý trọng nhưng nàng không từ chối, cẩn thận cất từng gốc dược liệu, thất thải độc kinh và những thứ khác vào trong. Ánh trăng mê người trải dài trên u cốc, một nam một nữ an tĩnh nhìn lên bầu trời đêm. Mãi đến khi trăng dần lặn, cơn buồn ngủ kéo đến, hai người mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Cơ Huyền tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Hắn lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ, nhìn quanh căn phòng trống rỗng rồi ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Cơ Huyền đã thấy Lam Ưng đang bay lượn trên bầu trời tiểu cốc, tiếng kêu không ngừng vang vọng, tự hồ nó cũng biết hôm nay phải rời đi. Ngươi dậy rồi. Một giọng nói thanh thúy từ bên trái truyền đến. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền, ôn nhu nói, ngươi không chuẩn bị dược liệu mang đi sao? Rời khỏi đây rồi, khó mà tìm được nơi nào tốt như vậy. Ta đã chuẩn bị xong rồi. Mỹ Mâu nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang tươi cười, Tiểu Y Tiên chung cái mũi nhỏ xinh xắn lại, khẽ thở ra một hơi. Nàng đưa sáo trúc lên môi, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh nhàn nhạt vang vọng tận trời cao. Nghe tiếng sáo, Lam Ưng trên trời liền lượn xuống, đôi cánh vỗ mạnh làm bay mấy cây cỏ xung quanh, rồi phủ phục trước mặt Tiểu Y Tiên. Đi thôi, ngồi chung lần cuối cùng. Tiểu Y Tiên bước một bước về phía trước, tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người Cơ Huyền, cười nói. Cơ Huyền cười gật đầu, vươn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai của nàng. Bàn chân hắn đạp nhẹ trên mặt đất, hai người đột ngột bay lên, cuối cùng vững chãi rơi trên lưng Lam Ưng. Đứng trên lưng chim, Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà tranh càng lúc càng nhỏ dần, khẽ thở dài, lẩm bẩm, hẹn gặp lại. Phía đông ma thú sơn mạch, ở khu vực bên ngoài, Cơ Huyền đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn Lam Ưng đang xoay quanh trên cao. Hắn giơ tay vẫy nữ tử mặc áo trắng trên lưng chim, lớn tiếng cười nói, Tiểu Y Tiên, chia tay ở đây đi, ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại. Cơ Huyền, bảo trọng. Tiểu Y Tiên cúi đầu nhìn thiếu niên trên sườn núi, mỉm cười gượng gạo. Cuối cùng, nàng phất tay, khống chế Lam Ưng xoay người, kêu một tiếng rất to rồi bay về phía tây. Đứng trên đỉnh núi, Cơ Huyền vẫn nhìn theo đến khi bóng dáng màu lam nhạt biến mất ở chân trời mới chậm rãi thở dài một hơi. Bây giờ thì chưa được. Cơ Huyền nhìn phía xa, lắc đầu. Hắn không thể giữ nàng ở bên mình lúc này, khi mà những mối quan hệ với Nhã Phi, Vân Vận còn chưa rõ ràng. Hắn không thể nói với nàng rằng hãy đi theo ta để giúp ta có thêm nhiều người vợ khác được. Hắn không đê tiện đến mức đó. Cơ Huyền tiến vào Hắc Nham Thành, một trong những thành thị hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc. Dù là sáng sớm, đường phố vẫn phồn hoa, tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có hộ vệ quân áo giáp chỉnh tề đi qua, tiếng va chạm thanh thúy như tiếng chuông. Hắn tính đến luyện dược sư công hội để lấy chứng nhận, sau này hành động sẽ thuận tiện hơn. Đi trên đường lớn, Cơ Huyền cảm thán cảnh tượng phồn hoa nơi đây. Thực lực của cảnh vệ cũng không tầm thường. So với nơi này, Ô Thản Thành chỉ là một chốn nhà quê. Tại một quán trọ, hắn nghe một nhóm người đang bàn tán. Ngươi biết gì chưa, hôm qua Liễu Nặc lại cưỡng bức một thiếu nữ nhà lành, cuối cùng cô gái đó hay. Thời gian này không biết hắn đã ép bao nhiêu cô nương rồi. Đi một tên tiểu dâm ma Liễu Tịch thì vẫn còn tên đại dâm ma Liễu Nặc này. Đáng giận thật. Di, ta nghe tin tên Liễu Tịch đó bị miễu sát trong phủ đệ của mình ở Ô Thản Thành, chết không toàn thây. Quả là đáng đời, không biết bao giờ lão thiên mới trừng phạt tên này. Một đại hán thậm chí còn phẫn nộ gầm lên, đấu khí toát ra, thực lực cũng đạt tới lục tinh đấu sư, ở trấn nhỏ cũng là một tay che trời. Nhưng ở đây, những người xung quanh chỉ vỗ vai hắn, có người khuyên can, có người tiếc hận. Cơ Huyền nghe thấy mấy cái tên quen thuộc, đột nhiên nhớ ra Liễu Tịch chính là tên dâm dược sư bị hắn giết. Hắn còn một tên sư phụ nữa, xem ra cũng là dột từ trên nóc dột xuống. Hắn tiến lại hỏi, không ai quản được sao? Nhóm người quay ra nhìn Cơ Huyền với ánh mắt cổ quái. Một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện chạy loanh quanh ở đây trông thật kỳ dị. Nhưng họ cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, lăn lộn giang hồ bao năm, chuyện kỳ lạ nào cũng từng thấy. Một người nói, ai quản được hắn? Hắn là luyện dược sư tam phẩm, không ai dám đắc tội. Hơn nữa, đây là địa bàn của luyện dược sư công hội, không ai dám làm càn. Cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Ngay dưới chân luyện dược sư công hội xảy ra chuyện mà họ không quản sao. Lũ luyện dược sư đó toàn thành phần dược si, cổ hủ. Chuyện không liên quan tới dược đạo thì họ không hứng thú can thiệp, hơn nữa lại hay bao che khuyết điểm. Nên cậu hiểu rồi đó hay. Nói xong, mấy người đó chỉ thở dài uống rượu, không nói thêm lời nào. Cơ Huyền nghe vậy, trong lòng liền có suy tính. Hắn thuê một phòng trọ rồi ngồi tu luyện. Khi màn đêm buông xuống, hắn mở mắt, nở một nụ cười quỷ dị, đêm tối. Thích hợp đi giết người chôn xác. Ra khỏi phòng trọ, Cơ Huyền tiến tới một hẻm nhỏ, đôi phi dực sau lưng xuất hiện, đưa hắn bay vào màn đêm. Trong một căn phòng, một thiếu nữ mặt mày thanh tú, vẻ mặt trắng bệch sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên. Trên người nàng chỉ còn chiếc yếm nhỏ và mảnh chăn che thân, đôi gò bồng chưa phát triển hoàn toàn như ẩn như hiện, thập phần quyến rũ. Cứu mạng ngươi đừng lại đây, nếu ngươi tiến tới ta sẽ tự tử. Vậy thì ngươi cứ chết đi, nhưng còn người nhà ngươi thì hắc hắc, mẫu thân ngươi cũng không tệ. Dư vị của phụ nhân chắc cũng không tồi. Người đàn ông trung niên đó chính là Liễu Nặc. Dù ngũ quan tuấn lãng nhưng đôi mắt hết, khóe miệng nhếch lên cùng cặp ri mép đã làm tăng thêm vẻ đê tiện của lão. Nghe lời nói của lão, mặt thiếu nữ càng trắng hơn, đôi tay đang giữ chặt chiếc chăn run rẩy rồi buông thõng xuống, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng đành phải khuất phục nhận mệnh. Khặc khặc. Liễu Nặc cười sung sướng, hắn tiến lại gần, vừa đi vừa cởi đồ. Khi đến gần thiếu nữ, trên người lão chỉ còn mỗi chiếc khố. Ánh mắt như lan sói nhào tới con mồi. Đúng là dâm tiện mà, không ngờ tới đây lại chứng kiến cảnh này. Cửa sổ phòng bỗng bật mở, một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện đứng bên lan can. Đôi cánh đen tuyền thu lại, hắn chậm rãi bước vào, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt. Ngươi là ai? Người đâu? Liễu Nặc biến sắc, muốn gọi người nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì. Không cần tốn sức, không không ai nghe thấy đâu. Cơ Huyền bước vào một cách xoáy khí, tùy tiện ngồi lên ghế, hai chân vắt chéo, một tay chống cằm, tư thế như đế vương nhìn xuống thường dân. Lần trước ta giết tên Liễu Tịch, tình trạng cũng y hệt như vậy. Quả nhiên là sư đồ giống nhau. Nghe lời này, Liễu Nặc đang lo sợ bỗng tròng mắt co rút lại, trừng trừng nhìn Cơ Huyền, ngươi nói cái gì? Tiểu Tịch là ngươi giết. Thì ra hung thủ là ngươi. Giết thì giết thôi, giết một tên dâm tặc giúp ta tích công đức vô lượng. Không chỉ hắn, hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Cơ Huyền lười biếng nói, nhưng lời nói lại ẩn chứa sát khí kinh hoàng. Liễu Nặc bình tĩnh lại, suy ngẫm. Hắn cho rằng thực lực Cơ Huyền không cao hơn mình, nếu không đã chẳng cần lẩn trốn sau khi giết Liễu Tịch. Nghĩ thông suốt, hắn lạnh giọng nói, ta đi mòn gót chân không tìm thấy, hiện tại ngươi tự mang xác tới. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, giữ lại làm thú nuôi tiêu khiển. Liễu Nặc vận chuyển đấu khí, hỏa diễm ngưng tụ thành một tấm sa y màu đỏ chói bao phủ nửa thân trên. Trên mặt áo giáp, dưới mặt nội khố, trông rất buồn cười. Thực lực của lão không thấp, là đại đấu sư cao giai. Cơ Huyền vừa cầm chén trà lên liền đánh rơi, mắt như bị mù. Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Liễu Nặc phi thân lao nhanh tới, đấu khí hỏa diễm hừng hực trên trảo thủ đánh mạnh về phía Cơ Huyền. Bên ngoài cửa sổ ánh lên một tia tử quang. Đối mặt với luồng nhiệt hỏa, Cơ Huyền vẫn bình thản. Một luồng tử hỏa đột nhiên dấy lên trong phòng, sức nóng còn mãnh liệt hơn hỏa diễm của Liễu Nặc, hỏa trảo của lão chưa kịp chạm tới đã bị tiêu tán. Tử hỏa bao bọc căn phòng, sức nóng ngày một tăng. Thú hỏa. Liễu Nặc kinh hãi thét lên, thân hình run rẩy muốn bỏ chạy nhưng vừa động đã bị một luồng uy áp đè bẹp xuống sàn như một con chuột chết. Rắc rắc. Hỏa giáp trên người lão vang lên tiếng nứt vỡ, xương cốt cũng có dấu hiệu rạn nứt. Thiếu nữ trên giường sợ đến không dám thở, nhìn thiếu niên vô diện đang nhàn nhã ngồi trên ghế. Chỉ một ý niệm đã nghiền ép một kẻ mạnh như Liễu Nặc, trong mắt nàng lúc này, Cơ Huyền tựa như thần linh. Cảm nhận được luồng uy áp này, Liễu Nặc biết mình xong rồi, lần này đã đá trúng tấm sắt. Thú hỏa, uy áp cường đại, hình người hắn suy đoán, ngươi là yêu thú hóa hình. Ngươi mới là yêu thú, lão tử thiện lành như vậy có chỗ nào giống hung thú. Cơ Huyền bực mình, đứng dậy đi về phía Liễu Nặc, trực tiếp đi qua tử hỏa mà không hề hấn gì. Ngươi muốn gì? Tiền tài, danh vọng, đan dược ta đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn nữ nhân sao, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần tha mạng, nữ nhân đó ta nhường ngươi, ta chưa chạm vào nàng. Liễu Nặc hèn mọn xin tha, lời thoại y hệt tên đồ đệ Liễu Tịch của lão. Sự trùng hợp này khiến Cơ Huyền buồn cười. Hắn lạnh lẽo nói, những thứ đó ta không hứng thú, cái ta hứng thú là mạng của ngươi. Cơ Huyền triệu hồi ẩm huyết kiếm, ánh mắt thản nhiên nhìn vào sự tuyệt vọng của Liễu Nặc. Phập. Không chút lưu tình, một kiếm chém xuống, cắt đứt cánh tay phải của Liễu Nặc. Nhát cắt rất ngọt, một kiếm đứt lìa. A ha. Liễu Nặc đau đớn hét lên, bị uy áp đè nén nên không thể cầm máu, chỉ có thể tuyệt vọng kêu la. Ẩm huyết kiếm tham lam hấp thụ máu của hắn, sau đó rung rinh. Cơ Huyền quan sát thấy vậy, ánh mắt lóe lên, quả nhiên thứ này có chút linh trí. Hắn đâm kiếm xuống cánh tay bị đứt lìa, trong thoáng chốc, cánh tay bị hút khô chỉ còn lại da bọc xương. Quả là thanh kiếm thú vị. Cơ Huyền tiếp tục làm vậy với ba chi còn lại của Liễu Nặc. Liễu Nặc lúc này đã không còn sức mắng chửi hay xin tha, chỉ thở hồng hộc, gằn giọng, ngươi sớm muộn cũng lãnh quả báo hộc hộc. Nếu giết ngươi mà phải chịu báo ứng thì đúng là ông trời không có mắt. Cơ Huyền khinh bỉ nói. Đang định thôn phệ Liễu Nặc, hắn nhìn thấy thiếu nữ mặt không còn giọt máu trên giường, bỗng nảy ra một ý, hắn tiến lại gần thiếu nữ, giữ một khoảng cách phù hợp rồi nói, không cần sợ, ta không làm gì cô đâu. Ta chỉ cho cô cơ hội trả thù. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn. Kẻ thù của cô đang ở trước mắt, cô không muốn trả thù sao? Không muốn đáp trả những gì hắn đã làm với cô sao? Giống như vừa nãy hắn muốn chặt tứ chi của ta liền lấy đạo trả lại cho hắn. Cô không muốn làm vậy sao? Giọng Cơ Huyền nhẹ nhàng thủ thỉ, khơi dậy ngọn lửa thù hận trong lòng nàng. Thiếu nữ siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu, lòng dâng lên nỗi hận thù. Cơ hội ở ngay trước mắt, cô chỉ cần tiến lên một bước là được. Cơ Huyền tiếp tục thôi thúc. Ánh mắt thiếu nữ lóe lên sự quyết tâm, nàng lật tấm chăn ra, bán khỏa thân bước xuống, dứt khoát tiến tới chỗ Liễu Nặc. Cơ Huyền giật nảy mình, vội quay mặt đi, tìm trong nạp giới một chiếc áo choàng khoác lên người thiếu nữ, che đi xung quanh. Thiếu nữ dường như không để ý, mục tiêu của nàng chỉ là Liễu Nặc. Nàng tiến lại gần hắn, thấy bộ dạng như chuột chết của lão, trong lòng dâng lên cơn khoái cảm. Cơ Huyền đang quan sát thì rùng mình trước hành động tiếp theo của thiếu nữ, hai chân bất giác khép chặt. Bốp. Thiếu nữ giơ một chân lên, xúc thẳng vào hạ bộ của Liễu Nặc một đòn cực mạnh. tiếng động vang lên đau thấu lòng người. Liễu Nặc đang hấp hối cũng biến sắc, đau đớn tột cùng. Không dừng lại, thiếu nữ tiếp tục hành động đó liên tục cho đến khi nơi đó nát bét, máu chảy đầm đìa. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đòn đó quá hiểm. Cơ Huyền thầm hô, đứng xem mà toát mồ hôi. Cuối cùng, thiếu nữ cũng phát tiết xong, dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy cảm kích. Chật chật, đó mới là quả báo đó, Liễu đại sư. Cơ Huyền tiến lại gần, trào phúng nói. Sau đó, mặc kệ phản ứng của Liễu Nặc, hắn cầm chặt gáy lão bắt đầu thôn phệ. Liễu Nặc thấy đấu khí và sinh cơ trôi đi nhanh chóng, cũng không dãy dụa, như mong được giải thoát. Cuối cùng, lão hóa thành một cái xác khô. Cơ Huyền quay sang nói với thiếu nữ, rời khỏi đây thôi. Ta đưa cô đi. Sau khi thôn phệ Liễu Nặc, Cơ Huyền đưa thiếu nữ rời đi, tiện tay lấy luôn giới chỉ của hắn. Đến một nơi vắng người, Cơ Huyền lấy ra một quyển sách cũ, chữ viết chằng chịt, đó là đan phương. Sau đó, hắn đưa lại giới chỉ cho thiếu nữ, nhẹ nhàng nói, trong này có kim tệ và công pháp tương đối cao, cô hãy cầm lấy. Khi bọn chúng phát hiện Liễu Nặc đã chết, chắc chắn sẽ đi tìm cô. Cô nên rời đi ngay trong đêm là tốt nhất. Nói xong, không đợi thiếu nữ đáp lời, Cơ Huyền liền dương đôi phi dực bay đi. Ân công, cảm ơn người. Ân này ta cả đời không quên. Thiếu nữ nhìn theo bóng hắn, hét lớn. Giúp một người hơn xây 7 tòa tháp, chút tiền đó với Cơ Huyền không là gì. Hơn nữa, hắn tin một luyện dược sư tam phẩm như mình không khó để kiếm lại kim tệ. Ngày mai, hắn sẽ đến công hội lấy chứng nhận dược sư, có nó mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Sáng hôm sau, Cơ Huyền rời phòng trọ, đi theo chỉ dẫn của lão bản khách sạn, một lúc lâu sau mới dừng lại trước một kiến trúc bằng bạc. Tòa nhà có hình dạng như một cái dược đỉnh khổng lồ, xung quanh là các cửa sổ thiết kế như lỗ thông hỏa, phía trên là một nắp đỉnh cực lớn. Trên tấm biển màu tím làm bằng đàn hương, năm chữ lớn luyện dược sư công hội phát ra kim quang nhàn nhạt. Đến gần cửa, hai gã hộ vệ đưa tay ngăn cản, "Tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư công hội, ngươi muốn vào thì phải có thư giới thiệu của đạo sư." Cơ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc đó, một làn hương thơm từ phía sau bay tới, hắn cảm nhận có người đang đến nên đành lắc mình ra khỏi cửa. Vừa mới tránh ra, một bóng dáng xinh xắn đã đứng trước mặt hắn, nàng quay đầu về phía sau, dịu dàng nói, sư phụ, người nhanh lên một chút. Ai, nha đầu, sáng sớm vội vã như vậy làm gì? Nói không chừng lão gia hỏa Phật Lan khách còn chưa dậy đâu. Một thanh âm già nua bất đắc dĩ vang lên. Cơ Huyền quay đầu lại, thấy một lão nhân đang uể oải đi tới, trên ngực áo cổ phát của ông ta là một cái dược đỉnh có 4 đường vân bạc. Tứ phẩm luyện dược sư. Trong lòng kinh ngạc, Cơ Huyền lại nhìn thiếu nữ áo tím cách đó không xa. Nàng tuổi chừng 20, hai gò má xinh đẹp động lòng người, thân hình đầy đặn thành thục, mặc bộ phục sức luyện dược sư màu tím bó sát người, trông rất cao quý trang trọng. Dù mặc trang phục luyện dược sư nhưng trên ngực nàng không có huy chương. Dường như nhận thấy ánh mắt của Cơ Huyền, nữ tử quay đầu lại, thấy trang phục bình thường của hắn thì mày liễu không khỏi nhíu lại. Nàng hừ một tiếng với hai gã hộ vệ, tránh ra đi, cứ chắn ở cửa như thế à hắc hắc, Lâm Phỉ tiểu thư hôm nay tới khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sao? Áo Thác đại sư quả không hổ danh, chỉ trong 3 năm đã đào tạo tiểu thư trở thành một luyện dược sư chân chính. Hai gã đại hán vội vã cười làm lành, tránh ra nhường đường. Yên tâm đi, chờ ta chính thức trở thành một luyện dược sư, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiếu nữ cười nói, ánh mắt tùy ý liếc về phía thiếu niên vô diện bên cạnh. Lâm Phỉ thu hồi ánh mắt, không xem thường nhưng cũng không để vào lòng, coi như một người qua đường bình thường. Đi thôi, nha đầu. Hôm nay nhất định phải thành công, nếu không lão gia hỏa Phật Lan khách kia lại có cớ treo chọc ta. Lão già áo thác lúc này đã đi tới, cười treo nói với thiếu nữ. Áo thác đại sư. Hai gã thủ vệ vội vàng cung kính khom người hành lễ. Sau khi hai người họ vào trong, hai hộ vệ lại khách khí hỏi Cơ Huyền, tiểu huynh đệ tìm được thư giới thiệu của đạo sư chưa? Xin lỗi, ta không có thứ đó. Cơ Huyền bất đắc dĩ nói thật, tay trái giơ lên, một cỗ hỏa diễm màu tím đột nhiên bốc lên từ lòng bàn tay. Độ ấm của tử hỏa làm cho hai người sắc mặt đại biến. Ngưng tụ chân hỏa. Tứ phẩm luyện dược sư. Thanh âm kinh hãi không thể tin nổi từ miệng hai người thốt ra. Thường xuyên canh gác ở đây, họ biết chỉ tứ phẩm luyện dược sư mới có khả năng này. Nhưng người trước mặt rõ ràng chỉ là một thanh niên 20 tuổi. Không ít người qua đường bị tiếng hô hoáng hấp dẫn, thấy ngọn lửa trong tay Cơ Huyền, nhất thời rung động hít vào vài hơi khí lạnh. Bây giờ ta có thể vào chưa? Cơ Huyền nhàn nhạt nói. Có thể, đại nhân, mời ngài vào trong. Hai gã liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng khom người cung kính nói. Trước ánh mắt soi mói của nhiều người, Cơ Huyền bình thản tiến vào luyện dược sư công hội. Vừa vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới làm thần trí con người thoải mái. Đại sảnh không đông, chỉ có vài người đang an tĩnh làm việc. Nghe tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên đeo mặt nạ quỷ dị với vẻ nghi hoặc, rồi lại vùi đầu vào công việc. Đứng một lúc, Cơ Huyền đang định tìm người hỏi cách lấy huy chương thì một nữ tử mặc áo xanh nhạt vội vàng từ hậu trường đi ra, bước nhanh đến chỗ hắn. Vị tiên sinh này, xem ra ngài là lần đầu tiên đến luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành. Nữ tử đôi mắt đẹp quét một vòng, mỉm cười hỏi. Cơ Huyền đánh giá nữ tử trước mặt, mắt ngọc mày ngài, thật khiến người ta yêu thích. Hắn cười nói, đích thật là lần đầu, ta muốn đến lĩnh một cái huy chương luyện dược sư. Ồ, hóa ra ngài cũng là một luyện dược sư ư, nữ tử rõ ràng giật mình, mỹ mâu lại quét ngang trên người Cơ Huyền, ngạc nhiên hỏi. Có thể cho ta biết trình tự không? Cơ Huyền cười gật đầu. Mời ngài đi sang bên này. Thấy Cơ Huyền xác nhận, trên mặt nữ tử rõ ràng thêm vài phần cung kính. Nàng đi tới quầy, lấy ra một mảnh da dê ố vàng, cầm bút, ngẩng đầu nói, tiên sinh, mời ngài cho biết tên, tuổi tác. Tên đạo sư của ngài, chắc phải nhờ ngài tự viết rồi. Cơ Huyền, 20 tuổi. Đạo sư Bạch Tiểu Thuần. Cơ Huyền cầm mảnh da dê, trong lòng suy nghĩ rồi lấy bừa một cái tên nổi tiếng trong giới luyện dược ở kiếp trước. Tiên sinh không ngờ còn trẻ như vậy. Nữ tử tên Nhã Hàm trong lòng không khỏi sợ hãi than nhẹ, mày liễu đột nhiên nhíu xuống, suy tư một lát rồi có chút xấu hổ nói, tiên sinh, tên đạo sư của ngài, tự hồ không có trong ghi chép của công hội chúng ta. Lão nhân gia hay đi tới thâm sơn cùng cốc luyện dược, chưa từng ghi chép qua. Có cần thiết không? Nhã Hàm vội nói, không sao, chỉ cần ngài thông qua khảo hạch, vẫn có thể lĩnh huy chương như thường. Nhanh nhẹn thu dọn, Nhã Hàm cầm bản đăng ký, giơ tay nói, tiên sinh, mời đi theo ta. Nếu ngài thông qua khảo hạch cấp bậc, liền có thể thuận lợi lĩnh huy chương. Lật xem tư liệu, Nhã Hà mỉm cười hỏi, à, ngài định khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sao? Không phải. Tam phẩm. Bước chân Nhã Hàm đang đi đột nhiên dừng lại, khiến Cơ Huyền suýt nữa đụng phải. Nàng quay đầu lại, khẽ nhếch môi hồng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cơ Huyền, ngài nói ngài muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư sao? Có vấn đề gì sao? Không có. Phục hồi tinh thần, Nhã Hàm vội lắc đầu. Ánh mắt nhìn Cơ Huyền càng thêm cung kính, nhẹ giọng nói, Cơ Huyền tiên sinh, trước kia ngài chưa có huy chương nào sao? Nếu vậy, trước hết ngài phải đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, nếu thành công thăng cấp, sau đó mới có thể đến khảo hạch cấp tiếp theo. Nhã Hà mỉm cười giải thích. Ai, vậy đến đó đi. Cơ Huyền ngẩn ra, bất đắc dĩ gật đầu. Nhã Hà mỉm cười, dẫn hắn đến trước một đại môn, nơi có bốn gã đại hán vũ trang hạng nặng canh gác. Bốn người này đều là cửu tinh đấu giả. Đặc Á đại thúc, bên trong khảo hạch bắt đầu rồi sao? Nhã Hàm đưa tư liệu của Cơ Huyền cho một đại hán. Chưa, nhưng sắp rồi. Ngươi mang thêm người vào sao? Trông không tồi a, đại hán tên Đặc Á quét mắt qua Cơ Huyền, trong lòng dâng lên cảm giác kinh dị, hắn không thể nhìn ra sâu cạn của thanh niên này. Cẩn thận kiểm tra tư liệu, Đặc Á móc ra một cái băng tay màu đen có một chữ thật to, đây là số báo danh của ngươi, đừng để mất. Cơ Huyền nhận lấy, đeo lên tay rồi cảm tạ. Ngươi chỉ có thể tự mình vào trong, chúng ta không thể tùy tiện đi vào. Nhã Hàm khẽ cười nói. Cơ Huyền gật đầu, chắp tay với mấy người rồi nhanh chóng tiến vào trong. Đại sảnh bên trong rộng mở, sáng như ban ngày, có không ít người đang xì xào bàn tán. Cơ Huyền đảo mắt qua, kinh dị phát hiện phần lớn trong số họ đều là luyện dược sư, trong đó có hai gã tứ phẩm là đại sư Áo Thác và hội trưởng Phật Lan Khắc. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng nhưng nũng nịu vang lên. Sư phụ, xin lỗi, con đến muộn. Giọng nói thanh thúy êm tai làm hơn nửa số người trong đại sảnh đều quay ánh mắt nồng cháy về phía sau hắn. Cơ Huyền cũng chậm rãi quay lại, nhìn một nữ tử mặc ngân bào đang ưa nhã tiến vào, ánh mắt hắn xẹt qua một tia kinh diễm. Nàng có một mái tóc màu bạc êm ái như những tia bạc, tạo nên một sức hấp dẫn kỳ dị. Cùng nàng so sánh, Lâm Phỉ Thiếu đi một phần kỳ ảo. Mái tóc màu bạc lộng lẫy kia khiến không ít nữ tử trong lòng ghen ghét. Cơ Huyền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tự giác nhường đường. Ngân bào nữ tử liếc qua Cơ Huyền rồi đi đến chỗ của Phật Lan Khắc. Khảo thí bắt đầu. Điều kiện của nhất phẩm luyện dược sư là phải tự luyện chế ra một loại đan dược do công hội đặt ra. Cơ Huyền cầm lấy một tấm da dê, bên trên là phương thuốc của một loại đan dược phục hồi đấu khí. Loại đan dược này, trong số các đan dược nhất phẩm, chỉ miễn cưỡng được coi là hàng trung bình, nhưng với những người mới thì không hề dễ dàng. Trên bãi đá có 3 phần nguyên liệu, nếu luyện chế 3 lần không thành coi như thất bại. Cơ Huyền tùy ý nhìn sang hai bên. Với năng lực của mình, hắn chỉ cần nhìn cách bố trí dược liệu là biết họ phải làm loại đan dược gì. Phục thương đan, ngưng hỏa đan, tại sao dược phương của ta lại khó hơn một chút? Cơ Huyền trong lòng bất mãn. hồi khí đan rõ ràng khó hơn hai loại kia rất nhiều. Mẹ kiếp, hai lão già này muốn lấy mình làm đá mài cho hai đồ đệ cưng đây mà. Bất đắc dĩ, Cơ Huyền chỉ biết trong lòng hung hăng phỉ báng Phật Lan Khắc cùng Áo Thác một phen, thầm nghĩ sẽ nghiền ép hai đồ đệ của họ để trả thù. Kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì khảo hạch bắt đầu. Phật Lan Khắc vung tay, một cổ kình khí bay ra, nện mạnh vào thiết chuông ở cuối đại sảnh, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Trầm ngâm một hồi, Cơ Huyền thở dài, bàn tay chậm rãi áp vào hỏa khẩu, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tràn ra, theo bàn tay truyền vào trong dược đỉnh. Bùng. Theo một tiếng trầm đục, tử diễm trong giây lát bùng lên từ trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, bên ngoài quan mạc, Phật Lan Khắc đang uống trà thì sững sờ, phun hết trà trong miệng ra khi thấy ngọn tử diễm trong dược đỉnh của Cơ Huyền. Tay hắn run run chỉ về phía Cơ Huyền, kinh hãi thất thanh, tử diễm. Dị hỏa. Nghe tiếng hắn, cả đại sảnh lập tức tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Cơ Huyền. Tất cả luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn tử sắc hỏa diễm. Bởi vì có qua mạc cách ly nên họ không thể xác nhận chính xác, nhưng loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí bình thường ngưng luyện ra. Dị hỏa. Phật Lan Khắc cùng Áo Thác rung động liếc mắt nhìn nhau, rồi nhẹ lắc đầu. Có điểm không giống hơn nữa, bằng thực lực tiểu gia hỏa này, căn bản khó có khả năng khống chế thuần thục dị hỏa như vậy. Áo Thác hai mắt gắt gao nhìn Cơ Huyền, trầm giọng nói. Đúng là có điểm không giống, dị hỏa khó có thể dễ dàng khống chế như vậy. Phật Lan Khắc lau nước trà trên râu, vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Nhưng tại sao hỏa diễm của hắn lại là màu tím? Hai người chau mày, trong lòng mờ mịt. Họ chưa bao giờ nghe nói qua loại hỏa diễm nào lại có màu tím ngoại trừ dị hỏa. Cơ Huyền không biết mình vừa gây ra động tĩnh lớn thế nào. Hắn một bên dùng linh hồn cảm giác lực khống chế hỏa hầu, một bên thành thục cho dược liệu vào dược đỉnh. Dược liệu vừa vào, tử hỏa liền nhanh chóng bao bọc, bắt đầu tinh luyện. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng phát hiện điều này, liền quay đầu nhìn. Xuất hiện trong tầm mắt các nàng là tử hỏa đang phiêu dật bốc lên. Mỹ mâu của cả hai đột nhiên trợn to, dưới một thoáng phân tâm. Dược liệu trong dược đỉnh của hai người liền bị thiêu thành tro tàn. Không để ý tới thất bại, hai nàng khẽ nhếch môi hồng, ngây ra nhìn Cơ Huyền khống chế tử sắc hỏa diễm, lúc nhanh lúc chậm, lúc nóng lúc ôn, trong lòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cơ Huyền đem toàn bộ tâm thần chú ý vào dược đỉnh, không hề hay biết hai nàng đang quan sát mình. Thời gian trôi qua, đan dược trong đỉnh quay cuồng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng trở nên mượt mà, mặt ngoài bóng sáng. Cơ Huyền mỉm cười, bàn tay chậm rãi rời khỏi dược đỉnh, tử sắc hỏa diễm cũng theo đó tiêu tán. Ngón tay khẽ bấm, một luồng kình phong đánh vào lò đan, một viên đan dược màu lam phá đỉnh bay ra, nhanh chóng hướng về phía Cơ Huyền. Hắn nhanh chóng giơ bình ngọc lên, viên đan dược chuẩn xác được thu vào bên trong. Đặt bình ngọc xuống, Cơ Huyền ngẩng đầu lên thì phát hiện màn hào quang quanh thân đã bị rút đi, và từng đạo ánh mắt đang gắt gao nhìn mình. Hắn nghiêng đầu, thấy Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Không có gì, vừa đúng giờ. Tuyết Mị hơi sửng sốt, rồi mỉm cười gật đầu. Thanh âm lạnh lùng đã có nhiều hơn vài phần nhu hòa. Phật Lan Khắc cùng Áo Thác trước tiên đi kiểm tra đan dược của Tuyết Mị và Lâm Phỉ, sau đó tinh tế quan sát thành sắc, độ sáng bóng rồi thay nhau gật đầu, không tệ lắm, mặc dù còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, nhưng đã đạt tiêu chuẩn. Nghe vậy, Tuyết Mị và Lâm Phỉ đều thở phào. Sau khi kiểm tra xong, hai lão lại đi thẩm hạch đan dược của 6 người phía sau, trong đó chỉ có 2 người đạt yêu cầu. Các ngươi không cần ủ rũ, năm nay không được thì còn năm sau. Phật Lan Khắc cười an ủi. Sau đó cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, hai người lần nữa đi tới trước mặt Cơ Huyền. Một bên, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng tò mò nhìn, các nàng cũng muốn biết, kẻ có thể thao túng hỏa diễm thần bí này, luyện ra đan dược sẽ ở cấp bậc nào. Phật Lan Khắc cầm lên cuộn giấy da dê trên thạch đài của Cơ Huyền, nhẹ liếc một cái, mặt già khẽ biến, kinh ngạc, hồi khí đan. Nghe được cái tên này, Tuyết Mị và Lâm Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ riêng độ khó của phương thuốc thôi, các nàng đã thua một bậc. Phật Lan Khắc đem đan dược trong bình ngọc đổ ra, một viên đan dược sáng bóng lăn ra. Nó to bằng ngón tay cái, toàn thân lam quang, mơ hồ có một vòng hoa ngọc bích và lục quang xen lẫn, nhìn qua có chút kỳ dị. Đan Vân nhìn những đường vân sống động trên viên đan, Phật Lan Khắc và Áo Thác thốt lên kinh ngạc. Phải biết luyện ra được đan vân thì đan dược cần được luyện chế vô cùng tinh khiết và hoàn mỹ. Hai lão cũng thầm nghĩ thời trẻ mình không có năng lực này. Nghe hai chữ đan vân, Tuyết Mị và Lâm Phỉ liền biết trận khảo hạch này họ tuyệt đối không thể so bì với thiếu niên này. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Phật Lan Khắc chậm rãi thở ra, hướng thiếu niên cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi hướng về thiếu niên may mắn kia. À, việc này Cơ Huyền có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng rồi nhẹ giọng nói, e hèm, ta có thể tiếp tục khảo hạch không? Ta muốn lấy chứng nhận tam phẩm dược sư. Dưới giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên, nụ cười trên khuôn mặt Phật Lan Khách cùng áo thác chợt cứng lại. Lời nói của Cơ Huyền không chỉ làm hai người họ thừ ra, mà cả Tuyết Mị và Lâm Phỉ cũng dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ngây ra nhìn thiếu niên. Cả đại sảnh, tất cả tầm mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu lúc trước hắn thuận lợi thông qua khảo hạch nhất phẩm đã làm họ kinh ngạc, thì hiện tại yêu cầu này đã chính thức làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất phẩm luyện dược sư 20 tuổi ở Gia Mã Đế quốc không phải là không có, nhưng hiện giờ hắn còn muốn lấy chứng nhận tam phẩm, quả là quái thai. Phải biết rằng, ngay cả Đan Vương Cổ Hà, ở tuổi này cũng chỉ vừa mới trở thành nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Nếu Cơ Huyền hôm nay thật sự thông qua, chẳng phải thành tựu ngày sau của hắn sẽ còn cường đại hơn cả Đan Vương Cổ Hà sao? Trời ạ, hình như chúng ta vừa chứng kiến một quái vật từ luyện dược sư công hội Hắc Nham thành cuộc khởi. Phật Lan Khách và Áo Thác nhìn thiếu niên đeo mặt nạ với vẻ mặt quái lạ. Họ cảm thấy thiếu niên này không biết trời cao đất dày. Cơ Huyền luyện ra đan dược có đan vân làm họ ngạc nhiên, nhưng việc hắn đòi lấy chứng nhận tam phẩm khiến họ cảm thấy hắn trẻ người non dạ. Tam phẩm luyện dược sư chỉ thấp hơn họ một bậc, đó là thành quả của bao năm nỗ lực. Dù sư phụ của Cơ Huyền có mạnh đến đâu, cũng không thể đào tạo ra một thiếu niên 20 tuổi thành tam phẩm dược sư, trừ phi là dược tôn chuyển thế thì may ra. Ngươi đừng có quá coi thường điều kiện khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Đến khảo hạch nhị phẩm có khi ngươi còn chưa đạt được đâu. Lâm Phỉ quay đầu nhìn thiếu niên đeo mặt nạ, cau mày nói. Khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư không chỉ cần luyện chế ra đan dược nhị phẩm mà thực lực bản thân phải đạt tới cấp bậc đấu sư. Đấu sư? Ngươi đã tới chưa? Nếu không thì đừng nhắc tới tam phẩm. Đấu sư sao? Cơ Huyền nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Phỉ, cười dài, ta chỉ muốn thử xem thôi, có đạt được hay không, cũng không quan trọng lắm. Ngươi thật sự muốn khảo hạch lần nữa? Thấy Cơ Huyền vẫn chưa có ý định từ bỏ, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng dò hỏi. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Áo Thác sắc mặt lúc này cũng thoáng ngưng trọng. Nếu tiểu gia hỏa này thật sự thông qua khảo hạch nhị phẩm, đây chính là một nhân tài khó lường. Nói không chừng giới luyện dược Gia Mã Đế quốc ngày sau sẽ có một người còn mạnh hơn cả Đan Vương Cổ Hà. À, 5 phần đi. Cơ Huyền có chút dè dặt nói. Kinh nghiệm luyện dược sư tam phẩm hắn vừa mới thôn phệ từ Liễu Nặc, còn đan dược tam phẩm thì chưa luyện bao giờ. Nhưng nhị phẩm chắc cũng không khó, 5 phần nắm chắc là không vấn đề. Khi hắn nói ra, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc thân thể đồng thời chấn động. Những người khác thì càng biến sắc. Luyện chế nhị phẩm đan dược có xác suất thất bại không nhỏ, ngay cả một vài luyện dược sư ở đây cũng không dám chắc mình có thể đạt tới 5 thành công suất. Vậy mà thiếu niên trước mặt lại nói ra với vẻ mặt tươi cười. Nhất thời, mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong đại sảnh đều xẹt qua một tia nghi vấn. 5 phần Tuyết Mị thì thầm, hơi quay đầu nhìn thân thể cao lớn của thiếu niên, trong lòng không khỏi nghĩ, người này, có phải quá càn rỡ không? Thấy mọi người nghi vấn, Cơ Huyền có chút phiền phức, hắn nói, có thể tiếp tục không? Nếu không được thì ta sẽ đi tới công hội khác. Lấy cho ta chứng nhận nhất phẩm đi, cảm ơn. Chờ một chút. Nghe vậy, Phất Lan Khắc vội vàng ngăn lại. Đùa sao, đây là cơ hội ngàn vàng để luyện dược sư công hội Hắc Nham thành được người khác biết tới, hắn sẽ không để Cơ Huyền chạy đi nơi khác. Người đâu? Lập tức chuẩn bị khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Lần nữa cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được nét hưng phấn trong mắt đối phương, Phất Lan Khắc vung tay quát khẽ. Nghe vậy, vài tên luyện dược sư phía sau vội vã bước vào căn phòng ghi khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Được, ta sẽ cho ngươi khảo hạch tiếp, tiểu tử, ngươi nghìn vạn lần đừng đùa hai lão già chúng ta. Vỗ vỗ tay, Phất Lan Khắc quay đầu cười nói với Cơ Huyền. Tốt lắm, khảo hạch nhị phẩm đã bố trí xong, đi theo ta. Sau một lúc, cửa gỗ theo tiếng két chậm rãi kéo ra, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác dẫn đầu đi ra, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi than nhẹ lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng này của hai người, Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị nhíu mày, thất bại ư, tiểu gia hỏa này sở hữu thiên phú luyện dược thật sự là kinh tài tuyệt diễm, ai không bội phục không được a. Ngẩng đầu lên, Phất Lan Khắc giang tay, cười nói, xem ra luyện dược sư công hội Hắc Nham thành chúng ta, trong mấy trăm năm gần đây đã xuất hiện một nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất. Bên trong phòng khảo hạch, Cơ Huyền nhận được yêu cầu luyện chế đan phương tăng khí đan. Một loại cao cấp hơn súc lực hoàng, có thể tăng cường đấu khí trong một canh giờ. Hắn nhìn qua các dược liệu như ngọc hoàng tinh, tử diệp thảo, huyết khí quả, hầu hết đều có tác dụng tương tự như khi luyện chế súc lực hoàng, điều này làm hắn thêm phần tự tin. Khi Phất Lan Khắc tuyên bố bắt đầu, Cơ Huyền liền tập trung cao độ. Hắn nung chảy ngọc hoàng tinh thành dung dịch, sau đó dùng đấu khí bao bọc đưa ra khỏi lò, tử hỏa vẫn liên tục cháy. Hắn tiếp tục ngưng luyện tử diệp thảo và huyết khí quả tương tự. Sau khi tinh luyện ba dược liệu chính, những dược liệu phụ còn lại, hắn trực tiếp dùng tử hỏa tinh luyện ngay bên ngoài, hấp thu tinh hoa. Tên này đang làm gì vậy? Thủ pháp luyện chế không dùng lò, hoàn toàn vô lý. hắn làm vậy không khác gì lãng phí dược liệu. Những người quan sát kinh ngạc, lên tiếng phê phán. Cả Phất Lan Khắc và Áo Thác cũng không hiểu, chỉ ngưng thần quan sát. Cơ Huyền không để ý, linh hồn cảm giác lực khéo léo tinh luyện dược phẩm, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi. Cuối cùng, các dược phẩm cũng tan chảy, dung luyện lại với nhau. Đôi mắt đen lấy sau lớp mặt nạ trừng to, đấu khí phóng ra, điều khiển các dung dịch hòa trộn lại rồi đưa vào lò đan. Tử hỏa trong lò bùng cháy mãnh liệt. Hai tay Cơ Huyền kết thành một thủ ấn kỳ dị, tử hỏa trong đỉnh xoáy thành một cơn lốc, dung dịch theo quán tính bắt đầu ngưng tụ, từ từ thành hình. Ngưng đan. Thủ ấn lại đổi, hỏa lực tăng lên đỉnh điểm, đan dược trong đỉnh quay cùng, cuối cùng trở nên mượt mà. Bùng. Một tiếng nổ lớn, nắp đỉnh bay ra, một viên đan dược trắng như ngọc, xung quanh hiện lên vần tử sắc và lam quang phá đỉnh bay tới. Cơ Huyền nhanh chóng dùng bình ngọc thu lại, rồi thở phào một hơi, nhìn xuống thấy một đám người đang trợn mắt há mồm trước thủ pháp luyện đan kỳ dị của mình. Phất Lan Khắc lấy lại tinh thần, tuyên bố, khảo thí hoàn tất. Cơ Huyền đưa bình đan cho giám khảo. Áo Thác và Phất Lan Khắc mở bình đan, mùi thơm thoang thoảng lan khắp phòng. Viên đan trắng mút nổi bật với các đường vân đẹp mắt. Mùi hương, màu sắc, đan vân đều tinh tế hoàn mỹ. Những người xem xét đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn nhau. Đan dược này tuyệt đối cao hơn những gì một luyện dược sư nhị phẩm có thể luyện ra. Áo Thác thu lại đan dược, nhìn Cơ Huyền nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, đan dược này của ngươi về mọi mặt đều hoàn mỹ, có thể coi là gần tới tam phẩm. Nhưng cũng chỉ là gần tới tam phẩm thôi, ta nghĩ với sức lực của ngươi, luyện ra viên đan này đã có chút miễn cưỡng, nếu còn muốn khảo thí tam phẩm nữa thì e rằng không thể. Cơ Huyền nghe vậy, gật đầu đồng ý, hắn cảm nhận đấu khí trong người vận chuyển có chút khó khăn, liền thở dài. Xem ra muốn lấy chứng nhận tam phẩm phải đợi đến khi đột phá cửu tinh đấu sư hoặc đại đấu sư. Được, vậy thì lấy chứng nhận luyện dược sư nhị phẩm đi. Thấy Cơ Huyền đồng ý, Áo Thác, Phất Lan Khắc và những người còn lại đều vui vẻ. Công hội xuất hiện một luyện dược sư nhị phẩm trẻ tuổi nhất, lại có tiềm năng tiến vào tam phẩm trong 1-2 năm nữa, lần này luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành nổi tiếng rồi. Cả đám vội vàng tiến ra ngoài như kiến vỡ tổ, xem ra muốn mau chóng lan truyền tin tức này đi khoe khoang. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều thầm thở dài, một nhị phẩm luyện dược sư mới 20 tuổi thật sự được xem là kỷ lục mới của Gia Mã Đế Quốc. Lâm Phỉ khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc lẩm bẩm, gã này lại thật sự thành công ư, hắn đã đạt tới cấp bậc đấu sư rồi sao? Điều này sao có thể? Tuyết Mị đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, thầm nghĩ gã này quả thật biến thái. Nhìn vẻ mặt rung động của mọi người, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác chỉ biết cười khổ, vì đã đứng gần quan sát Cơ Huyền luyện chế đan dược, hai người họ không thể không kinh hãi trước thiên phú luyện đan của hắn. Năm đó ở độ tuổi này, bọn họ vẫn chỉ đang được đạo sư dạy phân biệt dược liệu sơ bộ. Phất Lan Khắc cười khổ nói, thật là một tên chuyên đi đã kích người khác, giờ ta càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là vị đại sư nào đã dạy dỗ ra một đệ tử kiệt xuất như thế. Áo Thác cảm thán, đúng vậy, tuy thiên phú luyện dược của tiểu tử này cực kỳ ưu tú, nhưng ngọc thô chưa qua gọt giũa cũng khó thành châu báu. Vị đạo sư thần bí kia của hắn hẳn rất tài giỏi, nếu đổi thành hai ta dạy dỗ, tuyệt đối không đạt được hiệu quả này. Phất Lan Khắc nhớ lại rồi nghi hoặc nói, nhưng loại tự sắc hỏa diễm của hắn, ngược lại không phải dị hỏa, mặc dù mạnh hơn hỏa diễm bình thường rất nhiều nhưng lại không có sự bá đạo và yêu dị của dị hỏa. Áo Thác cười đáp, đúng là không giống dị hỏa, nhưng cũng không sao. Đấu khí đại lục kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, luôn có những thứ thần kỳ mà người khác không biết. Tử hỏa của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút so với đấu khí hỏa diễm của luyện dược sư đồng cấp mà thôi, so với dị hỏa vẫn còn khác biệt quá xa. Phất Lan Khắc gật đầu rồi nhìn vào phòng trong cười nói, tiểu tử kia, thu thập xong rồi thì ra đi. Dứt lời, bóng dáng Cơ Huyền cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra, phủ nhẹ dược phấn còn dính trên quần áo. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, các luyện dược sư trong đại sảnh đều đáp lại bằng nụ cười thân thiện, không dám có chút chậm trễ nào trước một thiên tài như vậy. Phất Lan Khắc ra hiệu cho thuộc hạ, một lát sau, một người dùng ngọc bàn nâng một bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào. Ông đắc ý giới thiệu, đây là trang phục đặc chế của nhị phẩm luyện dược sư, được ngâm trong ao dược của công hội nên khi mặc vào, dược dịch sẽ tản ra mùi hương kỳ dị giúp chủ nhân luôn thanh tĩnh, đồng thời khiến da thịt trở nên mẫn cảm hơn để dễ dàng khống chế hỏa hầu. Nó còn có khả năng miễn dịch với một số độc tính và lực phòng ngự so với áo giáp bình thường còn chắc chắn hơn rất nhiều. Cơ Huyền tiếp nhận hắc bào, thầm nghĩ thảo nào nhiều luyện dược sư đều muốn gia nhập công hội, đãi ngộ này thật sự quá hấp dẫn. Trên ngực áo có đính một huy chương luyện dược sư, với hai đạo hoa văn màu bạc không ngừng rung động trên bề mặt dược đỉnh. Hắn cởi chiếc áo vải thô, mặc hắc bào lên người, một cảm giác mát mẻ dễ chịu cùng mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khiến tinh thần đang mệt mỏi của hắn phấn chấn hẳn lên. Vóc dáng Cơ Huyền vốn cao lớn do rèn luyện thể chất và đấu khí, dù bị y phục che khuất trông có vẻ gầy gò nhưng dưới lớp áo lại là những thớ cơ bắp rõ ràng, kết hợp với bộ hắc bào và mặt nạ bạch dạ càng tăng thêm vẻ huyền bí lạ thường. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác mỉm cười hài lòng, còn Tuyết Mị và Lâm Phỉ thì nhìn hắn không chớp mắt, trên gương mặt thoáng hiện nét kinh ngạc. Phất Lan Khắc phất tay cho mọi người giải tán rồi mời Cơ Huyền, có thời gian không? Ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự một chút. Cơ Huyền gật đầu mỉm cười. Phất Lan Khắc quay sang nói với Tuyết Mị và Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Lâm Phỉ, các ngươi cùng mấy tiểu tử kia đi lĩnh huy chương và y bào nhất phẩm đi, chúng ta còn có việc. Nhìn đãi ngộ khác biệt hoàn toàn, Lâm Phỉ chỉ biết bất đắc dĩ là mặt quỷ sau lưng Phất Lan Khắc, lầm bầm, bất công. Tuyết Mị vừa đi ra vừa khẽ cười nói, đi thôi, đừng oán giận nữa. Người ta có tư cách để sư phụ đối xử bất công, nếu không phục thì ngươi cũng đi thi hạch nhị phẩm luyện dược sư đi. Lâm Phỉ khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không dám nói gì thêm, vì nàng biết mình thi nhất phẩm đã có chút miễn cưỡng rồi. Trong thư phòng tĩnh lặng, Phất Lan Khắc cười híp mắt nói, thiên phú của hai cô nương đó không tồi, chỉ là sinh không gặp thời, đụng phải yêu nghiệt như ngươi thôi. Cơ Huyền cũng tùy ý ngồi xuống, mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà đáp lại, tự thổi phồng về bản thân, đáng tiếc cho các nàng. Nghe vậy, hai lão nhân gia khóe môi co giật, cười khang, thầm nghĩ mặt tiểu tử này thật dày. Cơ Huyền đi thẳng vào vấn đề, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Phất Lan Khắc giơ lên tư liệu đăng ký của Cơ Huyền, cười hỏi, nếu ngươi đã đăng ký ở công hội, chúng ta cũng phải thực hiện công việc. Trong tư liệu, về phần đạo sư hình như có điểm không đúng. Trong trí nhớ của ta, Gia Mã Đế Quốc không có luyện dược đại sư nào tên là Bạch Tiểu Thuần. Cơ Huyền liền mở to mắt nói dối, các vị không biết cũng phải, vì lão nhân gia thường xuyên đến nơi thâm sơn cùng cốc để luyện dược. Hai người nghe thế thì không biết lời nào của tiểu tử này là thật. Cơ Huyền bịa tiếp, thật đấy, ở quê ta lão nhân gia nổi tiếng lắm. Thiên phú đan đạo của lão rất tài năng, tiện tay luyện ra vài loại xuân dược cường hãn, kẻ dính nhẹ thì kéo được một ngày, nặng thì vài ngày cũng chưa hết, nên danh tiếng khá lừng lẫy. Hơn nữa, thực lực của lão cường hãn nhưng lại cực sợ chết và sợ vợ nên mới chạy tới thâm sơn cùng cốc trốn tránh, lấy danh nghĩa bế quan để tránh kẻ thù và vợ tìm được. Nghe đến đây, tay cầm chén trà của Áo Thác và Phất Lan Khắc rung lên, hai người nhìn Cơ Huyền với ánh mắt kỳ dị, như muốn xem xét lời hắn nói là thật hay giả. Nếu là thật thì quá sỉ nhục danh tiếng luyện dược sư, còn nếu là giả thì tiểu tử này và sư phụ hắn có thù sâu oán nặng gì mà lại bôi đen sư phụ như vậy. Hai lão nhân thấy Cơ Huyền nói sống động như thật, liền hỏi tiếp, vậy sư tôn của ngươi là luyện dược sư mấy phẩm, tu vi gì rồi? Cơ Huyền nhún vai đáp, tu vi của lão ta không biết, nhưng có lần thấy lão bay lượn mà không cần cánh đấu khí, thao tác không gian cũng dễ như chơi. Ngọn tử hỏa của ta trong mắt lão chẳng có gì quý giá, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lão còn có một loại thú hỏa màu đỏ sẫm, cường hãn hơn tử hỏa này không biết bao nhiêu lần, như muốn đốt cả trời đất thành tro. Không chỉ có một loại, lão còn có một loại hỏa diễm khác nhìn như bình thường nhưng lại là một loại hỏa diễm vừa như hỏa lại như lôi, lôi quang ẩn chứa cuồng phong tựa như thiên long yêu thú. Lời nói của hắn khiến Áo Thác và Phất Lan Khắc biến sắc, cốc trà rơi xuống đất, trong mắt hai người dấy lên kinh hãi. Loại hỏa diễm mà Cơ Huyền miêu tả làm họ nghĩ ngay tới U Minh độc hỏa, xếp hạng thứ 20 trên dị hỏa bảng. Cơ Huyền nói tiếp, còn về dược sư mấy phẩm thì ta không biết, chỉ biết đang lão luyện ra sẽ dẫn tới dị tượng, nhiều lúc còn gặp sét đánh khiến lão la oai oái không ngừng. Áo Thác và Phất Lan Khắc sợ đến điên rồi, cả người rung động. Thu phục ba loại dị hỏa là khái niệm gì? Họ không nghĩ Cơ Huyền bị chuyện, vì với tuổi của hắn, làm sao có thể biết tới các loại dị hỏa trên bảng xếp hạng, trừ khi đã tiếp xúc qua. Hai lão cũng chỉ biết qua sách cổ. Hơn nữa, phi hành không cần cánh thì thực lực ít nhất là đấu tông, đang dược luyện ra gây thiên địa dị biến thì ít nhất cũng là lục phẩm, thậm chí cao hơn. Chả trách lại đào tạo ra một con quái vật như Cơ Huyền. Bọn họ không cho rằng Cơ Huyền nói dối, vì chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Họ im lặng ghi nhớ cái tên Bạch Tiểu Thuần cùng những đặc điểm Cơ Huyền đã kể, ánh mắt nhìn hắn nhiều thêm phần kiên sợ và cung kính, bởi nếu theo miêu tả, sư phụ hắn tuyệt đối cường hãn hơn họ không biết bao nhiêu lần. Áo Thác trầm ngâm một chút rồi hỏi vấn đề cuối cùng, về loại tự sắc hỏa diễm mà ngươi điều khiển ngươi hẳn cũng biết nó không phải dị hỏa, đúng không? Cơ Huyền lắc đầu cười nói, tử hỏa này ta tìm được từ chỗ Tử Tinh Dực Sư Vương, đừng hỏi ta tìm được như thế nào. Nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều sững sờ, rồi chợt hiểu ra, khó trách nguyên lai là tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ta đã thấy nó mơ hồ có chút giả tính cuồng bạo. Trước đây cũng có không ít luyện dược sư muốn có được hỏa diễm của nó nhưng đều thất bại. Hai lão cũng hiểu, người khác không làm được không có nghĩa là Cơ Huyền không làm được. Bối cảnh của hắn thật sự sâu không thấy đáy, có một sư phụ cường hãn như thế, muốn thiên tài địa bảo gì mà chẳng được. Xem ra sư phụ Cơ Huyền muốn để hắn tự mày mò trên con đường này, nếu không thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ ở trình độ này. Áo Thác vỗ vai Phất Lan Khắc, thở dài nói, thôi bỏ đi, đó là tạo hóa của hắn, chúng ta quản không nổi. Phất Lan Khắc bất đắc dĩ phất tay, ngươi có chuyện gì cứ nói. Cơ Huyền nhìn Áo Thác cười nói, về chuyện sư phụ của ta thì. Áo Thác gật đầu đảm bảo, ta biết, thông tin này ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Cơ Huyền gật đầu với hai lão rồi rời khỏi công hội, đa tạ, cáo từ. Cơ Huyền nằm trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, cảm nhận cái nóng cháy da cháy thịt mà than thở, nóng quá, thời tiết sa mạc thật như giết người nên kiếm một ma thú hệ thủy mới được. Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú thuộc tính hỏa, mặt trời càng khốc liệt thì nó càng mạnh, nên nơi này chỉ có lợi cho nó. Nhưng với Cơ Huyền, một đấu sư thân thể trần mắt thịt, tuy không bị nướng chín nhưng cũng đủ khó chịu. Nhìn sa mạc kéo dài bất tận, không gian bao trùm một màu vàng óng, không khí như bốc hơi làm cảnh vật trở nên hư ảo. Hắn đến sa mạc này cũng là vì nhiệm vụ đột ngột mà hệ thống ban cho, giúp đỡ Mỹ Đỗ Toa hấp thụ dị hỏa. Vốn đang định đi tìm Nhã Phi thì bị hệ thống chơi cho một vố, cuối cùng lại phải lết mông đến cái sa mạc này. Nhiệm vụ này lại có thời hạn, nếu thất bại không biết sẽ bị hệ thống hành hạ thế nào nên đành nhận mệnh. Bên trong tháp Qua Nhĩ sa mạc, ngoài một ít ma thú cần chú ý, điều khiến người ta kiên kỵ nhất chính là xà nhân, những kẻ am hiểu thuật ám sát khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, nhờ có ma thú cao cấp là Tử Tinh Dực Sư Vương, không xà nhân nào dám bén mảng tới. Khổ nỗi không có bản đồ, hoàn toàn mò mẫm nên hắn đã lăn lộn ở đây hơn nửa tháng mà chưa tìm thấy đích đến. Cuối cùng, Cơ Huyền nhìn thấy một ốc đảo lớn liền huy động Tử Tinh Dực Sư Vương lao nhanh tới. Nhìn ốc đảo tưởng gần nhưng phi hành cũng mất tới một giờ mới thấy rõ, lúc này mặt trời cũng đã có dấu hiệu lặn xuống. Ốc đảo tọa lạc ở một mảnh bình nguyên, Cơ Huyền thở phào một hơi, cẩn thận quan sát xung quanh không thấy bóng dáng xà nhân mới nhanh chóng tiến vào. Đến gần ốc đảo, không khí nóng nực đã trở nên mát mẻ, hắn tìm một rừng cây để ẩn thân. Cơ Huyền tạm thời để Tử Tinh Dực Sư Vương tự do nghỉ ngơi, nó liền vút bay đi mất. Ngửi mùi cỏ cây, hắn thoải mái thở một hơi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm nguồn nước. Ngay khi hắn có chút kích động vì nghe thấy tiếng nước chảy ở phía xa, hắn vội vàng tiến tới. Nhưng khi chuẩn bị lao ra khỏi đám cây, từ khe hở nhìn ra ngoài, ánh mắt hắn chợt nheo lại, vội vàng phủ phục xuống, giảm hô hấp đến mức nhỏ nhất. Ngoài bìa rừng là mấy xà nữ yếu điệu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn không ngừng đảo qua rừng cây, tay nắm chặt vũ khí. Da dẻ họ có chút ngăm đen, khuôn mặt xinh đẹp phối hợp với cặp đồng tử kỳ dị trông có chút mị hoặc, đặc biệt là vòng eo mềm mại làm người ta mê mẩn. Đương nhiên, Cơ Huyền không có hứng thú thưởng thức, sắc mặt hắn thoáng chút khó coi vì cảm nhận được thực lực của vị xà nữ cầm đầu có lẽ là đại đấu sư, thậm chí hơn nữa, còn các hộ vệ cũng mạnh hơn hắn. Hắn thầm nghĩ thật khốn khiếp, không biết bọn họ vây quanh đây làm gì. Hắn áp chế hơi thở, mượn sắc trời đang tối dần, lặng lẽ di chuyển về phía hồ nước. Ngón tay khẽ tách lá cây, một hồ nước trong xanh hiện ra trong tầm mắt làm Cơ Huyền đang khát nước phải nuốt một ngụm nước bọt. Ngay khi hắn đang vui mừng chuẩn bị lấy nước, một tiếng nước vang nhỏ làm thân thể hắn cứng đờ, ngây người nhìn một bóng hình xuất hiện trong hồ. Một nữ tử từ đáy hồ trồi lên, đưa lưng về phía hắn. Mái tóc dài ướt đẫm dán trên bờ vai trắng như tuyết, những giọt nước lăn xuống vòng eo nhỏ nhắn cực kỳ hấp dẫn. Vòng eo ấy hết sức mềm dẻo, khó có thể tưởng tượng nó có thể làm bao nhiêu người mê mẩn. Nữ tử vuốt mái tóc dài rồi chậm rãi xoay người lại. Thân thể hoàn mỹ của nàng bại lộ trước mắt Cơ Huyền, khiến hắn nhất thời khí huyết dâng trào. Thân thể bạch ngọc hoàn mỹ như một kiệt tác của ông trời, cặp nhũ hoa đầy đặn, vĩnh cao kiêu ngạo hiện ra dưới ánh trăng, cùng với dung nhan quyến rũ xinh đẹp và đôi mắt long lanh như nước mùa xuân. Hắn cắn răng, thầm mắng hệ thống một trận. Nữ xà nhân trước mặt này, về độ quyến rũ chỉ có Nhã Phi mới sánh được. Hắn nuốt nước bọt, bàn tay chậm rãi di động xuống, hung hăng nhéo mạnh vào đùi mình, cơn đau nhói giúp hắn thanh tỉnh hơn. Hắn thầm kêu xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cảm nhận thực lực của nữ nhân này còn cường đại hơn người trước, có thể là đấu linh hoặc tệ hơn là đấu vương. Mơ hồ đoán được thực lực đối phương, Cơ Huyền định rút lui thì đột nhiên nữ nhân trong hồ đưa mắt về phía hắn ẩn náu. Hắn kinh hãi, thầm nghĩ ẩn khí thuật chỉ có thể che giấu khí tức trước đối thủ cách hai đại cảnh giới, xà nhân này tu vi chắc chắn là đấu vương, phen này hắn xui xẻo thật rồi. Xà nữ trong hồ quyến rũ cười nói, tiểu tử loài người kia, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ rồi bây giờ lại muốn đi sao? Vừa dứt lời, nàng vỗ lên mặt hồ, một đạo thủy tiễn dâng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, một ngụm độc dược xanh biết phun vào thủy tiễn rồi bắn mạnh về phía Cơ Huyền. Lời nói của nàng tuy ôn nhu nhưng hạ thủ lại cực kỳ ngoan độc, nếu trúng phải, không chết cũng bị lột da. Ngay lúc xà nữ ra tay, Cơ Huyền cũng đồng loạt hành động, đạp mạnh chân, cả người như mũi tên bắn ngược ra ngoài. Thủy tiễn bắn vào rừng cây, khiến cây cối trong nháy mắt héo rũ. Khóe mắt liếc qua đám cây, Cơ Huyền không khỏi hít một hơi lạnh, nữ nhân này thật quá độc ác. Nhìn Cơ Huyền lao ra, hai mắt xà nữ sáng lên, không chút để ý nửa thân trên đang lõa lồ mà cười dài, hì hì, không ngờ lại là một tiểu tử thật. Cơ Huyền cười khang một tiếng, cấp tốc tránh xa hồ nước, a đại tỷ ngài chậm rãi tắm ta chỉ đi ngang qua thôi. Nhìn hắn như tia chớp lùi về phía sau, xà nữ giơ một ngón tay lên, một đạo kình khí âm lãnh từ trong rừng rậm bắn tới sau lưng hắn. Cơ Huyền phản ứng cực nhanh, đánh ra một đạo thủ ấn, hắc sắc kiếm khí chém tới, biến kình khí thành một con tiểu xà sặc sỡ rồi chém nó làm đôi. Kiếm khí đâm thẳng tới xà nữ, nhưng khi sắp chạm vào thân thể quyến rũ của nàng, nàng chỉ chậm rãi búng nhẹ một ngón tay ngọc ngà, hắc sắc kiếm khí liền tan vỡ. Cơ Huyền cũng không mong đợi đòn đánh đó có tác dụng, đấu khí bao bọc khắp cơ thể. Đang tính quay đầu bỏ chạy thì một đám hơn chục con độc xà từ lùm cây xuất hiện, phun độc về phía hắn. Hắn nhanh chóng dùng hấp lực kéo lùi bản thân, mặt mày trở nên khó coi. Xà nữ lười biếng nói, tiểu tử quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng trong rừng này ẩn giấu hơn 1000 con độc xà, ngươi định giết hết chúng sao? Sau đó, nàng phát ra một âm thanh kỳ dị, lập tức tiếng sột soạt vang lên, vô số độc xà từ xung quanh xuất hiện, những cặp mắt tam giác nhìn chằm chằm vào hắn. Cả người Cơ Huyền nổi da gà. Lúc này, mấy xà nữ canh giữ bên ngoài cũng xuất hiện, lạnh lùng nhìn Cơ Huyền, một người hỏi, Nguyệt Mị đại nhân, có cần giết hắn không? Nguyệt Mị quyến rũ cười nói, a, đừng vội, ta đã lâu không thấy loại người nào xâm nhập đến đây. Đuôi rắn khẽ di động, nàng ưu nhã bơi lên bờ, thân thể mềm mại đứng ở bên hồ. Hai bóng người xuất hiện phía sau, đem một chiếc áo choàng màu đen bao phủ lấy thân thể quyến rũ của nàng. Tùy ý để thuộc hạ mặc áo, ngón tay Nguyệt Mị vuốt những giọt nước trên tóc, nhìn Cơ Huyền cười dài, tiểu tử kia, nói cho tỷ tỷ biết ngươi tại sao lại đến đây. Phải biết rằng loài người rất ít khi vào sâu trong sa mạc, càng không nói đến việc xuất hiện gần ốc đảo của bộ lạc, chẳng lẽ ngươi là thám tử của Gia Mã Đế Quốc? Các ngươi lại chuẩn bị khai chiến sao? Nói đến lời cuối cùng, khuôn mặt đang tươi cười của Nguyệt Mị thoáng hiện sự lạnh lẽo. Cơ Huyền miệng thì giải thích, mắt thì đảo liên tục tìm cơ hội đột phá vòng vây, cụ ta chỉ đi ngang qua muốn lấy chút nước thôi. Kể cả có muốn gửi thám tử, nào lại gửi một tiểu đấu sư nhỏ bé như ta đến đây, đúng không? Nguyệt Mị thản nhiên cười nói, hì hì, đích xác có điểm không giống. Cơ Huyền thúc đẩy đấu khí, giẫm mạnh chân xuống đất, cát bị xới tung lên rồi bị đấu khí đánh văng ra tứ phía, tạo thành một lồng cát bao bọc vài trượng xung quanh. Cùng lúc đó, hắn lùi nhanh về sau, tức tốc hướng vào rừng cây lao tới, hắc hắc, nếu là hiểu lầm thì đường ai nấy đi. Ngài cứ tắm, ta là tiểu kiến hôi, coi như không để ý tới ta. Cáo từ. Thân hình vừa động, một xà nữ như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm xà mâu đâm mạnh về phía Cơ Huyền. Cảm nhận được ba động trên thân thể đối phương, Cơ Huyền sắc mặt khẽ biến, hắn nhận ra đó là một đại đấu sư. Ẩm huyết kiếm xuất hiện trên tay, một đạo kiếm quang mang theo sát khí nồng đậm chém xuống, hóa thành một con cuồng mãng năm màu ép về phía xà nữ. Xà nữ cảm nhận được cuồng mãng lao tới, đấu khí cũng cuồn cuộn tuôn ra, xà mâu dễ dàng chặn đứng huyết kiếm. Thấy đòn đánh bị ngăn cản, Cơ Huyền không hoảng, sau lớp mặt nạ, hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị rồi quát lớn, Lãng Trọng Điệp, bạo phá. Theo tiếng quát, ngũ sắc cuồng mãng bạo liệt kinh khủng, hóa thành vụ nổ lớn bao trùm lên xà nữ. Nàng bị dư chấn và kình khí đẩy lùi, phải đâm xà mâu xuống đất mới miễn cưỡng ổn định thân thể, khuôn mặt xinh đẹp có chút chật vật và căm tức. Cơ Huyền cũng bị đẩy lùi hai bước, huyết khí tắc nghẽn, nhưng hắn cắn chặt răng mặc kệ, trực tiếp lao nhanh đi. Nguyệt Mị thấy Cơ Huyền một đòn đẩy lùi thủ hạ, thậm chí còn làm nàng ta bị thương, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nàng nở nụ cười quyến rũ, hướng tới Cơ Huyền đang chạy trốn chật vật nói lớn, tiểu tử kia, đã đến thì cần gì phải đi? Theo tỷ tỷ đến bộ lạc chơi đùa chứ? Đừng quên ngươi là loại người. Sau đó, thân ảnh nàng khẽ động, cực nhanh tiến tới sau lưng Cơ Huyền, trảo thủ mạnh mẽ chụp tới. Nhưng Cơ Huyền như có mắt sau lưng, trước khi xà trảo đánh tới liền xoay người, trên tay xuất hiện một túi nhỏ rồi ném tới. Đấu khí bao bọc làm chiếc túi vỡ tung, còn Cơ Huyền thì nhanh chóng lùi lại. Hắn nói lớn, hắc hắc, đó là dược phẩm đặc chế của một vị bằng hữu của ta đó, hít phải một lượng ít thì đại đấu sư cũng bị tê liệt. Ngươi là đấu vương thì sao, mẹ nó hít nhiều vậy ta không tin ngươi có thể bình thường được. Lão tử lượng đây. Nói xong, huyễn ảnh phi dược xuất hiện, Cơ Huyền bay đi thật nhanh. Bị tập kích bất ngờ, Nguyệt Mị nhất thời dính chiêu. Loại bột này khiến cơ thể nàng có chút nặng, mắt cũng dính bột không thể quan sát. Nghe lời khiêu khích của Cơ Huyền, Nguyệt Mị phẫn nộ cười, lạc lạc, tiểu đệ đệ nghịch ngợm, để tỷ tỷ bắt ngươi lại dạy dỗ ngươi nên thân. Mấy hộ vệ thấy dị biến đã tức tốc lao tới, nghe tiếng cười phẫn nộ của Nguyệt Mị, trong lòng khẽ rung lên, thầm khen Cơ Huyền có bản lĩnh khi một tiểu đấu sư lại chọc giận được một cường giả sánh ngang đấu vương. Đấu khí của Nguyệt Mị phóng xuất, khu trục hết dược lực khỏi cơ thể. Nàng che đôi môi đỏ mọng đang cười, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh như băng chứa đầy sát ý, ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền đang cấp tốc rời khỏi ốc đảo. Nàng liền phất tay với các xà nữ xung quanh, các ngươi về bộ lạc trước đi. Ta thử xem tiểu gia hỏa này có thoát khỏi tay ta không. Vài xà nữ đang muốn truy kích lập tức lùi xuống, cung kính thi lễ rồi nhanh chóng biến mất trong rừng. Khi tất cả đã lui đi, Nguyệt Mị mới ngước mặt lên trời cười. Nhìn Cơ Huyền lúc này chỉ còn nhỏ bằng bàn tay, nàng khẽ mỉm cười. Thân thể khẽ rung lên, một đôi cánh năng lượng màu xanh chậm rãi xuất hiện sau lưng nàng. Hai cánh khẽ nhúc nhích, thân thể Nguyệt Mị liền bay lên không trung, hướng về phía Cơ Huyền đang bỏ chạy mà truy đuổi theo. Giọng nói duyên dáng của nàng từ từ tiêu tán giữa ốc đảo mát lạnh, hì hì, tiểu tử kia, nếu để người ta biết một đấu sư nho nhỏ lại chạy thoát khỏi tay Nguyệt Mị ta, thì sẽ bị cười cho chết mất. Mặt trăng to lớn treo trên bầu trời, ánh sáng lung linh bao phủ khắp sa mạc như một tầng ngân sa. Trong sa mạc an tĩnh, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một bóng đen từ chân trời phía bắc hiện ra, lướt qua giữa không trung với tốc độ cao, tạo ra một rãnh cát dài hàng trăm thước. Cát bụi còn chưa kịp rơi xuống, một bóng đen thứ hai lại xuất hiện, tốc độ truy đuổi càng hung mãnh hơn, trực tiếp mở rộng rãnh cát lên gấp đôi. Cơ Huyền nghe tiếng xé gió ngay sau lưng, trong lòng thầm kêu khổ, nữ nhân này cũng quá kiên nhẫn đi, ta chỉ là một gã đấu sư nho nhỏ, có đáng để nàng lãng phí khí lực truy đuổi như vậy không? Hơi nghiêng đầu, hắn nhìn Nguyệt Mị đang cấp tốc đuổi theo, dù cách khá xa vẫn thấy được nụ cười trêu tức như mèo vờn chuột trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cơ Huyền phẫn nộ không thôi, phi dực lại bạo phát tăng tốc, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thể thay đổi. Hắn muốn khóc không có nước mắt, Tử Tinh Dực Sư Vương lại đang trong quá trình hấp thụ năng lượng cực hỏa, phải mất 30 phút nữa mới trở về được, mà lúc này sợ rằng 5 phút hắn cũng không cầm cự nổi. Cơ Huyền đành bất đắc dĩ lấy ra một viên hồi khí đang bỏ vào miệng, hai cánh rung lên, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Nguyệt Mị không nhanh không chậm bám sát phía sau, nhìn bóng dáng chật vật của hắn, quyến rũ cười nói, tiểu tử kia chạy nhanh thế làm gì? Tỷ tỷ rất thương tâm nga. Cơ Huyền chỉ mong câu giờ chờ cứu binh, liền nói nhảm với nàng, cô có bản lĩnh thì đừng đuổi theo ta. Cô không đuổi thì ta sẽ không chạy. Nguyệt Mị mỉm cười quyến rũ, tay ngọc khẽ vân vê khắp cơ thể bốc lửa, nhẹ nói, hay là theo tỷ tỷ đến bộ lạc chơi đùa đi. Loài người các ngươi không phải thích nhất là mang xà nữ chúng ta làm nô lệ sao? Ta đây cũng đem ngươi thu làm nô lệ của ta, có được không? Cơ Huyền biết nữ nhân này chắc chắn không tha cho mình nên không khách khí chửi xéo. Đại tỷ, nhìn bề ngoài ta ốm yếu như que củi, sao thỏa mãn được nữ nhân độ tuổi như tỷ? Nên tìm cao nhân khác đi. Nghe vậy, vẻ mặt Nguyệt Mị đột nhiên lạnh lẽo, nàng cắn răng, cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra, năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra, cuốn lấy nhau rồi ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn. Năng lượng thanh xà như tia chớp đột phá không khí, trong nháy mắt tiến đến sau lưng Cơ Huyền. Há to cái miệng đầy răng nanh, hung hăng cắn tới. Nghiêng đầu nhìn năm đầu thanh xà, Cơ Huyền trong lòng giật mình, thân thể vội vàng quỷ dị giãy giụa. Kinh hãi tột độ, hắn may mắn tránh được. Nguyệt Mị lạnh lùng cười, cánh tay nhỏ nhắn vung lên, năm đầu năng lượng thanh xà cự đại hung hăng đập nát huyễn ảnh phi dực trên lưng Cơ Huyền. Chịu một đòn nghiêm trọng, Cơ Huyền sắc mặt thoáng tái nhợt, kêu rên một tiếng, thân hình cấp tốc rơi xuống. Hắn rơi nhanh xuống đất, cả người phòng bị, thân thể ầm ầm lao vào một cồn cát. Trôi nổi giữa không trung, Nguyệt Mị biến nhát vuốt nhẹ mái tóc, con ngươi quét về phía cồn cát rồi chậm rãi đạp không bước xuống, cười dài, tiểu tử kia, ngươi mắng nghe đến là rất tàn nhẫn, ta lại càng muốn đem ngươi thu làm nô lệ. Cơ Huyền chui ra từ cồn cát, nhổ hết cát vàng trong miệng, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị đã đi tới trước người hơn 10 thước. Ánh mắt hắn đảo qua vòng eo thủy xà đầy hấp dẫn, đôi mắt híp lại. Ẩm huyết kiếm trong tay Cơ Huyền ném mạnh tới, hắc kiếm tỏa ra huyết khí kinh hoàng hướng tới bộ ngực cao vút của nàng. Nguyệt Mị thản nhiên cười, hì hì. Tiểu tử này xuống tay thật sự là tàn nhẫn, bất quá cái này đối với tỷ tỷ thật là vô dụng nha. Bàn tay trắng như tuyết của nàng nâng lên, năng lượng u thanh bạo phát từ lòng bàn tay, hóa thành nghìn vạn đầu năng lượng trường xà thật nhỏ, đem hắc kiếm trói buộc lại. Cơ Huyền hét lớn, bạo. Thủ ấn khẽ đổi, những đường vân huyết sắc trên thanh kiếm sáng rực lên rồi cùng bạo nổ tung, chung vùi những con rắn năng lượng. Nguyệt Mị biến sắc, đấu khí tràn ra bao bọc vụ nổ, nhưng màn đấu khí vẫn vang lên tiếng nứt vỡ rồi tan nát. Vụ nổ kinh hoàng bao trùm lên nàng. Khi năng lượng tan đi, Nguyệt Mị xuất hiện với giáp đấu khí màu lam bao bọc khắp đường cong tuyệt mỹ, trông như một nữ chiến binh kiêu hãnh. Dù được bảo vệ nhưng nàng vẫn có chút chật vật, mặt lóe lên sát khí âm trầm. Cơ Huyền vừa thấy thân ảnh Nguyệt Mị liền tức tốc lao tới, cánh tay bao bọc một đấu khí đen tuyền sắc bén, đoạn mệnh thủ. Trảo thủ chứa đựng sát khí và kình lực chụp tới bộ ngực quyến rũ của Nguyệt Mị, đây là đòn toàn lực của hắn, không khí bị xé rách, hung hăng như muốn giết chết nàng. Nguyệt Mị lông mày hơi nhíu nhẹ, buông một câu đánh giá, lực lượng không tồi. Đợi đến lúc nắm tay sắp tiếp xúc, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên giống như con rắn giãy dụa một cách quỷ dị, ung dung tránh né đòn tấn công cận thân cực mạnh. Thân thể Nguyệt Mị mềm mại khẽ lướt qua, gương mặt xinh đẹp gần như chạm vào mặt Cơ Huyền, nàng thản nhiên cười, thân thể lại nghiêng tới trước, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên mặt nạ của hắn, để lại một dấu môi son cực kỳ gợi cảm. Cơ Huyền đánh hụt, cả người hư thoát, phải miễn cưỡng vận chuyển đấu khí lùi xa nàng vài trượng. Dùng ống tay áo lau sạch vết son dính qua lớp mặt nạ. Hệ thống cảnh báo trên son môi có độc, hắn vừa lau xong liền rùng mình nhìn ống tay áo, Trong lòng thầm nổi giận, nữ nhân này ngay cả miệng cũng có độc. Chất độc này cực mạnh, hắn cảm thấy đầu thoáng chút choáng váng, lập tức khuôn mặt biến đổi. Hệ thống lập tức hoạt động, đối kháng với độc tố trong người Cơ Huyền, cảm giác choáng váng lúc này mới đỡ hơn rất nhiều. Thấy Cơ Huyền có thể ngạnh kháng độc dược của mình, Nguyệt Mị không khỏi có chút kinh ngạc, "Gì, có thể đối kháng với độc của ta sao? Thời gian không còn nhiều, hay là nhanh giải quyết đi. Tiểu tử kia, nếu ngươi không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ, vậy thì có thể trở thành một khối xương trắng nằm cùng với cát vàng." Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, Nguyệt Mị cũng thoáng mất kiên nhẫn, khuôn mặt vẫn mỉm cười nhưng đã có vài phần lạnh như băng. Cơ Huyền trước tình trạng này không khỏi cười khổ, không biết viện binh bao giờ tới. Hắn cắn răng, tử hỏa bùng cháy khắp cơ thể, cánh tay kết lại thủ ấn quái dị, ánh mắt ánh lên tia điên cuồng, chuẩn bị liều mạng, muốn ép lão tử vào đường cùng, ta cho ngươi thử tử tinh phong ấn thuật. Theo thủ ấn, tử hỏa bùng nổ khắp không gian rồi liên tục áp súc lại. Nguyệt Mị thấy vậy, cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, chuẩn bị bắt hắn đem về thì mặt cười đột nhiên sững lại, nàng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về bầu trời phía đông sa mạc. Tất cả bỗng trở nên yên tĩnh. Sau đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên, phía sau họ không xa còn có một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Một tiếng cười to sang sảng, mang theo sự khuếch đại của đấu khí, vang vọng khắp phiến sa mạc, ha ha, ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân quả nhiên không sai, hơn nữa thoạt nhìn lại là một người có lai lịch không nhỏ. Trên bầu trời, hai bóng người đột nhiên dừng lại, kình khí xé gió bén nhọn vang lên như tiếng sấm. Vẻ mặt Nguyệt Mị phía dưới bỗng trở nên cực kỳ ngưng trọng khi cảm nhận được sự hiện diện của hai gã đấu vương cường giả. Ánh mắt nàng rời khỏi Cơ Huyền, lạnh lùng liếc nhìn hai người giữa không trung. Cơ Huyền cảm nhận được sự cường đại của hai thân ảnh mới tới, liền thở phào nhẹ nhõm, tử hỏa đang ngưng tụ cũng từ từ tán đi. Một lúc sau khi hai người xuất hiện không lâu, một tiếng hô to rõ ràng cũng vang vọng khắp nơi, một điểm đen xa xa từ từ lớn dần, rồi một đầu ma thú thật lớn toàn thân bích lục xuất hiện trên không trung. Sau khi ma thú dừng lại, một giọng cười lãng tử truyền ra, chợt sáu đạo bóng dáng từ trên lưng ma thú nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào một cồn cát cách Cơ Huyền không xa. Ánh mắt Cơ Huyền vội vàng đảo qua sáu bóng người, đồng tử vốn đã co rút nay lại càng nhỏ hơn, bởi vì hắn phát hiện trong sáu người này có năm người là cường giả cấp bậc đấu linh, còn trung niên nhân cầm đầu chính là cường giả cấp bậc đấu vương. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ hơn cả là một hắc bào nhân đang đứng cạnh vị trung niên nhân này. Những người khác, hắn còn có thể mơ hồ phỏng đoán thực lực, nhưng người này thì không. Trên khuôn mặt sau lớp mặt nạ của Cơ Huyền hiện lên một mảnh rung động, trong lòng thầm đếm, năm cường giả đấu linh, ba cường giả đấu vương, cùng với một người có lẽ là siêu cấp cường giả đấu hoàng. Một đội hình khủng bố như vậy xuất hiện trong sa mạc này, rốt cuộc là vì mưu đồ gì? Nhìn tám người vừa nhảy xuống, Nguyệt Mị chấn kinh, trên mặt thoáng hiện nét kinh hãi. Ánh mắt nàng đảo qua vị hắc bào nhân với vẻ kiên kỵ rõ rệt, lập tức không còn để ý đến Cơ Huyền mà lùi xa mấy chục thước, lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người mới tới, cười lạnh, hôm nay không biết ngọn gió nào thổi tới sa mạc vậy. Ngày thường cường giả đã khó gặp, sao lại kết bè kéo lũ đến đây thế này? Từ trong đám người, vị trung niên nhân bước lên một bước, cười cười nhìn Nguyệt Mị. A, à, không ngờ vừa tới sa mạc đã gặp được đấu vương cường giả. Nói vậy, các hạ hẳn là một trong tám thủ lĩnh của Bát Đại Xà Nhân Bộ lạc sao? Ngồi trên cồn cát, Cơ Huyền chật vật lặng lẽ nhìn qua tám người này, phát hiện trừ hắc bào nhân thần bí ra, những người còn lại dường như đều lấy vị trung niên nhân này làm thủ lĩnh. Trung niên nhân này có một loại khí chất khó nói, khuôn mặt cho thấy lúc trẻ hẳn là một mỹ nam tử hiếm thấy, nay lại thêm vẻ thành thục ung dung và tang thương của năm tháng, một sự kết hợp có sức hấp dẫn trí mạng với nữ tử trẻ tuổi. Cơ Huyền rời ánh mắt khỏi họ, tập trung vào hắc bào nhân vì cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu, và hắc bào nhân dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyệt Mị lúc này đã hoàn toàn biến mất vẻ tươi cười quyến rũ, thay vào đó là sự lạnh lẽo nghiêm nghị, các ngươi là ai? Vì sao đêm khuya lại xuất hiện sâu trong địa bàn của tộc ta? Chẳng lẽ không biết nơi đây là cấm địa đối với loài người sao? Trung niên nhân lại cười nói, chúng ta đến tháp qua nhĩ sa mạc đích thực là có chuyện quan trọng. Không biết các hạ có thể cho chúng ta diện kiến nữ vương được không? Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Nguyệt Mị ánh lên vẻ nguy hiểm, nàng cười lạnh, chúng ta cùng loài người các ngươi chém giết nhiều năm, trên tay đều dính đầy máu đối phương, còn có thể có chuyện gì để nói chứ? Mấy vị nếu biết điều thì nên rút lui, nếu không đợi đến khi tám thủ lĩnh xà nhân cùng xuất hiện, dù là cường giả của Gia Mã Đế quốc cũng khó mà toàn thân thoát khỏi. Giữa không trung, một vị đại hán nhanh nhẹn dũng mãnh cúi đầu lớn tiếng nói với trung niên nhân, lão Hà, ta đã sớm nói không nên cố gắng đàm phán với đám xà nhân. Các nàng không phải loại có thể. Đại hán nọ liếc nhìn dáng người xinh đẹp của Nguyệt Mị, cười nói, ta nhận ra nữ nhân này, chính là thủ lĩnh của Mị Xà Bộ Lạc. Hắc hắc, năm đó Gia Mã Đế quốc khai chiến cùng xà nhân tộc, Lôi Nạp lão gia hỏa kia cũng có cùng nàng đối chiến, bất quá cuối cùng tự hồ như bị thất thế. Nguyệt Mị khóe môi thoáng hiện nét cười lạnh chế giảo, Lôi Nạp. Ngươi nói là cái lão già năm đó tu luyện lôi điện thuộc tính công pháp sao? Không biết độc trên người hắn bây giờ đã giải chưa? Thấy Nguyệt Mị động thủ trước, Nghiêm sư cũng không khách khí quát lên, hai tay đồng loạt ra chiêu, một đạo âm ba màu bạc tựa như tiếng sư tử rống từ miệng hắn khuếch tán ra ngoài, hung hăng đem đợt sóng cát đánh tan. Ngay khi Nghiêm sư phá giải công kích, Phong Lê thân hình khẽ rung lên rồi biến mất, tức thì trong đợt sóng cát lại truyền ra từng đợt năng lượng dao động mãnh liệt. Nghiêm sư cũng hung hăng lao vào vòng chiến, cuốn theo bụi cát bay loạn. Đầy trời cát vàng phiêu vũ, hàn ý trong nụ cười của Nguyệt Mị càng đậm. Trong lòng bàn tay nàng, hai quả năng lượng xanh nhạt ngưng tụ thành hai đầu thanh xà to lớn. Thanh xà lần này không thể so sánh với loại cơ huyền đã chứng kiến trước đó, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn, cái miệng rộng thoáng ẩn hiện cặp nanh trắng đục sắc bén, hai cổ khí tức hung lệ nhà nhạt phát ra từ trong cơ thể. Hai đầu thanh xà đột ngột xuất hiện, nhất thời ngăn lại thế công của Nghiêm sư cùng Phong Lê. Một vị nam tử cung kính hỏi trung niên nhân bên cạnh, trưởng lão, xem ra hai vị đại nhân cũng không thể lập tức thu thập nàng, chúng ta có cần tiếp ứng không? Trung niên nhân hơi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vị hắc bào nhân thần bí. Dường như nhận thấy ánh mắt của hắn, hắc bào nhân hơi hơi lắc đầu, ánh mắt dưới mũ trùm màu đen một lần nữa ẩn ẩn bắn về phía cồn cát không xa, nơi thiếu niên vô diện đang ngồi với vẻ mặt rung động. Trung niên nhân khe khẽ gật đầu, trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói, thôi đi, với thực lực của lão sư cùng Phong Lê, nàng cũng chẳng qua chỉ nỗ lực chống đỡ, không lâu nữa thắng bại sẽ rõ thôi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cát vàng văng đầy trời. Khi cát vàng dần lắng xuống, ba đạo thân ảnh cũng kéo nhau bắn ngược ra, ánh mắt không hề che giấu sát khí khóa chặt lấy đối thủ. Cơ Huyền phát hiện, trong ba người, khuôn mặt Nguyệt Mị vẫn còn nét cười nhưng đã tái nhợt, hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Còn Nghiêm sư cùng Phong Lê do liên thủ nên chỉ có quần áo hơi không nguyên vẹn, hơi thở vẫn vững vàng. Nguyệt Mị cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thật là nhân loại vô sĩ, một mình ta đích xác không phải là đối thủ của hai ngươi, bất quá trong sa mạc này nếu ta muốn chạy, các ngươi còn không có tư cách ngăn cản. Nhìn thấy đấu khí trên người Nguyệt Mị ba động mãnh liệt, Nghiêm sư chau mày quát, nhanh ngăn nàng lại. Phong Lê ở bên kia cũng trong nháy mắt phóng ra một luồng gió xanh bắn tới. Nguyệt Mị cười lạnh nhìn luồng gió, cả thân thể đột nhiên rung lên rồi chợt nổ tung trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, xà kỹ, phân hóa. Vụ nổ không mang theo chút huyết nhục nào mà lại tuôn ra vô số con cự xà năng lượng màu xanh giống hệt con vừa rồi, sau đó đàn cự xà phô thiên cái địa hướng ra mọi hướng chạy đi. Nghiêm sư tiện tay chém tan hơn 500 đầu năng lượng cự xà. Nhưng nhìn đàn cự xà vẫn như vô cùng vô tận, sắc mặt ngưng trọng nói, xà kỹ quỷ dị thật. Mấy người đang quan sát trừ hắc bào nhân thần bí đều đồng loạt ra tay, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh tan phân nửa số năng lượng cự xà, song vẫn có không ít cá lọc lưới chạy thoát vào sa mạc. Trung niên nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hay ở trong sa mạc muốn giết chết một xà nhân cường giả đích xác là khó khăn. Loại kỹ năng thoát thân này thật làm người ta khó lòng phòng bị. Cơ Huyền thấy Nguyệt Mị bị đánh lui thì cũng thở phào. Vừa mới thả lỏng, một con cự xà đột nhiên từ trong đám bụi cát bắn ra, dữ tợn mở to miệng nhằm yết hầu hắn cắn tới. Trong đầu Cơ Huyền hiện lên hai chữ xong đời. Hắn cắn răng định liều mạng thì biến cố xảy ra. Hắc bào nhân thần bí ở phía xa cũng động, hai chân nhẹ nhàng đạp xuống mặt cát, thân thể biến thành một điểm sáng, tựa như thúng di xuất hiện trước mặt hắn. Tay áo vung lên, một cổ kình khí vô hình hung mãnh bắn ra, đem cự xà dữ tợn trong chớp mắt đánh tan thành hư vô. Sau đó, hắc bào nhân dường như thoáng có chút không kiềm chế được lửa giận. Hừ nhẹ một tiếng, bàn chân đột ngột nhấn xuống mặt cát. Một cổ kình khí hung hãn vô cùng xâm nhập vào lòng đất rồi đột nhiên bạo phát theo một phương hướng nào đó. Lát sau, ở xa bên ngoài vang lên tiếng kêu đau đớn, chủ nhân của tiếng kêu cũng ôm thương thế đào thoát. Hắc bào nhân xuất hiện làm Cơ Huyền thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cũng từ đây hắn rút ra kinh nghiệm, không bao giờ được thả lỏng trên chiến trường. Hắn nhìn hắc bào nhân, cảm kích nói, đa tạ tiền bối ra tay trợ giúp. Hắc bào hơi hơi động đậy, người bên trong vẫn im lặng, tựa hồ chỉ khẽ gật đầu. Bọn người trung niên đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước hành động của hắc bào nhân. Họ biết rõ tính tình lạnh nhạt của vị này, đừng nói một người xa lạ, dù có nhiều người chết trước mặt, nàng cũng sẽ chỉ thản nhiên nhìn. Muốn nàng ra tay cứu giúp trừ khi có quan hệ đặc biệt, cho nên hành động vừa rồi hiển nhiên làm họ kinh ngạc. Trung niên nhân tiến tới bắt chuyện với Cơ Huyền, vị tiểu huynh đệ này, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng thật to gan, dám đơn độc vào sâu trong sa mạc như vậy. Tối nay nếu không phải chúng ta cảm ứng được năng lượng ba động, chỉ sợ ngươi đã bị nữ nhân kia bắt về rồi. Cơ Huyền phủi quần áo, chỉ cười nhạt khách khí, đa tạ quan tâm. Hắc bào nhân thanh âm có chút khàn khàn mà trầm thấp nói, đừng tiếp tục ở lại đây, nơi này sắp không còn yên bình nữa. Thừa lúc này nên sớm rời khỏi sa mạc. Cơ Huyền nghe giọng của hắc bào nhân như có chút nghiến răng nghiến lợi, liền thấy có chút kỳ lạ. Trung niên nhân ngạc nhiên hỏi, ngươi giọng của ngươi. Hắc bào nhân đột nhiên phất tay, một cổ cát vàng bay mạnh chặn lại câu nói của trung niên nhân. Âm thanh của hắn vẫn khàn khàn nhưng lần này ẩn chứa chút không kiên nhẫn, Không có gì, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Trung niên nhân đành bất đắc dĩ lắc đầu, huýt sáo một tiếng, sáu con ma thú thật lớn từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Hắc bào nhân quay đầu nhìn Cơ Huyền, giọng nói khàn đặc già nua một lần nữa cảnh cáo, ta khuyên ngươi lăn xa khỏi nơi này đi, thực lực đấu sư nho nhỏ vào đây là tìm chết thôi. Sau đó, thân hình hắn xuất hiện trên lưng ma thú, ngồi xếp bằng lại, trầm mặc không nói. Vài tên cường giả xung quanh cũng đem ánh mắt kỳ dị lướt qua Cơ Huyền, lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm, thật kỳ quái, nàng ta trở nên nhiệt tình từ khi nào vậy? Thật là một đêm không thể tưởng nổi. Một tên may mắn. Càng nghĩ càng không ra, họ đành lầm bầm một tiếng rồi bay lên lưng ma thú, nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Cơ Huyền mặt mũi cũng đầy mộng bức, không hiểu hắn đắc tội vị cường giả này từ bao giờ mà lão như có thù với mình vậy. Hắn lắc đầu rồi rời đi. Cơ Huyền lấy một viên hồi khí đan cho vào miệng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể hóa thành một đạo hắc quang lướt qua bộ lạc rộng lớn phía dưới. Sau gần nửa canh giờ cuồng mãnh lao vút đi, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời. Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng nhưng cũng có một ít hỗn loạn. Nhìn hàng rào phòng ngự sâm nghiêm như thiên la địa võng, Cơ Huyền không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Với cường độ phòng ngự này, cho dù là đấu linh cũng có thể bị bắn thành tổ ong nếu không cẩn thận. May mắn là vành đai phòng thủ đã được mở ra một thông đạo khổng lồ, do người khác dùng lực lượng cường đại chấn nát tường thành, hiển nhiên đây là kiệt tác của Cổ Hà và đám người kia. Có lẽ vì nhiều chỗ đã bị phá hủy nên hiện tại khắp thành trì đều hoảng loạn. Lợi dụng sự hoảng loạn này, Cơ Huyền may mắn xuyên qua được hàng rào phòng thủ, liều mạng nhằm hướng tường thành ở phía xa lao nhanh đi. Trong lúc hắn đang nỗ lực xông qua tầng phòng ngự cuối cùng, từ trên trời bỗng vang lên một tiếng kêu quái dị. Nghe tiếng hô, Cơ Huyền chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, phát hiện một loại cự điểu cổ quái toàn thân đen nhánh đang lượn vòng, rõ ràng là do xà nhân bố trí để cảnh giới. Trong đêm đen, một tiếng thét lớn từ tường thành truyền ra, báo hiệu có người xâm nhập và lệnh cho các phi mâu thủ chuẩn bị phóng mâu độc. Nghe mệnh lệnh, đám xà nhân thủ vệ đang bối rối chợt an tĩnh trở lại, nhanh chóng cầm lấy phi mâu tẩm độc, trên mặt tràn đầy hung quang nhìn về phía Cơ Huyền. Bị mấy trăm ánh mắt hung hăng chăm chú, da đầu Cơ Huyền thoáng chút tê dại, hắn bất chấp con cự điểu đen nhánh, nhằm thẳng hướng tường thành lao vút đi. Trên tường thành, một ả xà nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, đôi mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng quát khẽ, nhắm ngay vị trí của mục tiêu, bắn rơi hắn xuống cho ta. Mệnh lệnh vừa ban ra, mấy trăm tên xà nhân vũ trang đầy đủ đồng loạt hét lớn, xoay hông phát lực, nhất thời trường mâu tẩm độc phá không bay ra, tiếng rít gió vang vọng giữa trời đêm. Ả xà nữ lạnh lùng nhìn bầu trời đêm, nơi Cơ Huyền bị trường mâu bao vây, cắn chặt răng tức giận. Đám người Cổ Hà đã ỷ vào việc bộ lạc không có cường giả mà cường hành phá thành, bây giờ lại thêm một kẻ một mình đến đây, còn gì là thể diện. Nàng là một kẻ có địa vị cao quý, không thể không nổi giận. Nàng tự hồ đã nhìn thấy được khuôn mặt sợ hãi của kẻ kia trước khi chết, đôi môi đỏ mọng khơi lên sự khát máu. Nàng cảm ứng được nhân loại đang bay trên trời kia, thực lực bất quá chỉ là cấp đấu sư, dưới sự công kích của độc mâu như thế này thì chỉ có một kết quả duy nhất là trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy. Khi độc mâu sắp chạm tới Cơ Huyền, một tiếng gầm thét kinh hoàng vang lên, trấn áp hết lũ xà nhân. Cùng lúc đó, tử hỏa thổi tới, thiêu đốt hết độc mâu đang lao đến. Tử tinh dược sư Vương lập tức bay tới cạnh Cơ Huyền, tử hỏa quay vòng thủ hộ, uy áp thực lực ép lên đám xà nhân khiến chúng kinh hãi. Xà nữ cảm nhận uy áp đè nén, lắp bắp nói, lục lục cấp cao giai ma thú. Không thể nào, sao ở đây lại có lục cấp cao giai ma thú xuất hiện được? Cơ Huyền thấy tử tinh dược sư Vương quay lại thì thở phào một hơi, lạnh lùng nhìn lũ xà nhân bên dưới, nướng hết chúng đi, không cần quá chín, tái chín là được rồi. Tử tinh dược sư Vương nhận lệnh, tử hỏa tập trung ở tim giác và trong miệng, hóa thành một hỏa cầu. Một tiếng hống đem tử hỏa phóng xuống tường thành, không gian bị thiêu đốt đến biến dạng. Xà nữ nhận ra nguy cơ, muốn chỉ huy tìm viện binh thì đã muộn. Tử hỏa cuồn cuộn thổi đến, điên cuồng càng quét tất cả, xà nữ và mấy trăm xà nhân hoàn toàn bị nướng chín. Giữa bầu trời đêm, ngọn tử hỏa rực sáng, mang vẻ đẹp cuồng dã tuyệt mỹ chết người. Cơ Huyền thu hồi tử tinh dược sư Vương vào không gian hệ thống, huyễn dịch nhanh chóng rời đi, để lại một ngọn lửa khổng lồ vẫn rực cháy trên tường thành. Mấy chục tên xà nhân tay cầm độc mâu, ánh mắt bén nhọn, cẩn thận dò xét kỹ càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc lọt vào mắt họ đều lập tức bị đồ sát. Một gã có vẻ là đội trưởng, lau mồ hôi, hùng hổ nói, nhân loại đáng chết. Dám kiêu ngạo xông vào sâu bên trong sa mạc. Nếu gặp, nhất định phải để bọn chúng nếm thử sự thống khổ của vạn xà phệ thể. Một gã xà nhân không kiên nhẫn hỏi, đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trong tộc đột nhiên phát lệnh giới nghiêm? Đám xà nhân xung quanh cũng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh sắc mặt âm lạnh nói, đêm qua, một đám cường giả nhân loại đột phá phòng ngự của bộ lạc mì xà, xâm nhập vào sâu trong sa mạc. Theo tin tình báo, trong đám đó có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương cùng vài tên đấu linh. Thậm chí còn có kẻ hung hăng thiêu đốt một tường thành, giết đi bao nhiêu xà vệ, một vài người có danh vọng cũng chết trong vụ cháy đó. Nghe vậy, đám xà nhân xung quanh sắc mặt đột biến. Một đấu hoàng, ba đấu vương. Chẳng lẽ đế quốc nhân loại muốn khai chiến? Bây giờ, các bộ lạc lớn nhỏ thuộc xà nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Tám thủ lĩnh của bát đại bộ lạc đã nhận lệnh của nữ vương bệ hạ, khẩn cấp quay về thần điện trung tâm. Nhắc tới nữ vương, khuôn mặt gã đầu lĩnh hiện lên vẻ cuồng tín. Chỉ cần ba thủ lĩnh đến thần điện là nữ vương bệ hạ có thể ra lệnh tiến hành tìm kiếm. Hừ, bọn chúng có đấu hoàng thì sao chứ? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của xà nhân tộc tập hợp lại, nhất định phải đuổi đánh bọn họ. Gã đầu lĩnh cười lạnh, rồi phất tay, đi, đổi phương hướng tìm kiếm. Nơi này xem ra không có tung tích của nhân loại. Sau khi tiểu đội xà nhân biến mất, một đống cát đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên. Một thân ảnh mang theo đầy trời cát vàng từ trong cồn cát bước ra. Cơ Huyền thở dài sầu não, thật sự càng ngày càng phiền. Hiện nay, trong sa mạc, mỗi lúc đều có một chi đội xà nhân tuần tra. Hiện tại, đừng nói đến việc giúp Mỹ đổ toa hấp thụ dị hỏa, sống sót thoát khỏi đây đã là vấn đề. Tử tinh dược sư vương hôm qua đã rơi vào trạng thái đột phá sau khi hấp thụ một vật cực dương. Đây vốn là tin vui, nhưng vào lúc này lại khiến hắn gặp khó khăn cực độ. Bị lũ xà tộc bao vây mà con bài tẩy to nhất lại không dùng được, đúng là bất hạnh trong bất hạnh. Cơ Huyền lựa chọn phương thức như một con dung đất, đấu khí sa y màu nâu nhạt bao bọc thân thể, giúp hắn hòa mình với sa mạc. Chân đạp mạnh lên mặt đất, thân hình hắn gần như dán sát mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh theo con đường hệ thống chỉ lối. Sau vài giờ liều mạng chạy điên cuồng, kinh hải tránh thoát hơn 30 đội tuần tra, mặt trời chói chang từ từ hạ xuống phía trời tây, một tòa thành thị to lớn cuối cùng cũng mờ mờ hiện ra. Giữa cát vàng, những khối đá lớn bắt đầu xuất hiện, và ngay sau đó là một tòa thành rất lớn, chính là thần điện nữ vương Mỹ đổ toa. Ẩn thân sau một khối đá lớn, Cơ Huyền cấp tốc thở hổn hển. Sau mấy giờ liều mạng chạy, nếu không có đan dược cầm cự, hắn đã sớm vì đấu khí cạn kiệt mà ngất đi. Đến giờ, hai chân hắn đã cứng ngắc, cảm giác đau đớn là miệng co quắp. Hắn cẩn thận nhìn qua khe hở, thấy tòa thành sừng sững ở phía xa. Đúng vào thời gian giới nghiêm nên tất cả các cửa thành đều đóng chặt, trên tường thành từng toán xà nhân hộ vệ võ trang đang tuần tra. Trên bầu trời, hơn 10 đầu hắc điểu to lớn không ngừng bay lượn, ánh mắt bén nhọn quan sát, bất cứ sự chuyển động nào cũng sẽ bị phát hiện ngay. Cơ Huyền đành cười khổ thầm nghĩ, bây giờ chỉ có yên lặng nghỉ ngơi ở đây thôi. Ta nghĩ Cổ Hà bọn họ sẽ rất nhanh tới đây. Tới lúc đó, thừa dịp hỗn loạn mới đột nhập vào thành. Hắn điều khiển khí tức, che giấu bản thân một cách hoàn hảo. Một chấm đen vừa xuất hiện không lâu, hộ vệ trên tường thành đã phát hiện. Nhất thời, một đạo âm thanh cảnh báo vang lên, vô số xà nhân đều giơ cao độc mâu, tùy thời công kích. Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành chừng trăm thước thì dừng lại. Một tiếng quát âm lãnh, hùng hùng vang lên như sấm động giữa sa mạc, làm Cơ Huyền cũng có chút giật mình, thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc, Mặc Ba Tư, cần bái kiến nữ vương bệ hạ. Vậy là một trong bát đại thủ lĩnh của bát đại bộ lạc đã tới. Hết chương 77. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.